Chương 1301 kinh ngạc đến ngây người thánh nữ. Huyết tộc, chết. Cờ gì ép mang theo ngập trời khí thế, hướng tới trên bầu trời vừa mới xuất hiện dần mà đi. Đáng chết. Zion đầy mặt tức giận, chính mình này xem như chuyện như thế nào. Hảo hảo gặp một cái khủng bố tiểu nữ hài, lại đây lại gặp một cái kỳ quái cục đá. Hiện tại, một cái hoàng kim kỵ sĩ cũng lại đây khi dễ chính mình. Đáng giận. Người tìm chết. Chính mình chính là vĩ đại mà cao quý vương tử, hoàng kim kỵ sĩ rất lợi hại sao. Cũng chính là cùng chính mình tu vi không sai biệt lắm thôi. Zion đôi tay vung lên, trong tay tức khắc xuất hiện hai thanh lưới dao sắc bén. Phía sau, cánh cũng thể hiện rồi ra tới. Hắn tính toán, hảo hảo tìm trước mắt hoàng kim kỵ sĩ tiết tiết. Xoát xoát. Tiểu công chúa lôi kéo một bên dương đảo ống tay áo, trong đôi mắt mang theo nhu nhược đáng thương bộ dáng. Nhân ra có thể mở miệng nói chuyện sao? Vừa mới nàng chính là nhịn thật lâu, cảm giác này thật không dễ chịu. Hiện tại nhìn đến đã đấu võ, tự nhiên là không nghĩ ở nghẹn chứ. Đương nhiên có thể, bất quá ngươi phải chú ý tiết tấu nha. Dương Đào hung hăng trợn trắng mắt, tự nhiên biết Long Tuệ Hân trong đôi mắt nhu nhược đáng thương, hoàn toàn là cố ý giả vờ. Ân, hảo ra. Nhìn đến tiểu công chúa hoan hô, một bên Sophia đầy mặt chua xót. Tỷ tỷ, ngươi vẫn là cấp đảo ca xin lỗi đi. Nàng chính là biết một ít tiểu công chúa lợi hại, kia nguyền rủa chi thuật, cùng đại kỳ nguyện thuật giống nhau thần kỳ, liền tính là hoàng kim kỵ sĩ, đều không thể hoàn toàn chống cự. Có như vậy tiểu công chúa ở một bên, hơn nữa Dương Đào thủ đoạn, giáo đình bên này, cho dù là có thể bảo vệ cho, đều phải trả giá vô cùng thật lớn đại giới. Muội muội, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Làm chính mình cấp Dương Đào xin lỗi. Chính mình cái này muội muội có phải hay không đầu óc ra vấn đề? Vẫn là bị Dương Đào sử dụng cái gì thủ đoạn, mê hoặc tâm trí? Hừ, chính mình chính là đường đường giáo đình thánh nữ, bằng cái gì cấp một cái tiểu tử xin lỗi? Hơn nữa đối phương nói ra điều kiện, căn bản là lừa bịp tống tiền. Nếu chính mình thật sự làm ra chuyện như vậy, kia toàn bộ giáo đình mặt, đều làm chính mình mất hết. Sau này giáo đình, ở hoa hạ trước mặt, chỉ sợ đều không dám ngẩng đầu. Chính là, không cần chính là, muội muội, nếu ngươi không hỗ trợ, liền ở một bên nhìn. Đừng cho ta sinh khí. Tắc Phỉ Lị lại lần nữa đánh gãy Sophia lời nói, sắc mặt tức khắc lạnh vài phần. Sophia nội tâm chua xót, chính mình chính là ở giúp tỷ tỷ ngươi a, ngươi căn bản là không biết, Dương Đào năng lực rốt cuộc có bao nhiêu đại. Thánh tử là lợi hại, nhưng là tỷ tỷ ngươi có thể sai xử sao? Dương Đào bên người cái này nữ hải, chính là đối Dương Đào ngoan ngoãn phục tùng tới. Nếu Dương Đào có yêu cầu, này nữ hải sẽ tuyệt không do dự ra tay. Đối thủ như vậy, ngươi có thể chống lại sao? Nhưng là hiện tại, nói cái gì đều chậm. Bởi vì tiểu công chúa, đã mỹ tư tư mở miệng. Ai nha, cái kia cả người phân hoàng làm người, ngươi bên ngoài nhan sắc hảo khó coi à, có thể hay không bị gió thổi diệt à. Nghe thế thanh âm cái thứ nhất phản ứng, Zion tức khắc cả người run lên, lập tức sau lui. Bất quá tiếp theo cái nháy mắt, hắn đầy mặt đều là vui sướng. Vừa mới nói, tựa hồ là đối diện hoàng kim kỵ sĩ A. Nói như vậy, kia chính mình chẳng phải là có thể chiếm cứ tuyệt đại ưu thế. Hoàng kim kỵ sĩ máu tươi kia nhất định thực mỹ vị đi, ha ha, không nghĩ tới, ta cũng có thể đủ có cơ hội như vậy. Zion như cũ rất cẩn thận, hắn sợ hãi cái gọi là phong sẽ đến thực mãnh liệt. Lâu đài cổ phía trước phong, chính là như vậy. Cho nên, hắn sợ chính mình cũng bị cuốn đi vào. Thật cẩn thận nhìn cờ gì ép, tính toán tùy thời chuẩn bị xuất kích. Hừ. Cờ gì ép ra một tiếng hừ lạnh, nội tâm lại rất là phẫn nộ. Chính mình đây chính là hoàng kim năng lượng hảo sao. Thế nhưng nói phân hoàng, này hoa hạ tiểu hải tử, thật đúng là không có giáo dưỡng đâu. Nhưng là đối phương dần biểu hiện, lại làm cờ gì ép có điểm sờ không được đầu óc. Hảo hảo. Ngươi vì cái gì sau lui? Chẳng lẽ là có cái gì âm mưu? Cờ gì ép ý tưởng vừa mới toát ra tới, tức khắc liền cảm nhận được, một cổ thần kỳ năng lượng, mang theo uy phong, đột nhiên đi tới chính mình bên người. Ở chính mình còn không có phản ứng lại đây thời điểm, chính mình trên người hoàng kim khí thế, ở uy phong dưới, thế nhưng thật sự bắt đầu xuất hiện yếu bất xu thế. Này như thế nào khả năng? Không chỉ là cờ gì ép, liền tính là tác phỉ lị nhìn đến tình huống này sau, đều rất là chấn động. Đại kỳ nguyện thuật. Tác phỉ lị gắt gao hướng tới chung quanh nhìn lại, còn tưởng rằng là thánh tử liền ở chung quanh. Chính là thực mau, nàng liền phản ứng lại đây, thánh tử vô luận như thế nào, đều sẽ không làm ra chuyện như vậy. Ai nha, người đó là cái gì ánh mắt? Thế nhưng còn dám như vậy chúng ta, hừ hừ, tiểu tâm ngươi mắt nhìn không thấy. Tiểu công chúa lập tức tới tính tình, dậu cái miệng nhỏ, đôi tay chống nạnh, lấy ra một bộ bưu hãn tư thái tới, đối với cờ gì ẹp lớn tiếng mở miệng nói. Bá! Zion nghe được lúc sau, lập tức trong lòng đại hỉ, đôi tay nắm lưỡi dao sắc bén hướng tới cờ gì ẹp trực tiếp công kích mà đến. Hừ, ngu xuẩn! Cờ gì ép nội tâm cười nhạo, công kích như vậy trăm ngàn chỗ hở, căn bản là không nên là một cái bá tước hẳn là ra tới. Chính là tại hạ một cái nháy mắt, trước mắt hắn đột nhiên tối sầm. A, không, tà mắt. Nay thật là đáng sợ, nay lực lượng thần bí, thế nhưng vô khổng bất nhập giống nhau, có thể trực tiếp ảnh hưởng đến chính mình mắt. Tỷ tỷ, nếu ngươi hiện tại buông tay, còn kịp. Sophie á lại lần nữa mở miệng, đầy mặt chua xót. Này nữ hải, rốt cuộc là cái gì người? Vì cái gì có được đại kỳ nguyện thuật cùng loại thần thông, đáng giận. Dương Đào rốt cuộc là từ đâu tìm tới người như vậy? Tắc phỉ lị cơ hồ muốn bắt cuồng, người như vậy, cho dù là tại giáo đình, cũng chỉ có thánh tử một người. Hơn nữa địa vị đặc thù, chính là trước mắt đâu. Dương Đào thế nhưng cũng mang đến một cái, hơn nữa vẫn là như vậy bá đạo. Gì? Hảo hảo muốn nhìn tới rồi một cục đá, hảo muốn cho nó lại đây. Ô ô Đào ca, ngươi làm gì? Chính mình vừa mới nói được một nửa, thế nhưng lại lần nữa bị Dương Đào bưng kín miệng. Tiểu công chúa lần này cần sinh khí, thật quá đáng. A, đáng chết, này đây là vận rủi chi lực. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào, lao tử như thế nào sẽ gặp được vận rủi chi lực. Hòn đá nhỏ một đường kêu gào, thân thể không khỏi khống chế bay ngược tới rồi Long Tuệ Hân trước mặt. Ngoa tào, vận rủi thân thể, như thế nào khả năng? Hòn đá nhỏ nhìn đến Long Tuệ Hân lúc sau, tức khắc sợ tới mức nơi nơi bay loạn. Phảng phất nhìn đến thế gian nguy hiểm nhất đồ vật, hận không thể lập tức chạy trốn tới chân trời góc biển giống nhau. Tiểu tử, ngươi còn không mau chạy. Nay tiểu cô nương nhưng không đơn giản a, nhanh lên a. Nay hòn đá nhỏ, cũng là Đào ca ngươi a. Chính là ta xem hắn tốt xấu nha, hảo tưởng. Cái gì? Ta hư. Ngươi dám nói cao thượng ta hư, ta chính là vô thượng mà vĩ đại tồn tại. Ngươi gì? Ngươi kêu tiểu tử này Đào ca. Ngươi không phải địch nhân. Hòn đá nhỏ hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó đột nhiên minh bạch cái gì, lập tức gào thét mà đến, cả người đều đang run rẩy, phảng phất là gặp cái gì làm người kích động sự tình. Thấu chương xong. Chương 1302 đây là làm gì? Tiểu tử, ngươi cái gì thời điểm lừa dối tới rồi như vậy thể chất, ngươi thật là quá lợi hại. Liên tính là cùng lão tử so sánh với, kia cũng gần là kém như vậy một tí xíu. Hòn đá nhỏ ở Dương Đào bên người tả hữu đong đưa, đồng thời còn không ngừng rất nhỏ run rẩy, không khó coi ra tới, giờ phút này hắn nội tâm có bao nhiêu sao kích động. Đừng bậy bạ, ta nơi nào lừa dối. Dương Đào đầy mặt khinh thường, đối với hòn đá nhỏ nói, rất là không hài lòng. Chính mình như vậy cao thượng người, như thế nào sẽ lừa dối người khác đâu? Hừ. Đó là tuyệt đối không có khả năng. Hừ, cái này hòn đá nhỏ nghe hảo phiền nhân nha, bằng không. Tiểu tổ tông, ngươi đừng mở miệng. Đừng. Hòn đá nhỏ phảng phất biết Long Tuệ Hân lợi hại giống nhau, lập tức ở không trung gào thét mà qua, đi tới Long Tuệ Hân bên người, không ngừng cầu xin lên. Ngay thương khí phách, dĩ vãng uy phong, nháy mắt liền biến mất. Giờ phút này, hắn liền giống như một cái nhất trung thành chó săn, ở Long Tuệ Hân bên người, ra sức vuốt mông ngựa. Ân hử! Tiểu công chúa ngạo kiều rầu cái miệng nhỏ, bất quá lời nói lại là không có tiếp tục. Hiển nhiên, hiện tại nàng đối hòn đá nhỏ vẫn là có điểm không cảm bạo. Mà mặt khác một bên, giai ẩn nội tâm vô cùng kích động. Trước mắt hoàng kim kỵ sĩ, hoàn toàn có thể nói là bị chính mình treo lên đánh A. Cảm giác này, quả thực sảng không muốn không muốn. Ngươi hoàng kim lực lượng, hiện tại tuy rằng còn có thể đủ miễn cưỡng duy trì đi. Nhưng là đã hoàn toàn đại suy giảm, chính mình muốn như thế nào áp chế ngươi, liền như thế nào áp chế ngươi. Hả giận, thật sự thực hả giận A. Thậm chí, giai ẩn móng vuốt đã ở cờ gì ẹp trên người để lại vài đạo miệng vết thương, móng tay bên trong mang theo huyết đủ, bị giai ẩn liếm liếm lúc sau, hắn cả người càng thêm kích động. Ha ha ha, không hổ là hoàng kim kỵ sĩ huyết đục A, cảm giác này, làm ta đều phải chìm đắm trong đó. Hôm nay, ta liền phải uống ngươi huyết, cảm thụ hoàng kim kỵ sĩ máu tươi chân chính hương vị. Này nếu là ở trước kia, giai ẩn chính là tưởng cũng không dám tưởng. Chính mình là cái gì thực lực, chính mình chính là một hồi rõ ràng. Cho dù là có thể cùng hoàng kim kỵ sĩ chính diện đối kháng, nhưng là tuyệt đối sẽ không giống như hôm nay như vậy nhẹ nhàng. Không biết vì cái gì, giai ẩn đột nhiên cảm giác, nếu chính mình bên người có tiểu công chúa người như vậy, kia thật là quá mỹ diệu. Ít nhất, cùng cảnh giới chung, hắn hoàn toàn có thể vô địch ra. Đáng giận, hoa hạ thế nhưng cũng xuất hiện người như vậy. Đáng chết, vì cái gì như vậy tin tức trọng yếu, không có người cha xét đến. Tắc Phỉ Lị hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đào nơi phương hướng, hận không thể trực tiếp giết qua đi, đối Dương Đào động thủ. Nhưng là hiện tại, nàng lại là biết, chính mình căn bản không thể đủ làm như vậy. Không có trận pháp thêm vào, cho dù là chính mình nắm giữ các thuật, đều không thể đủ đem Dương Đào như thế nào, nam nhân kia, ở không có chế ước dưới, chiến lực chăng tầm thường. Không tốt, đại nhân, nơi đó mặt còn có mặt khác huyết tộc, hắn mục tiêu là quỷ thủy. Cờ gì ẹp kinh hô, hắn còn cảm nhận được một cổ hơi thở, đang ở giáo đường bên trong tàn sát bừa bãi, dựa theo tình huống này đi xuống, thực mau là có thể đủ đắc thủ. Ai nha, đúng rồi. Tiểu tử, ngươi là không biết, lao tử chính là tìm đã lâu mới tìm được cái này địa phương, thế nhưng làm tiểu con rơi cấp ra tới trộn lẫn. Tiểu tử, ngươi thật là quá làm ta đau lòng à. Hòn đá nhỏ bị cờ gì ẹp như vậy vừa nhắc nhở, nhưng là nghĩ tới cái gì sự tình giống nhau. Bất quá Dương Đào đối lời này lại là một chữ đều không tin. Ừ, này hòn đá nhỏ, nói không chừng chính là muốn tiệt hồ đâu. Bằng không, chính mình lần trước cùng Tác Phỉ Lị như vậy đại động tĩnh, hôn đản này đều không có xuất hiện. Lần này nếu nó được đến quỷ thủy, thật đúng là không thấy được sẽ phân chính mình một chút đâu. Uy, tiểu tử, ngươi đó là cái gì ánh mắt? Ngươi hoài nghi lão tử sẽ độc chiếm sao? Hòn đá nhỏ phảng phất đã chịu thiên đại ủy khuất giống nhau, đối với Dương Đào giận mắng lên. Lão tử chính là nói cho ngươi, lão tử như vậy vô thượng mà vĩ đại tồn tại, như thế nào khả năng sẽ ăn mảnh đâu? Chẳng qua, ta là không nghĩ cho ngươi đi mạo hiểm, lúc này mới một mình một người đi gánh vác này phân hung hiểm. Tiểu tử ngươi cũng dám nghĩ nhiều mặt khác, ai thật là nhân tâm không cổ a? Hòn đá nhỏ ở oán giận, nhưng là Dương Đào lại một chữ đều không tin. Đáng giận. Tắc Phỉ Lị hư lạnh, quy thủy chính là đối chính mình rất hữu dụng đồ vật. Kia chính là chính mình tương lai binh khí dựng dục sở yêu cầu, dị năng giả lại đây cũng liền thôi, mà Dương Đào thế nhưng cũng lại đây. Hừ, đã sớm biết, lúc ấy ở biết là quỷ thủy thời điểm, gia hỏa này liền nhất định có mặt khác ý tưởng. Bất quá nàng không có dự đoán được chính là, Dương Đào thế nhưng sẽ cùng huyết tộc cùng nhau liên hợp lại. Chủ vinh quang, chiếu rọi thế gian. Theo Tác Phỉ Lị gầm nhẹ, nàng trước ngực, đột nhiên xuất hiện một khối trong suốt. Trong cơ thể mạch máu cùng nội tạng, giờ phút này đều hiện lên ở mọi người trước mặt. Tỷ tỷ, Ngươi! Sophia đầy mặt hoảng sợ, phảng phất biết Tác Phỉ Lỵ muốn làm cái gì. Đào ca, các ngươi đi mau. Nàng không nghĩ chính mình tỉ tỉ trả giá như vậy đại đại giới, đồng thời cũng không hy vọng Dương Đào xảy ra chuyện. Nếu thật là như vậy, kia hai người chi gian mâu thuẫn, liền thật sự không giải được. Ừ, Sophia, chẳng lẽ ngươi còn không qua tới sao? Tác Phỉ Lỵ lần này thanh âm trở nên vô cùng lạnh băng, không có chút nào cảm tình. Mà nàng đối với Sophia vung tay lên, Sophia trên người, từng đạo sinh mệnh chi khí, thế nhưng bị động hiện ra tới, không ngừng dung nhập đến Tác Phỉ Lỵ trong cơ thể. Mà đồng thời, toàn bộ giáo đường lại lần nữa xuất hiện từng đợt thanh ca, thanh âm cùng lần trước so sánh với, to lớn rất nhiều. Ân. Phảng phất là đã chịu thanh âm này ảnh hưởng, nguyên bản bị áp chế hoàng kim kỵ sĩ, trên người hoàng kim khí thế, tại đây một khắc, đống nhiên lại lần nữa tăng lên, không chỉ có khôi phục tới rồi thường lui tới quy mô, hơn nữa còn lại lần nữa kéo lên vài phần. A. Mà ở trong giáo đường mặt, một cái cả người bị khói đen bao vây thân ảnh, khói đen trùng, còn mang theo một chút kim sắc quang mang, giống như hỏa hoa giống nhau, thường thường long lánh. Dương Đào, này không được, bên trong đột nhiên toát ra một cổ cường đại thánh lực, liền tính là ta, cũng khiêng không được a. Khai phổ cả người đều xuất hiện nôn nóng hương vị, giống như bị mãnh liệt ngọn lửa nướng bờ bờ cờ giống nhau. Liền tính là trên mặt, đều xuất hiện vô số lỗ hổng. Bất quá còn hảo, này đó lỗ hổng, đã bắt đầu không ngừng khôi phục. Tuy rằng thong thả, nhưng là hẳn là vấn đề không lớn. Đào ca, ta cảm giác thực không thoải mái. Tiểu công chúa cũng bắt đầu nhíu mày, thậm chí, nàng sắc mặt xuất hiện một tia tái nhợt. Một đôi tay, gắt gao ôm Dương Đào, cả người có vẻ rất là khẩn trương. Dựa, cô gái nhỏ này thật đúng là tàn nhẫn, thế nhưng thiêu đốt lực lượng của chính mình. Thêm vào trận pháp. Tiểu tử uy uy uy, tiểu tử, ngươi đây là làm gì? Hòn đá nhỏ vừa mới còn nghiêm trang, nhưng là mặt sau liền gào thét lên, biến thành một đạo lưu quang, hướng tới một bên Tác Phỉ Lỵ mà đi. Bởi vì Dương Đào vừa mới tưởng đều không có tưởng, tùy tay nắm lên hòn đá nhỏ, liền hướng tới Tác Phỉ Lỵ ném qua đi. Thực rõ ràng, vừa mới Dương Đào đã hiện, hòn đá nhỏ như cũ giống như không có việc gì người giống nhau, tựa hồ này thánh quang, đối hắn không có quá lớn chế ước. Tấu chương xong. Chương 1303 lồng chim. Ngươi vừa mới không phải nói muốn đảm đương, rất lợi hại sao? Hiện tại ta liền cho ngươi một cái biểu hiện cơ hội, hôm nay, này quy thủy ta muốn định rồi, ngươi nhanh lên cho ta thượng. Thiên lại. Dương Đào phất tay. Chân nguyên phun ra nuốt vào, làm không trung gào thét hòn đá nhỏ, độ lại lần nữa gia tăng rồi vài phần. Ta dựa, tiểu tử ngươi đem lão tử đương cái gì? Ám khí sao? Lão tử chính là vô thượng tồn tại, liền tính bọn họ kia cái gì chủ cũng không dám như vậy đối lão tử. Ngươi. Hòn đá nhỏ muốn ra sức thay đổi trước mắt cách cục, nhưng là Dương Đào hiển nhiên sẽ không cho hắn cơ hội như vậy. Chân nguyên không ngừng phát ra. Thậm chí đều vận dụng ngự kiếm thuật chúng pháp quyết, chính là làm hòn đá nhỏ không có chút nào thay đổi quỹ đạo khả năng. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta chính là đem ngươi đương cục đá thôi. Dương Đào mắt trợn trắng, tiếp tục mở miệng, nói ra một câu thiếu chút nữa muốn cho hòn đá nhỏ bạo tẩu lời nói tới. Cục đá. Tiểu tử, lão tử cũng không phải là cục đá. Ngươi gặp qua như vậy có được vô thượng hơi thở cục đá sao, tiểu tử ngươi. Ai ra? Đau chết mất. Lần này, hòn đá nhỏ thế nhưng không có đâm xuyên Tác Phỉ Lỵ trước người cái chán. Kết quả này, đại đại ra ngoài Dương Đào dự kiến. Hòn đá nhỏ thực tà môn, tựa hồ trong thiên hạ không có cái gì phòng ngự, là hắn phá không khai. Nhưng là hiện tại, Tác Phỉ Lỵ trước người thánh quang cái chán, thế nhưng đem hòn đá nhỏ cấp chặn. Này như thế nào khả năng? Chẳng lẽ là hòn đá nhỏ ra hỏa này cố ý lười biếng sao? Không được, còn muốn thử lại. Ngự kiếm thuật pháp quyết lại lần nữa dẫn động, hòn đá nhỏ lập tức ở không trung gào thét mà qua, xoay cái cong sau, hướng tới Tác Phỉ Lỵ nhào tới. Ta dựa, tiểu tử, ngươi cố ý sao? Đáng chết, nữ nhân này cái chắn có cổ quái a, lão tử lộng không khai. Đau đau đau. Hòn đá nhỏ ở một bên kêu cha gọi mẹ, bất quá Dương Đào lại không có chút nào đình chỉ. Bởi vì hắn căn bản là không có nhìn đến hòn đá nhỏ trên người có nửa điểm cái khe. Đau. Đau cái con khỉ a, thương ngươi còn có như thế đại tinh lực, trao đổi như thế lớn tiếng. A, không. Tiểu tử, ngươi buông ra lão tử. Nhanh lên chạy trốn a, này tiểu nương gia muốn điên rồi. Tắc Phỉ Lị đầy mặt sưng lạnh, đôi tay làm một cái cổ quái động tác, chậm rãi phóng tới ngực, cái kia nhìn qua trong suốt địa phương. Từ từ, làm cho mọi người mặt, Tắc Phỉ Lị tay, thế nhưng chậm rãi duỗi vào thân thể của mình. Kia bộ phận trong suốt phóng, giống như một cái mặt hồ giống nhau, ở Tắc Phỉ Lị đôi tay đi vào lúc sau, xuất hiện từng vòng sóng gợn. Chủ vinh quang, cờ gì ẹp giống giận liên tục. Cả người phóng xuất ra một đạo vô cùng thật lớn hoàng kim ngọn lửa, mà phía sau, xuất hiện một đạo hư ảnh. Kia hư ảnh thế nhưng không phải người khác, mà là một cái mông lung Tắc Phỉ Lị bộ dáng nữ tử. Này nữ tử thân hình, đồng vẹ sổ Phỉ Lị muốn lớn hơn vài lần, đồng thời, tay nàng chung cũng không phải trống không một vật. Đánh mà là hơi hơi hư kéo. Nhưng là hiện tại, vẫn là thấy không rõ. Đối phương trong tay rốt cuộc là cầm cái gì đồ vật. Bất quá hòn đá nhỏ thanh âm kêu sợ hãi liên tục, phảng phất là gặp cái gì cực độ hoảng sợ sự tình, liền tính là Dương Đào, giờ phút này đều đột nhiên ra đầu đã tê dần lên. Đáng chết, này rốt cuộc là cái gì? Tiểu tử ngươi chạy nhanh buông ra lão tử à, cái này lão tử tuyệt đối sẽ đau chết à, tiểu tử ngươi không thể đủ này cũng không phúc hậu à, tiểu tổ tông. Ngươi mở miệng a, ngươi nhanh lên mở miệng a. Hòn đá nhỏ trong thanh âm mang theo khóc nức nở, phảng phất gặp nhất khủng bố sự tình. Mà lúc này, Dương Đào cũng bung ra đối hắn khống chế. Không có chút nào chần chờ, hòn đá nhỏ tức khắc một cái chuyển biến, bay thẳng đến bên ngoài gào thét mà đi. Chạm vào. Chính là làm hắn không nghĩ tới chính là, chính mình lại lần nữa va chạm tới rồi một cái trong suốt cái chắn mặt trên. Đáng chết, này chung quanh thế nhưng đều bị lực tràng cấp bao phủ. Hòn đá nhỏ kinh hô liên tục, không ngừng va chạm, nhưng lại như cũ không có chút nào hiệu quả. Chung quanh cái chán, tựa hồ thực đặc biệt, mặc kệ hòn đá nhỏ như thế nào nỗ lực, gần là làm cái chán thượng xuất hiện một tia gợn sóng thôi. Tiểu tử, không được à, lần này phiền toái lớn á, nữ nhân này điên rồi, thế nhưng vận dụng lực lượng như vậy. Này căn bản là không phải nàng lực lượng A. Hòn đá nhỏ bất đắc dĩ, chỉ có thể đủ lại lần nữa về tới Dương Đào bên người. Đồng thời, còn không ngừng muốn cho tiểu công chúa mở miệng. Chính là không biết vì cái gì, ta chính là nội tâm đột nhiên không nghĩ mở miệng đâu. Tiểu công chúa rầu cái miệng nhỏ, rất là buồn bực. Xong đời, cái này thật sự xong đời. Hòn đá nhỏ rất là bất an. Mà Dương Đào tất cả đều là ngăn ở Long Tuệ Hân trước người, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Tác Phỉ Lị. Sophia sinh mệnh chi lực, chẳng những dung nhập đến Tác Phỉ Lị trong cơ thể, nhưng là thân thể của nàng giờ phút này như cũ đang không ngừng run rẩy. Nàng đôi tay, chậm rãi từ thân thể của mình bên trong, hướng tới bên ngoài rút ra. Động tác rất chậm, phảng phất thực cố hết sức, mày đẹp cũng không biết cái gì thời điểm. Ngưng tụ tới rồi cùng nhau. Đầu đại mồ hôi, ở trắng non gương mặt, không ngừng lăn xuống. Ha di. Thánh ca từng trận, làm chung quanh trong không khí, đều nhiều ra một loại nói không rõ cổ quái không khí. Mà mặt khác một bên, cờ gì ẹp thực lực lại lần nữa gia tăng. Giờ phút này liền tính là dần cùng khai phổ hai cái liên thủ, thế nhưng đều lộ ra hoàn cảnh xấu. Đến nôi hắn sau lưng thân ảnh. Còn lại là đang không ngừng ngưng tụ, từ mơ hồ trở nên chân thật. Đồng thời, cái kia mông lung Tác Phỉ Lị hư ảnh. Giờ phút này đang từ từ mở ra hai tay, hơi hơi giơ lên cao. Ông! Ở Tác Phỉ Lị trước ngực, sóng gợn từng trận, trong suốt trong cơ thể, xông ra xuất hiện một cái rất nhỏ lượng điểm. Một cái hô hấp lúc sau, kia hai điểm biến thành một đạo bạch quang. Cực kỳ lóa mắt. Làm người không dám nhìn thẳng, giống như một cái tiểu thái dương giống nhau. Đáng chết đáng chết, thứ này rốt cuộc là như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Đáng giận, này này này. Kia rốt cuộc là cái gì đồ vật, vì cái gì ngươi sẽ như vậy sợ hãi? Dương Đào nhíu mày, hòn đá nhỏ thái độ, thật sự là có điểm khác thường. Ai nha, tiểu tử ngươi không biết ra kia nữ nhân tuyệt đối không đơn giản a, quá không đơn giản. Thứ này nhưng khó lường a, nhớ năm đó. Đình chỉ, không cần nhớ năm đó. Ngươi liền nói đi, kia rốt cuộc là cái gì ngoạn ý? Đều lúc này, hòn đá nhỏ thế nhưng còn nhớ năm đó, có thể thấy được hỗn đả này căn bản là không phải thực sợ hai thứ này. Chính là vừa mới nó rõ ràng biểu hiện như vậy giật mình, này lại là chuyện như thế nào? Ngươi xem a, ngươi chẳng lẽ nhìn không tới sao? Đáng chết, đó chính là lông chim a. Bá. Liên ở hòn đá nhỏ lời nói vừa dứt khoảnh khắc, cờ gì ẹp sau lưng Tác Phỉ Lỵ, thân hình tức khắc trở nên rõ ràng rất nhiều, đồng thời, ở nàng phía sau, đột nhiên mở ra một đôi cánh. Mà Dương Đào giờ phút này cũng rốt cuộc nhìn đến, Tác Phỉ Lỵ từ chính mình trong cơ thể rút ra một nửa đồ vật, thế nhưng là một cây trắng tinh lông chim. Đúng vậy, rất dài, trắng tinh không tì vết, không có chút nào mặt khác nhan sắc. Mặt trên mang theo từng đợt quang mang, đồng thời còn mang theo một cổ tử bá đạo hơi thở. Chết đi! Tác Phỉ Lỵ giống giận, cờ gì ẹp sau lưng mơ hồ hư ảnh. Tại đây một khắc, phía sau cánh thế nhưng đột nhiên nổ bắn ra ra làm lơ quang vũ tới, cọ rửa chung quanh hết thể không gian. Mà Tác Phỉ Lỵ trong tay lông chim, đột nhiên họa ra một đạo dây nhỏ, hướng tới Dương Đảo mà đến. Chương 1304 tiếng chuông. Nga, kèn thủy tổ, này rốt cuộc là cái gì? Hai cái huyết tộc đầy mặt hoảng sợ, không ngừng làm ra các loại phòng ngự tư thái. Cánh xuất hiện, bao phủ bọn họ thân thể. Nhưng là thực mau, cánh đã bị quang vũ cấp đục lỗ, chung quanh hộ thể sương mù, cũng ở thuận tiện biến thành cái sàng giống nhau. Giai ẩn trên người xuất hiện vài đạo đỏ như máu quang mang, đó là hắn báo danh thánh khí, nhưng là như cũ không có kiên trì lâu lắm. Liền xuất hiện không ổn định trạng thái. Mà khai phủ còn lại là càng thêm chật vật, hắn thanh khí, gần là một cái hô hấp đều không có kiên trì đến, đã bị công phá. Dương Đào bên này, tường ấm từng trận, nước gợn tràn ngập. Hơn nữa dãy núi ẩn hiện, làm chung quanh nhìn qua kín không kẽ hở. Mà này đó thủ đoạn, xác thật còn tính có chút tác dụng. Ít nhất, thoạt nhìn muốn so hai cái huyết tộc, chống đỡ muốn lâu nhiều. Đáng tiếc, nhất trí mạng kia một đạo bạch tuyến, đi lặng yên không một tiếng động đã đến. Tường ấm không thể đủ ngăn trở nó chút nào, ở nháy mắt liền xuyên qua tường ấm cách trở. Nước gợn bị lực phách mà khai, xuất hiện một đạo khô cạn. Đến nỗi kia thật lớn dây núi, giờ phút này thế nhưng hơi hơi chấn động, trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt. Bạch sắc quang mang, trải qua này vài đạo phòng ngự lúc sau, sắc thật suy yếu rất nhiều. Nhưng là cho dù là như vậy, Dương Đào cảm giác, này như cũ không phải chính mình có thể đối kháng. Đáng chết, lao tử lần này thật sự mệt lớn a. Hòn đá nhỏ quái kêu một tiếng, gào thét hướng tới bắt được có đại cắt thuật bạch quang mà đi. Đúng vậy, này đã không phải cắt thuật, mà là uy lực càng cường đại hơn đại cắt thuật, căn bản là không phải phàm nhân có thể nắm giữ. Tác Phỉ Lỵ cũng là vận dụng kia căn đến từ thiên sứ lông chim, mới có thể đủ miễn cưỡng làm được điểm này. Chạm vào. Lại lần nữa xuất hiện một tiếng trầm vang, hòn đá nhỏ tao ngộ đến kia bạch quang lúc sau, toàn bộ thân thể giống như một viên đạn pháo giống nhau, bay ngược mà đi. Bang. Bắn tới nhất bên ngoài vòng bảo hộ thượng, rồi mới trực tiếp xuyên qua cái chán. Gần là điểm này, là có thể đủ nhìn ra tới. Lần này rốt cuộc có bao nhiêu sao thật lớn uy lực. Mà Dương Đảo càng thêm là nghe được một tiếng thanh thúy thanh âm, hắn nội tâm tức khắc một đột. Chẳng lẽ hòn đá nhỏ đều khiêng không được sao? Trước mắt màu trắng quang mang, càng thêm ảm đạm rồi. Dương Đảo chung quanh, đã không có phòng ngự màn hào quang. Lần trước hòn đá nhỏ cấp an bài đồ vật, đều đã cấp đường thanh linh. Đến nỗi chính mình trong tay đồ vật, đã sớm dùng xong rồi. Đào ca, ta còn có. Không, ngươi bảo vệ chính mình, không cần lo lắng ta. Dương Đào biết Long Tuệ Hân muốn nói cái gì, thiên sư đạo lô mũi châu nếu yên tâm Long Tuệ Hân ra tới, kêu bảo mệnh thủ đoạn tự nhiên là cho. Nhưng là hắn lại không nghĩ làm đối phương phòng ngự chi lực, tới vì chính mình chia sẻ. Long Tuệ Hân giá trị cùng ý nghĩa, thật sự là quá trọng yếu. Cho dù là chính mình lại là, cũng không thể đủ làm Long Tuệ Hân có một chút ít thương tổn. Nga, kia hảo. Kế tiếp, Dương Đào có thể cảm nhận được, ở chính mình sau lưng, xuất hiện một cổ phòng ngự chi lực. Long Tuệ Hân đã động nàng bảo mệnh đồ vật, cái này làm cho Dương Đào nội tâm hơi chút yên tâm một ít. Dầm. Bạch sắc quang mang trực tiếp lại đây, trước hết va chạm tới rồi Dương Đào thân thể mặt trên. Thổ hoàng sắc quang mang không ngừng phóng xuất ra tới, nhuận thổ thân thể toàn lực vận chuyển. Chính là vẫn là không được, kia bạch quang mang theo cắt chi lực, cho dù là Dương Đào nhuận thổ thân thể, như cũ không thể đủ ngăn trở chút nào. Rốt cuộc, Dương Đào nhuận thổ thân thể, còn ở trúc cơ kỳ. Mà kia bạch quang lực công kích, ít nhất đều là kim đan kỳ. Nếu không phải hòn đá nhỏ liều mạng ngăn trở một chút, làm không hảo đều phải qua kim đan kỳ. Huống chi, còn có chung quanh như vậy vô số quan vũ, công kích như vậy, làm người theo bản năng sinh không dậy nổi bất luận cái gì chống cự ý niệm tới. Bất quá này hết thể còn hảo, Dương Đào còn có thể đủ kiên trì, hòn đá nhỏ chống cự, hơn nữa chính mình nhuận thổ thân thể, làm cuối cùng chính mình đã chịu lực công kích, không đến mức chí mạng. Khu khu khu. Dương Đào kịch liệt ho khan, máu loang trung, hỗn loạn một ít mảnh vỡ. Đó là vừa mới lần này, trong cơ thể nội tạng bị kia đại cắt thuật cấp cắt nát. Bất quá còn hảo, hắn khiêng xuống dưới. Chính là mặc dù khiêng xuống dưới, thân thể hắn cũng đã chịu không thể tưởng tượng trọng thương. Dương Đào, ngươi biết được tội ta là cái gì kết cục sao? Tắc Phỉ Lị mặt đẹp trắng bệnh, trước ngực đã khôi phục nguyên lai bộ dáng. Nhưng là sổ phỉ ạ sinh mệnh chi lực, vẫn là không có đỉnh chỉ truyền vào. Phảng phất chỉ cần dừng lại ngăn, Tắc Phỉ Lị liền sẽ lập tức ngã xuống giống nhau. Vừa mới nàng vận dụng nhất cường đại át chủ bài, nay còn không phải nàng hiện tại có thể vận dụng lực lượng. Mạnh mẽ vận dụng, là yêu cầu trả giá đại giới, mà này đại giới, nếu không có sổ phỉ ạ, nàng căn bản là không chịu nổi. Mặt khác một bên, hai cái bá tước huyết tộc, cũng là cả người chật vật bất ham, thân thể mặt trên xuất hiện vô số lỗ thủng, nhìn qua làm thịt người ra ma. Hơn nữa, này đó thương tổn đều có thánh lực thêm vào, đoạn thời gian nội, là không có cách nào có thể khôi phục. Bọn họ hai người chiến lực, có thể nói là mười không còn một. Hừ, hiện tại ngươi có phải hay không thực hối hận, là không nghĩ phải làm ta kỵ sĩ? Tắc Phỉ Lị rất là tự tin. Cho dù là vừa mới sở hữu hết thể đều xem ở trong mắt, đối với Dương Đào thân thể cường hãn nàng cũng cảm thấy kinh ngạc. Nhưng là giờ phút này, nàng không có chút nào muốn thu Dương Đào làm kỵ sĩ tính toán. Hiện tại hắn nhất muốn làm, chính là giết người. Giết chết trước mắt cái này nam tử, chỉ có như vậy, mới có thể đủ làm chính mình nội tâm, hơi chút thoải mái điểm. Tỷ tỷ, người câm miệng. Tắc Phỉ Lị lại lần nữa quát lớn, nàng thậm chí đều có điểm tức giận, chính mình muội muội, này rốt cuộc là như thế nào đâu. Đều cái dạng này, nàng chẳng lẽ còn nhìn không ra tới vấn đề kết quả sao? Chẳng lẽ, nàng còn cho rằng, trước mắt người nam nhân này, có bao nhiêu sao đáng sợ sao? Ha ha ha! Dương Đào cười, cười rất là vui vẻ. Này tiếng cười, ở Tắc Phỉ Lị trong thai. Trở nên như vậy chói tai. Ngươi cười cái gì? Khu khu. Ngươi thủ đoạn, liền như vậy là sao? Ừ, chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi còn có cái gì bản lĩnh phiên thiên sao? Chẳng lẽ ngươi quên mất, ta còn có mặt khác thủ đoạn sao? Dương Đào hỏi lại, khoe miệng tươi cười, càng thêm nồng đậm vài phần. Ha ha, chẳng lẽ ngươi tưởng nói, cái kia tiểu nữ hài sao? Tuy rằng ta vừa mới năng lực chỉ có thể đủ dùng một lần, nhưng là sở tàn lưu xuống dưới lực lượng, cũng đủ làm tiểu nữ hài năng lực, đoạn thời gian nội sử dụng không ra. Tắc Phỉ Lị nói là như thế nói, nhưng là không biết vì cái gì, nhìn đến Dương Đào tươi cười lúc sau, nàng nội tâm đột nhiên xuất hiện một tia bất an lên. Nay quá quỷ dị, rõ ràng đối phương đều bị thương nặng, vì cái gì đến bây giờ còn sẽ xuất hiện bất an. Đáng chết, điều nhân, một ngày nào đó, lao tử muốn cùng ngươi tính sổ, cái gì phá lông chim. Hòn đá nhỏ ở một bên kêu rên, bất quá lại không có lại đây, mà là xám xịt hướng tới phương xa bay đi. Nó thực không có nghĩa khí, xem đều không có xem Dương Đảo bên này liếc mắt một cái. Ha ha ha, Dương Đảo, ngươi còn có cái gì nói sao? Tắc Phỉ Lị nhìn đến tình huống này lúc sau, cười càng thêm vui vẻ. Ông! Mà liền ở ngay lúc này, giáo đường tiếng chuông đột nhiên vang lên. Không! Không có khả năng, ngươi rốt cuộc dùng cái gì thủ đoạn? Nghe thế tiếng chuông sau, Tắc Phỉ Lị đầy mặt đều viết không thể tưởng tượng. Chương 1305 bị tập kích. Tiếng chuông du dương, không ngừng ở chung quanh xoay quanh. Tiểu nói, nguyên bản, nay hẳn là xuất hiện ở cầu nguyện thời điểm, là một loại thực tốt thanh âm. Nhưng là hiện tại, Tắc Phỉ Lị lại là mày ninh tới rồi một khối. Nàng gắt gao trừng mắt Dương Đảo, không biết trước mắt cái này nam tử, rốt cuộc còn có cái gì biện pháp, ở chính mình mí mắt phía dưới, động tay chân. Bởi vì này tiếng chuông, đại biểu cho giáo đường bên trong chỗ nào đó thất thủ. Như vậy địa phương, tổng cộng có 3 cái. Một cái là chính mình phòng ngủ, nơi đó mặt có trận pháp, rất là lợi hại, yêu cầu bảo hộ một thứ gì đó. Một cái là tín ngưỡng chi lực ao, nơi đó tầm quan trọng, cùng chính mình phòng ngủ đồng dạng quan trọng. Một khi có người chạm vào tín ngưỡng chi lực ao, tiếng chuông cũng sẽ vang lên tới. Bất quá lúc trước Dương Đảo ma chủng, lại là một cái liệt ngoại. Bởi vì hòn đá nhỏ quan hệ, trực tiếp phá khai rồi chung quanh liên tiếp tiếng chuông trận pháp. Cuối cùng một chỗ, chính là gửi bảo vật địa phương. Quỳ thủy liền ở nơi đó, mà giờ phút này tiếng chuông sở đại biểu ý tứ, nhất định chính là quỳ thủy nơi vị trí. Bởi vì nơi đó, trận pháp không giống nhau. Chính là Tác Phỉ Lị đào hết tâm tư đều tưởng không rõ, Dương Đào rốt cuộc còn có cái gì thủ đoạn, có thể làm được điểm này. Huyết tộc. Trước mắt nhất lợi hại hai cái, đều ở chính mình trước người, mà Dương Đào bản nhân, cũng đồng dạng không có như vậy năng lực qua đi. Đến nỗi kia kỳ quái tiểu nữ hải, giờ phút này cũng không có tương đối ứng uy lực. Giờ khắc này, Tắc Phỉ Lị nội tâm đột nhiên xuất hiện xưa nay chưa từng có hoảng loạn. Nàng đột nhiên hiện, chính mình đối với trước mắt cái này nam tử, cảm giác càng ngày càng xa lạ. Trước kia, chính mình cho rằng đối phương cũng liền như vậy, thậm chí đều có điểm không đem đối phương đặt ở trong mắt. Chính là đến bây giờ đâu. Mặc kệ là huyết tộc, vẫn là kêu bên người tiểu nữ hài, đều làm Tác Phỉ Lị cảm giác được Dương Đảo khủng bố cùng thần bí. Mà đối phương rốt cuộc còn có bao nhiêu át chủ bài là chính mình không biết, điểm này Tác Phỉ Lị cẩn thận tưởng tượng, lập tức ra đồ ma. Càng nghĩ càng thấy ớn a. Giống như, chính mình biết nói hết thảy đều là người khác có thể tra được. Mà Dương Đảo sở chân chính thực lực, lại là chính mình căn bản là không nghĩ tới. Thậm chí, nàng còn liên tưởng đến một việc. Thánh tử vì cái gì đột nhiên liền đi vào lộ nhà thờ lớn, hơn nữa nghe nói vẫn là từ bên ngoài đi ra ngoài một chuyến trở về lúc sau. Việc này, có thể hay không cùng trước mắt Dương Đảo có quan hệ. Cái này ý niệm vừa xuất hiện, Tắc Phỉ Lị liền cảm giác chính mình có phải hay không điên rồi. Như vậy có lẽ có sự tình, đều có thể đủ liên hệ đến cùng nhau. Chính là không biết vì cái gì, này ý niệm xuất hiện lúc sau. Mặc kệ Tác Phỉ Lị như thế nào đi nỗ lực, đều không thể đủ làm nó từ chính mình trong đầu áp chế đi xuống. Thủ đoạn của ta, chẳng lẽ liền nhất định phải toàn bộ nói cho ngươi sao? Dương Đảo cười lạnh, đầy mặt đều là sương lạnh. Giáo đình, quả nhiên không phải cái gì hảo điều. Nếu đều sẽ rách ra mặt, Dương Đảo tự nhiên là sẽ không cấp đối phương bất luận cái gì hảo quá nhật tử. Ít nhất, trước mắt cái này Tác Phỉ Lị thánh nữ, chính mình không có nửa điểm hảo cảm. Nhưng là hôm nay, hắn lại là đã chịu trọng thương. Hơn nữa quỷ thủy cũng được đến, cũng không nghĩ muốn ham chiến. Thánh nữ đại nhân, hiện tại chúng ta thực bị động. cái kia tiểu nữ hài quá cổ quái, có được cùng loại đại kỳ nguyện thuật thần thông, nếu có thể nói, chúng ta vẫn là trước không cần làm tức giận đối phương hảo. Hoàng Kim kỵ sĩ Cờ Di ẹp ở một bên cẩn thận truyền âm, hắn thân thể cũng không chịu nổi. Nếu không phải vừa mới có này thêm vào, rất có thể giờ phút này đã đâm máu. Đối diện chính là hai cái bá tước, chân chính đấu lên, chính mình nhưng không có chút nào nắm chắc, có thể chiếm được chỗ tốt. Tắc Phỉ Lị, hiện tại lao tử liền đi trước, bất quá ngươi cho ta nhớ kỹ, các ngươi giáo đình trướng, ta sớm hay muộn sẽ qua tới tìm các ngươi tính. Dương Đào lại lần nữa thả ra một câu tàn nhẫn lời nói, cấp Khai Phổ cùng Dần ý bảo một chút, xoay người liền phải rời đi. Mà một bên tiểu công chúa lại là Đồ Chu cái miệng nhỏ, đầy mặt không vui. Ân hử, các ngươi giáo đình này hơi thở ta thực khó chịu. Mặc dù là như vậy, nàng biết chính mình hiện tại không thể đủ đối trước mắt giáo đường tạo thành cái gì bối rối. Đồng thời, Tắc Phỉ Lị cũng không có quá mức lo lắng. Rốt cuộc giờ phút này lực lượng còn sót lại, hẳn là có thể ngăn trở tiểu công chúa. Hơn nữa, kế tiếp tình huống cũng làm Tác Phỉ Lị nội tâm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu công chúa bị Dương Đào lôi kéo, đầy mặt không vui xoay người rời đi. Bất quá hiển nhiên, tất cả mọi người không nghĩ tới tiểu công chúa tính tình thế nhưng như vậy bướng bỉnh. Nàng hoàn toàn chính là cái loại này, không muốn có hại chủ. Này không? Ở vừa mới rời đi một chút khoảng cách thời điểm, nàng chớp chớp mắt to. Nhìn chung quanh, khoe miệng đột nhiên treo một mạt ý cười. Ta xem này giáo đường cảnh vật chung quanh hảo hảo nha, nếu có thể đủ trở thành một cái rừng rậm vương quốc thì tốt rồi. Ơn, tốt nhất là chung quanh sở hữu cỏ cây đều che trời dựng lên, rậm rạp. Ầm ầm. Nháy mắt, chung quanh cỏ cây điên cuồng lên. Cây nhỏ nháy mắt bắt đầu xuất hiện mắt thường có thể thấy được độ điên cuồng tăng trưởng, rậm rạp, cỏ dại cũng ở nháy mắt tiêu dâng lên tới. Nay một mảnh địa phương, phảng phất bị thời gian sở bao trùm, bốn mùa ở chẳng những luân phiên. Thức mau, che trời đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, rậm rạp, bao phủ ở giáo đường chung quanh sở hữu địa phương. Thiên lạc, đây là thần sức mạnh to lớn sao? Sở hữu thấy như vậy một màn người, nháy mắt đều sợ ngây người. Lực lượng như vậy, thật là một cái tiểu nữ hài có thể làm được sao? Mà Tác Phỉ Lị cả người đều mở bức, cho dù là thánh tử đại kỳ nguyện thuật đều không thể đủ tạo thành như vậy hình ảnh đi. Kia tiểu nữ hài, rốt cuộc là cái gì địa vị, vì cái gì như vậy khủng bố? Ân hử, ta. Ai nha? Như thế nào cảm giác đầu có điểm vượng a? Tiểu công chúa tựa hồ còn có điểm không hài lòng, vừa mới muốn tiếp tục mở miệng, lại nháy mắt cảm giác lòng bàn chân trôi nổi. Nếu không phải Dương Đào tay mắt lanh lẹ, trực tiếp kéo lại tiểu công chúa tay ngọc, chỉ sợ nàng vừa mới trực tiếp từ thiên tri tùng vân mặt trên té xuống. Nha đầu, nói như vậy sau này ngàn vạn đừng nói, ngươi tu vi còn không có để đi lên, căn bản là phóng thích không được như vậy uy lực nguyền rủa. Dương Đào vô cùng nghiêm túc báo cho lên, đồng thời nội tâm cũng thầm giật mình. Vừa mới kia chính là thời gian lĩnh vực uy lực, không nghĩ tới, Long Tuệ Hân này đều có thể đủ dẫn động. Nay chẳng phải là nói, giờ phút này Long Tuệ Hân chính là một cái học xong sở hữu ma pháp pháp sư, hiện tại sở yêu cầu, gần là làm nàng đề cao ma pháp giá trị lớn nhất hạn độ, là có thể đủ phóng xuất ra một đám khủng bố ma pháp sao. Thiên A. Này không khỏi cũng quá nghịch thiên đi. Tiểu công chúa nga một câu, trong ánh mắt xuất hiện mông lung, hiển nhiên, vừa mới kêu một câu, tiêu hao nàng lực lượng nhiều lắm. Dương Đào bay thẳng đến lâu đài cổ mà đi, bởi vì quỷ thủy, giờ phút này đã tới rồi lâu đài cổ. Mà chân chính động thủ, không phải những người khác, chính là Dương Đào kia cụ cương thi. Ra hòn đá nhỏ, phỏng chừng không có người sẽ biết, kia mới là Dương Đào kế hoạch chân chính chấp hành giả. Không tốt. Mà liền đang tới gần lâu đài cổ có một nửa khoảng cách thời điểm, Dương Đào tức khắc nội tâm sinh ra một trận báo động, cả người đột nhiên lưỡng ngang. Mà ở hắn vừa mới nơi địa phương, một đạo lửa đỏ quang mang, đột nhiên xuất hiện, bắn thủng không trung. Chương 1306 âm thầm cấu kết. Đáng chết, dị năng giả, các ngươi thật to gan, chẳng lẽ không biết ta là ai sao? Zion trong mắt đảo qua, khoe miệng hơi hơi mở ra, một trận dao động xuất hiện, hoàn du bốn phía, thực mau liền xác định địa phương che giấu vị trí cùng thân phận. Đáng giận, dị năng giả, các ngươi muốn làm cái gì? Chẳng lẽ không biết chúng ta Zion vương tử thân phận sao? Hừ! Các ngươi muốn khơi mào hắc ám hội nghị cùng dị năng giả chi gian chiến tranh sao? Khai phủ cũng vội vàng mở miệng, chung quanh lại lần nữa xuất hiện xương đen phòng ngự, sợ dị năng giả lại lần nữa trực tiếp động công kích. Nếu là ở hắn thân thể hoàn hảo dưới tình huống, hắn căn bản là sẽ không như vậy vô nghĩa. Nhưng là hiện tại, hắn không thể không cẩn thận. Zion vương tử, ta đương nhiên biết ngài. Lần này chúng ta muốn tìm, là cái này hoa hạ người. Dương đảo, giao ra quỷ thủy tới, vàng không. Khuê ân cười lạnh, ở hắn bên người, lại lần nữa xuất hiện một cái xa lạ hỏa hệ dị năng giả, vừa mới qua mang, chính là đối phương ra tới. Hiển nhiên, bọn họ có chính mình thủ đoạn, giám thị vừa mới ở giáo đường sinh hết thảy. Xác định tiểu công chúa không có kia khủng bố năng lực lúc sau, lúc này mới nhảy ra. Đồng thời, bọn họ rất cẩn thận, không biết Dương Đảo còn có hay không mặt khác sau tay. Rốt cuộc, quy thủy rốt cuộc là như thế nào cướp lấy đến, này như cũ vẫn là một điều bí ẩn. Bọn họ không thể không cẩn thận, đối với Dương Đảo, bọn họ đã có cũng đủ coi trọng. Dương Đảo, như bây giờ, chẳng lẽ ngươi còn tưởng phản kháng sao? Khuê ân cả người đã tiến vào cường đại nhất phòng ngự trạng thái, vô cùng cẩn thận. Sợ Dương Đào đột nhiên động thủ, đối bọn họ tiến hành tàn nhẫn công kích. Quý thủy! Ha ha, các ngươi nếu muốn nói, liền lấy ra bản lĩnh đến đây đi. Dương Đào cười lạnh, vẫn luôn tại hoài nghi, đối phương rốt cuộc là thông qua cái gì thủ đoạn, biết vừa mới giáo đường bên kia sự tình. Theo lý thuyết, vừa mới chính mình như vậy đại động tác, chung quanh không nên còn có những người khác có thể che giấu mới đúng. Chư phi! Dương Đào nghĩ tới một cái khả năng, lại liên tưởng đến thật lâu sự tình trước kia. Khuê ân lần đó ở trên biển, trực tiếp muốn bắt Sophia. Sophia là cái gì người? Đường đường thánh nữ, nàng hành tung, như thế nào khả năng bị người như vậy dễ dàng liền biết? Ở Dương Đào xem ra, Khuê ân cho dù là dị năng giả, cũng không xem như rất lợi hại. Nhưng là hắn vì cái gì có thể được đến như vậy tin tức? Mà mấy ngày hôm trước đi giáo đường hỏa hệ dị năng giả, lại không biết đâu. Này hết thảy, phảng phất đều chỉ hướng một cái khác phương hướng. Trong giáo đường mặt, nhìn dáng vẻ còn có đối phương người a ha ha, thật là có ý thức, gián điệp đều tới rồi giáo đình bên trong, nhìn dáng vẻ, cái gọi là tuyệt đối trung thành với chủ, cũng là vô nghĩa a. Thực mau, Dương Đào phải ra như vậy kết luận. Dương Đào, chúng ta kỳ thật không muốn cùng ngươi là địch. Khuê ân lời này, lại là làm Dương Đào hơi hơi sửng sốt. Nay tính mấy cái ý tứ. Nị mạ, ngươi đều dẫn người ở chỗ này đổ lão tử. Hơn nữa vừa mới còn chủ động động thủ, hiện tại lại nói không nghĩ là địch, đậu ta đi. Chúng ta chỉ nghĩ muốn quỷ thủy, cũng chính là hải dương chi tâm. Nếu ngươi nguyện ý lấy ra tới, chúng ta nguyện ý trả giá một ít đồ vật tới trao đổi. Khuê ân thái độ vô cùng thành khẩn, cái này làm cho Dương Đào thật sự có điểm không rõ, đối phương rốt cuộc là cái gì ý tứ. Kỳ thật Khuê ân nội tâm cũng thực dối dám, hắn ở lo lắng, không biết chung quanh còn có hay không mặt khác giúp đỡ. Đối với Dương Đào tới nói, tưởng càng nhiều, liền càng cảm giác người này khủng bố. Cho nên, nếu có thể dùng hòa bình phương thức giải quyết vấn đề, bọn họ vẫn là thực nguyện ý. Nga. Thật sự sao, kia có thể thương lượng thương lượng. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, khuôn mặt thực cổ quái. Cái gì điều kiện? Khuê ân thần sắc khẽ nhúc nhích, thực rõ ràng, hắn hy vọng có thể thông qua như vậy hòa khí phương thức, tới giải quyết vấn đề. Ít nhất, hiện tại hắn nội tâm là như thế này tưởng. Thật kim chi tâm. Cái gì? Khuê ân còn không có tới kịp mở miệng, một bên mặt khác dị năng giả cũng đã ra kinh hô. Dương Đào, ngươi chơi người cũng không cần như vậy đi. Ừ, thật kim chi tâm, trước mắt ở bên ngoài cũng chỉ có thánh tử trên người kia khối, ngươi đây là muốn hô chúng ta sao? Nay không khỏi cũng quá rõ ràng đi, chúng ta chính là mang theo thành ý lại đây. Dương Đạo, đừng tưởng rằng chúng ta thật sự không dám động thủ. Đối với thật kim chi tâm sự tình đối phương đều biết, này càng thêm đích xác định rồi Dương Đào bắt đầu cái kia suy đoán, bọn họ quả nhiên tại giáo đình bên trong có người. Bất quá cũng không biết, người kia rốt cuộc là ai. Đương nhiên, đối với vấn đề này, Dương Đào gần là tò mò. Nói vậy, phương diện này sự tình, cũng đủ giáo đình đầu người đau. Ha ha, ta chính là nghiêm túc. Ta yêu cầu thật kim chi tâm. Hơn nữa hai người là ngang nhau giá trị đồ vật, nếu các ngươi lấy không ra, vậy không cần nhiều lời. Trên đời này kia có như vậy đạo lý, ngươi làm lao tử mở miệng, lao tử gần là nói ra một cái ngang nhau đồ vật tới, các ngươi cứ như vậy sắc mặt. Thật đúng là chỉ cho các ngươi chiếm tiện nghi sao. Như vậy logic lý luận, quả nhiên man tàn nhẫn. Đáng tiếc, lao tử không phải các ngươi có thể tùy ý đắn đo. Dương Đào, nếu như vậy, Khuê Ân là sao? Chẳng lẽ ngươi tưởng đối chúng ta động thủ sao? Giai Ân biết, hiện tại chính mình phải nói điểm cái gì? Nếu giờ phút này không chủ động, kia Dương Đào sự sau tuyệt đối sẽ tính sổ. Giai Ân vương tử, ngươi thế nhưng phải vì cái này hoa hạ người xuất đầu. Huyết tộc thái độ, làm Khuê Ân lại lần nữa hơi hơi sửng sốt. Đây là hắn phía trước căn bản là không nghĩ tới, hắn cho rằng, hai người chính là bình thường hợp tác thôi. Hẳn là không đến mức làm được này một bước, đồng thời, Khuê Ân cũng đang âm thầm cấp Giai Ẩn truyền âm. Giai Ẩn vương tử, các ngươi rốt cuộc là cái gì ý tứ? Nếu là có cái gì khó xử nói, này có lẽ là một cái cơ hội. Khuê Ân tâm tư thực rõ ràng, nếu có thể tranh thủ đến huyết tộc, kia tự nhiên là không thể tốt hơn. Hiện tại Dương Đào tình huống ngươi cũng thấy rồi, hắn như vậy suy yếu, chiến lực khẳng định đại suy giảm, liền tính thật sự âm thầm có người, ta tin tưởng, chúng ta lần này cũng có thể đủ thành công. Khuê Ân nói, làm ra Ẩn nội tâm lay động lên. Hắn đường đường một cái vương tử, bị quản chế với Dương Đào, bản thân nội tâm thực khó chịu. Hiện tại, nếu thật sự có cơ hội như vậy, hắn có phải hay không nên hảo hảo nắm chắc? Vương tử điện hạ, nếu như vậy, chúng ta đây vì cái gì không trực tiếp đối Dương Đào động thủ? Khi đó, nữ nhân đều là chúng ta. Vừa vặn, khai phổ thế nhưng cũng âm thầm cấp dần truyền âm lại đây. Hảo, nếu đều có như vậy ý niệm, hơn nữa Hắc Ám hội nghị cùng dị năng giả nguyên bản chính là kết minh trạng thái, hắn tự nhiên là lựa chọn đối Dương Đào động thủ. Đó là, ta cùng Dương Đào chi gian, có hiệp nghị. Cho nên, các ngươi tốt nhất đừng cho ta khó làm. Đương nhiên, trong miệng Dần vẫn là làm bộ làm tịch mở miệng, đồng thời còn cố ý đi tới Dương Đảo cùng Khuê Ân chi gian, dùng thân thể của mình, chính mình hành động, tới thuyết minh hết thảy. Động thủ. Liền tại đây lúc này, mọi người đồng thời động thủ. Trước hết giết đến, không phải Khuê Ân chờ dị năng giả, cũng không phải Giai Ẩn, mà là Dương Đảo thả lỏng chú ý khai phổ. Khu khu, hôm nay không đổi mới. Chương 1307 không nghĩ như vậy. Hừ, đáng chết, ta sớm nên nghĩ đến, các ngươi không có mạnh khỏe thơm. Tiểu nói, Dương Đào tại đây một khắc, biết chính mình đại ý đối với huyết tộc, hắn thật sự là quá yên tâm. Đồng thời cũng từ sâu trong nội tâm, khinh thường huyết tộc. Cho nên, vừa mới hắn căn bản là không có lường trước đến. Giờ phút này huyết tộc sẽ đột nhiên sát hướng chính mình. Khai phổ giờ phút này không có mặt khác thủ đoạn, mà là nhất lành nghề, độ. Hán độ, ở Dương Đào còn không có phản ứng lại đây thời điểm, cũng đã xuất hiện ở Dương Đào bên người. Bất quá làm Dương Đào không nghĩ tới chính là, đối phương mục tiêu thế nhưng không phải chính mình. Hai cái móng vuốt mang theo hàn quang, một trước một sau hướng tới Dương Đào đánh út lại. Chính là ở phía trước cái kia móng vuốt, mục tiêu lại là Dương Đào bên người Long Tuệ Hân. Hừ, Dương Đào thân thể cường độ, hiện tại chính mình căn bản là không có cách nào phá vỡ hắn phòng ngự, cùng với như vậy, còn không bằng trực tiếp xử lý này cổ quái tiểu nữ hài. Đến nỗi Dương Đào, liền giao cho dị năng giả đi. Khai phổ ý tưởng thực giản đáp, đồng thời cũng thực đúng chỗ. Ít nhất, giai ẩn nội tâm cũng là cái dạng này tưởng. Chỉ có như vậy, mới có thể đủ làm cho bọn họ công kích, đạt tới lớn nhất tác dụng. Vận khí tốt, có thể xử lý một cái đại địch. Nếu vận khí không tốt, làm không xong Long Tuệ Hân, kia cũng có thể đủ phân tán Dương Đào lực chú ý, làm dị năng giả động thủ có cũng đủ cơ hội thành công. Không. Dương Đào giống giận, hắn không nghĩ tới, đối phương mục tiêu thế nhưng là Long Tuệ Hân. Hắn muốn nỗ lực xoay chuyển thân thể của mình, không cho Long Tuệ Hân đã chịu thương tổn. Đáng tiếc, này hết thể đều đã muộn. Này hết thảy đều là ở nháy mắt liền hoàn thành. Khai phổ độ, là trời sinh ưu thế. Nếu Dương Đào trước tiên có phòng bị, đối phương nói không chừng sẽ không thành công, nhưng là hiện tại, đã muộn rồi. Hơn nữa, Zion cũng ở nháy mắt giết lại đây. Vừa vẫn ngăn chặn mặt khác phương hướng, mục tiêu cũng là Long Tuệ Hân. Đáng chết. Dương Đào ra đầu mãn, hai mắt thường đỏ, như vậy cục diện, làm hắn nội tâm đột nhiên toát ra một cổ cảm giác vô lực. Nếu Long Tuệ Hân thật sự xảy ra chuyện, kia chính mình như thế nào cùng Nhất Hào công đạo? Như thế nào cùng Thiên Sư Đạo công đạo? Như thế nào cùng toàn bộ Hoa Hạ công đạo? Long Tuệ Hân như vậy nghịch thiên thể chất, ở toàn bộ Hoa Hạ đều là một cái bảo bối cục cưng a. Nếu thực sự có như vậy không hay xảy ra, khó tránh Thiên Sư Đạo cái thứ nhất tìm chính mình phiền toái. Thậm chí, Nhất Hào làm không hảo sẽ giận chó đánh mèo lý ra. Không được. Không được. Mặc kệ như thế nào, đều không thể đủ làm chuyện như vậy sinh. Nhưng là hết thảy đều đã muộn rồi, mặc kệ như thế nào, Dương Đào đều chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn khai phổ kia mang theo hàn quang móng vuốt, không ngừng hướng tới Long Tuệ Hân mà đi. Ân hử. Nhưng là giờ phút này, Long Tuệ Hân buồn ngủ mở mông lung hai mắt, rất là khinh thường xem xét liếc mắt một cái khai phổ lúc sau. Thế nhưng lại lần nữa nhắm lại mắt. Thậm chí, trong miệng còn ra một thân ngạo kiều khinh thường. Ông! Một đạo kim sắc quang mang, đột nhiên xuất hiện, chặn khai phổ công kích. Long Tuệ Hân trên cổ tay mặt, một cái vòng tay ra quang mang, biến thành một cái vòng bảo hộ, bao phủ ở Long Tuệ Hân. Đáng chết! Giai ẩn công kích, tự nhiên cũng không có sinh ra chút nào hiệu quả. Dựa! Dương Đào nội tâm kích động vạn phần, vừa mới chính mình thật sự muốn tự trách đã chết. Con hảo, quả nhiên Thiên Sư Đạo đám kia lô mũi trâu sẽ không như vậy keo kiệt, phòng ngự thủ đoạn nhưng thật ra cho không ít. Kỳ thật vừa mới Dương Đào cũng là quan tâm sẽ bị loạn, ngẫm lại đều biết, có thể làm như vậy bảo bối cục cưng ra tới, tử an là thứ tốt bó lớn, hết thể có thể đoán trước đến kết quả. Đều nên làm đối ứng thủ đoạn. Bằng không, Thiên Sư Đạo đám kia lỗ mũi trâu, như thế nào khả năng sẽ làm tiểu nha đầu cứ như vậy ra tới đi bộ lăn lộn đâu. Đáng giận. Zion cũng là vô cùng tức giận, nhưng là hắn cùng khai phổ đều là ở trước tiên, lập tức sa đột. Bởi vì bọn họ biết, bọn họ đã không có lại lần nữa cơ hội ra tay. Mà phía dưới, Khuê Ân đám người, cũng ở trước tiên ra tay. Đặc biệt là kia hỏa hệ dị năng giả, đôi tay chung phóng xuất ra một đoạn hỏa trụ, bay thẳng đến Dương Đào bên này đánh sâu vào mà đến. Chân hỏa chi đồng, khai. Dương Đào tức giận, giờ phút này hắn có thể vận dụng lực lượng, cũng không phải quá nhiều. Chủ yếu là lúc này đây, ở giáo đường đã chịu thương, quá nặng một ít. Mà chân hỏa chi đồng còn hảo có thể vận chuyển, lưỡng đạo hỏa tuyến xuất hiện. Một đạo nhắm ngay hỏa hệ dị năng giả, mà mặt khác một đạo, lại là bị một cái thủy hệ dị năng giả cấp cản lại. Hai người thực lực đều không tồi, ít nhất có thể cùng Dương Đào chống lại. Hiện tại Dương Đào, lâm vào một cái xấu hổ cục diện. Tuy rằng nói hiện tại tiểu công chúa không có việc gì, nhưng là chính hắn lại là kháng không được lâu lắm. Chính mình chân hỏa chi đồng thần thông, căn bản là không thể đủ liên tục, nếu là như vậy. Chính mình hai mắt đều sẽ phế bỏ. Rốt cuộc, Dương Đào trước nay đều không có chú trọng quá phương diện này tu luyện. Mà chân hỏa chi đồng cấp bậc, cũng không có nói đi lên. Càng thêm làm Dương Đào cảm thấy nôn nóng chính là, đối diện còn có một cái Khuê Ân. giờ phút này chính đại bước hướng tới chính mình đi tới, nếu là mặt khác thời điểm, Dương Đào xem đều sẽ không nhiều xem Khuê Ân liếc mắt một cái. Nhưng là hiện tại, đối phương hoàn toàn có thể trở thành cọng rơm cuối cùng để chết con lạc đà. Hừ, cái kia xỉu bắt quái, ngươi không cần lại đây. Tiểu công chúa tuy rằng nhắm mắt, nhưng là cái miệng nhỏ bên trong như cũ truyền ra một trận thanh âm tới. Nghe thế thanh âm lúc sau, Khuê Ân tức khắc cả người định trụ. Đối với tiểu công chúa bản lĩnh, hắn tử giáo đường nội tuyên trung, cũng biết không ít. Bất quá cẩn thận tưởng tượng lúc sau, Khuê Ân khỏe miệng xẹt qua một tia trào phúng. Ha ha, ngươi năng lực ta biết, bất quá ta cũng xác định, ngươi hiện tại không có chút nào lực công kích. Khuê Ân không có chút nào tạm dừng, trực tiếp tiến lên, lại lần nữa hướng tới Dương Đảo mà đến. Hừ, ngươi cứ như vậy đi tới, vạn nhất không đi ổn, té ngã, té gãy chân làm sao bây giờ? Tiểu công chúa tựa hồ rất là khinh thường, tuy rằng ngữ khí có chút mỏng manh, nhưng là mỗi cái tự đều bị mọi người rõ ràng chính xác nghe được. Nha đầu! Đào ca yên tâm lạc, ta nếu thật khiêng không được, kia nguyền rủa là sẽ không có tác dụng. Rốt cuộc, chính mình cũng sẽ không dùng một lần đem chính mình chơi quải rớt. Tiểu nha đầu thanh âm mang theo một tia cười xấu xa, này ở Dương Đảo xem ra, bởi vì là lần này là vì lừa dối đối phương đi. Đồng thời, Dương Đảo đã âm thầm làm cương thi, mau chạy đến. Sớm biết rằng như vậy, lúc ấy liền không nên mệnh lệnh cương thi trực tiếp hồi lâu đài cổ. Hừ, buồn cười. Nếu là mặt khác nguyền rủa, Khuê Ân có lẽ còn sẽ sợ hãi. Nhưng là cái này sao, thật là buồn cười. Chính mình chính là sắt thép chi khu, người giống nhau tồn tại, như vậy thân thể, còn sẽ té ngã, còn sẽ té gãy chân. Này không phải thiên đại chê cười sao? Bất quá Khuê Ân nói vừa mới vừa dứt, tiếp theo cái nháy mắt, hắn liền cảm giác chính mình kêu đột nhiên liền không xong. Thân thể của mình, thế nhưng thật sự nghiêng. Đột nhiên, này quá đột nhiên. Đáng chết, liền tính như vậy. Ta đây cũng không có khả năng té gãy chân. Mặc dù là như vậy, Khuê Ân đối thân thể của mình cũng vô cùng có tin tưởng. Thư đau. Chính là tiếp theo cái nháy mắt, Khuê Ân liền không nghĩ như vậy. Ân, nghe nói hôm nay đánh thưởng có khả năng sẽ trung thần bí đại lễ. Chương 1308 lò dịp rách nát. Sắc. Thanh thúy thanh âm, giống như nhất kinh tùng ma âm, ở mọi người bên thai quanh quẩn. Tiểu nói, chẳng sợ Dương Đảo cùng dị năng giả đối chiến, đều tại đây thanh âm xuất hiện một khắc, đình chỉ. Ánh mắt mọi người, đều tụ tập tới rồi Khuê Ân trên người. Giờ phút này, Khuê Ân đầy mặt hoảng sợ, trắng bệnh trên mặt mang theo mờ mịt, trong đôi mắt bị mê mang sợ chiếm cứ. Như thế nào khả năng? Kia tiểu nữ hài rõ ràng đã không có chút nào năng lực, chính là chính Minh Chân. Vừa mới thanh âm này, chính mình giờ phút này đại não tử sở tiếp thu đến bước chân đau đớn kích thích. Đều không gì không thể đủ thực minh xác nhắc nhở chính mình, chân, gãy xương, hoặc là nói, tìm ngươi quăng ngã chặt đứt. Này, đáng chết, như thế nào sẽ như vậy? Chúng ta người không phải nói, này tiểu nữ hài đã không có lực lượng sao? Đầu nhi chính là sắt thép chi khu à? Liền tính là chúng ta ra tay, đều không thể làm đầu nhi ở như vậy trạng thái hạ gãy xương đi. Trung quanh dị năng giả ở nháy mắt xuất hiện rối loạn, như vậy hiện thực, làm cho bọn họ chút nào cũng không dám tiến lên. Bọn họ đã sớm biết Dương Đào bên người tiểu nữ hài đáng sợ chỗ, nếu không phải được đến đáng tin cậy tin tức, bọn họ như thế nào dám lại đây? Chính là, hiện tại Khuê Ân dùng sống sờ sờ chứng minh tỏ vẻ. Tiểu nữ hài như cũ có như vậy khủng bố lực lượng. Đối phương cái loại này khủng bố năng lực, còn có thể đủ vận dụng. Tất cả mọi người khiếp đảm, bọn họ nhưng không nghĩ biến thành Khuê Ân giống nhau, bị nói thầm một câu liền trực tiếp gãy chân. Kia vạn nhất nếu là nói thầm vài câu mặt khác nội dung, làm không hảo bọn họ liền phải công đạo ở chỗ này. Nha đầu, ngươi, Dương Đào cũng coi chút ốc. Bởi vì hắn nhất tới gần tiểu công chúa, hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được, vừa mới tiểu công chúa chung quanh cũng không có kia lực lượng thần bí xoay quanh a. Chính là, khuê ân kia rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hừ. Tiểu nha đầu dùng sức mở hai mắt, mỏi mệt con ngươi bên trong xẹt qua một đạo giảo hoạt. Đầu nhi, chúng ta. Mặt sau dị năng giả mỗi người cảm thấy bất an, thậm chí, bọn họ đều không có dám lên tiến đến trợ giúp khuê ân. Kéo kẹt kéo kẹt. Khuê ân gắt gao cắn răng răng, ra từng đợt chói tai thanh âm. Hắn đồng dạng lo lắng, có thể hay không tái sinh cái gì quỷ dị sự tình. Vương tử điện hạ, chúng ta vẫn là nhanh lên đi thôi. Sẽ lâu đài cổ, bên kia còn có một cái hoa hạ nữ tử, nếu như vậy, vậy hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Nuốt rất nàng kia, ngài thương thế nhất định sẽ được đến khống chế. Khai phổ nơi nào còn dám ở lâu, nhìn đến trước mắt tình huống, hắn đều có điểm hối hận. Sớm biết rằng như vậy, kia vừa mới liền không thắng cùng Dương Đào như vậy trở mặt, tiểu nha đầu cái kia không xác định nhân tố, quá khủng bố. Ân, ngươi nói rất đúng, yên tâm, chúng ta tu dưỡng hảo một ít lúc sau, ngươi trực tiếp cùng ta hồi tổng bộ, hừ. Đến lúc đó chúng ta lại giết qua tới. Giai ẩn ân hung hăng mở miệng, bất quá hắn nói lại tránh ra phổ trong đôi mắt tuân ra một trận khác thường sáng giỏi. Sau này nếu có thể đi theo dần vương tử, kia chính mình tiền đồ, khẳng định là bó lớn quang minh a. Vương tử, chúng ta cẩn thận một chút đi. Giai ẩn cùng khai phổ trộm rời đi, ít nhất, giờ phút này dị năng giả không có nhận thấy được điểm này. Dương Đào tuy rằng đã nhận ra, nhưng là cũng không có nhiều lời. Rốt cuộc, hiện tại xóa hai cái địch thủ, cũng không tính chuyện xấu. Bất quá, Dương Đào lại là làm cương thi lại lần nữa về tới lâu đài cổ. Bởi vì đường thanh linh bên kia, yêu cầu người bảo hộ. Mà cương thi hoàn toàn có như vậy năng lực. Ít nhất, Dương Đào tự tin, đối mặt trước mắt này hai cái huyết tộc, cương thi hoàn toàn vậy là đủ rồi. Ân hử, cái kia xỉu bắt quái, ngươi còn muốn lại đây sao? Tiểu công chúa thật dài lông mi run rẩy vài cái, tựa hồ muốn dễ rủa mở ra mắt. Nha đầu, ngươi vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi hảo, mặt khác ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không có việc gì. Dương Đào ở một bên có điểm đau lòng mở miệng, nha đầu này, đến cuối cùng thế nhưng là nàng tới bảo hộ chính mình. Thật đúng là làm Dương Đào cảm giác có điểm xấu hổ a. Đáng chết, chính mình lần này nếu không hảo hảo thăm hỏi dị năng giả cùng giáo đình, kia chính mình liền không gọi Dương Đào. Dương Đào, ngươi, ngươi cho ta chờ. Hừ, khuê ân, ngươi hẳn là biết, cùng ta đối nghịch sẽ có cái gì kết cục. Cho dù là đến lúc này, Dương Đào như cũng biết, chính mình không thể đủ yếu thế. Nếu nói như vậy, kia đối phương khẳng định sẽ hoài nghi cái gì. Đáng chết. Chúng ta đi. Cuối cùng, Khuê Ân vẫn là nhận túng. Bởi vì hắn không biết, tiểu công chúa rốt cuộc còn có bao nhiêu đại lực lượng, hắn không biết đợi lát nữa rốt cuộc còn sẽ xuất hiện cái dạng gì sự tình. Nhất chủ yếu chính là, chính mình người, giờ phút này tựa hồ đã đều tâm tổn sợ hãi, căn bản là không có khả năng lại lần nữa tiến lên. Tiểu công chúa uy hiếp lực, thật sự là quá thật lớn. Hô nha đầu. Có phải hay không có người ở hỗ trợ? Chờ đến xác định Khuê Ân đám người rời đi lúc sau, Dương Đào lúc này mới lại lần nữa mang theo Long Tuệ Hân, hướng tới lâu đài cổ mà đi. Kia hai cái huyết tộc bá tước, Dương Đào nhưng không tính toán cứ như vậy buông tha bọn họ. Hi hi, đó là, hơn nữa người này đảo ca ngươi cũng nhận thức nha. Long Tuệ Hân ngọt ngào cười, bất quá lời này lại làm Dương Đào lại lần nữa sửng sốt. Chính mình cũng nhận thức. Giống như chính mình không nhớ rõ chính mình có như vậy lợi hại bằng hữu đi. Hơn nữa, vừa mới Dương Đào tựa hồ cảm nhận được một cổ mịt mờ dao động. Kia dao động, nếu Dương Đào không có cảm giác sai nói, hẳn là thánh lực. Như vậy, người này thân phận cũng đã trổ hết tài năng ba thánh tử. Ngay từ đầu, tại giáo đình thời điểm, tiểu nha đầu năng lực đã bị cho rằng là giáo đình đại kỳ nguyện thuật. Mà vừa mới kia năng lực, hơn nữa thánh lực dao động, Dương Đào cho rằng, cũng chỉ có thể là đại kỳ nguyện thuật. Thánh tử, chính mình giống như không quen biết đi, nhưng là vì cái gì đối phương muốn giúp chính mình đâu. Buồn đào ca, chẳng lẽ ngươi còn không có đoán được sao? Nhân gia đi vào bên này, nhận thức người kỳ thật cũng liền một cái A, chính là Lỗ Tây đi. Dầm. Dương Đào nghe thế hai chữ lúc sau, Thiên Tri Tùng Vân đều xuất hiện kịch liệt đong đưa. Nay thật sự là quá chấn kinh rồi, đem Dương Đào đều cấp dọa tới rồi. Lỗ Tây. Ân nột. Lại lần nữa chờ tới rồi tiểu công chúa Minh Sắc hồi đáp lúc sau, Dương Đào đột nhiên cảm giác chính mình lo dịp hoàn toàn rách nát. Lỗ Tây. Chẳng lẽ chính mình tưởng sai rồi sao? Lỗ Tây cùng Lũ Sở không có chút nào quan hệ. Bằng không, hắn như thế nào có thể là thánh tử đâu? Này! Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Dương Đào cảm giác chính mình đầu đều lớn, nhưng là hắn nội tâm lại là âm thầm nhớ kỹ. Nếu có cơ hội, nhất định phải hảo hảo cùng này thánh tử tâm sự. Ân, các ngươi như thế nào như vậy? Đào ca đâu? Zion cùng Khai Phổ trở lại lâu đài cổ lúc sau, Đường Thanh Linh sắc mặt xuất hiện một tia khó coi. Trước mắt hai người, quá chật vật, nàng lo lắng Dương Đào an nguy. Muốn trực tiếp đi ra ngoài, tìm kiếm Dương Đào. Bất quá trước người hai người, lại là gắt gao chặn chính mình con đường. Hừ, Dương Đào. Ngươi vẫn là quan tâm chính ngươi đi, hiện tại chúng ta đều thương thành như vậy. Ngươi lại đây, làm ta cho ngươi sơ ủng đi. Zion chủ động tiến lên, trong mắt mang theo tà mị quan mang. Vương tử, ngươi không thể đủ làm như vậy. Á A Dông tới rồi, ngăn ở gần trước người. Hào đi, ngày cá tháng tư vui sướng. Chương 1309 cương thi bảo hộ. Á A Dông, ngươi đây là làm gì? Khai Phổ đi tới Á A Dông bên người, trên người hơi thở gắt gao áp chế Á A Dông. Bá tước đại nhân, ta hy vọng ngươi nghĩ kỹ, hiện tại làm sự tình sẽ cho ngươi mang đến cái gì hậu quả. A A Dông tuy rằng không nghĩ mở miệng, không nghĩ làm như vậy. Nhưng là trong thân thể hắn ma trùng lại là làm thân thể hắn làm ra xong việc cùng nguyện vi phản ứng. Hắn biết, từ kia một khắc bắt đầu, chính mình cũng đã không phải chính mình. Bất quá, hắn thực hưởng thụ như vậy quá trình. Hắn thích cường đại như vậy cảm giác, tử tước lực lượng, làm hắn say mê. Thậm chí, hắn còn muốn đạt được bá tước lực lượng. Hiển nhiên, Dương Đào rất có thể cho hắn lực lượng như vậy. Lan. Khai Phổ hư lạnh một tiếng, chung quanh xương đen lại lần nữa xuất hiện, đối với A A Dông oanh kích mà đi. Ầm vang. A A Dông thân thể, gắt gao va chạm ở một bên trên vách tường, toàn bộ vách tường, đều xuất hiện vô số da nẻ. Mà ở này vách tường bên trong, nháy mắt toát ra một cổ kỳ dị hơi thở. Này hơi thở. Tránh ra Phổ cùng dần đồng thời sửng sốt. Quỳ thủy hơi thở. Quỳ thủy thế nhưng tới rồi nơi này. Hai người ngươi xem ta xem ngươi, đều cảm giác thực không chân thật. Chẳng lẽ nói, cuối cùng ra tay người là ngươi. Nhìn đến Đường Thanh Linh đi tới kia cái khe phía trước sau, giai ẩn khe như mày. Nếu thật là đối phương nói, kia chính mình cũng muốn cẩn thận, có thể vô thanh vô tức đi giáo đường bắt được Hải Dương Chi Tâm. Kia thực lực, cũng tuyệt đối không thể đủ coi khinh. Hừ. Đường Thanh Linh hừ lạnh, quy thủy như thế nào đến nơi đây, nàng cũng không biết. Nhưng là nàng biết, thứ này đối Dương Đào rất quan trọng. Cho nên mặc kệ như thế nào, nàng đều sẽ không làm trước mắt hai cái huyết tộc, lấy đi này quỷ thủy. Hừ, vương tử không cần lo lắng, chúng ta hai người cùng nhau, chẳng lẽ còn không thể đủ bắt lấy nữ nhân này sao? Hùng chi chúng ta còn có thể đủ được đến này quỷ thủy. Cũng chính là Hải Dương Chi Tâm, nếu cùng dị năng giả bên kia trao đổi nói. Khai Phổ nói, rất có dụ hoặc lực, ít nhất, giai ẩn giờ phút này đã hoàn toàn động tâm. Vương tử, chúng ta vẫn là độ nhanh lên, bằng không, kia Dương Đào trở về nói. Nghĩ đến Long Tuệ Hân năng lực, Khai Phổ liền cả người không tự giác run run. Quá khủng bố. Nếu chính mình hiện tại xem kia tiểu nữ hài, tuyệt đối cái gì đều không làm, lập tức trốn chạy. Hảo, ha ha ha. Hôm nay thật đúng là ta vận khí A. Quy định phạm vi hoạt động. Đường Thanh Linh hừ lạnh một tiếng, trong tay pháp quyết không ngừng, thực mau một cái kim sắc nhà giam, liền bao phủ ở chính mình. Chi chi. Khai Phổ tiến lên, thật lớn cánh cắt qua nhà giam lan can, ra từng đợt va chạm thanh âm. Toàn bộ kim sắc nhà giam, bắt đầu không ngừng lay động lên. Nếu tiếp tục như vậy, lại đến vài cái nói, nhà giam hoàn toàn sẽ hỏng mất mở ra. Ngoa tạo, các ngươi hai cái tiểu con rơi, còn dám tạo phản. Hòn đá nhỏ gào thét mà qua, trực tiếp lẻn đến đường thanh linh trước người, bất quá hắn nội tâm, lại là đang không ngừng nhớ thương bên trong quỷ thủy. Này Dương Đào tiểu tử, thật đúng là có điểm bản lĩnh á, thế nhưng có thể lộng tới quỷ thủy, hơn nữa đều lộng tới nơi này tới, không phải là dùng cái kia truyền tống trận đi. Cô gái nhỏ này nhưng không hảo lừa dối à, lão tử muốn lộng điểm quỷ thủy, vẫn là muốn hạ điểm công phu. Hòn đá nhỏ nội tâm tặc hư, nhưng là mặt ngoài lại là dị thường đại nghĩa lăng nhiên. Các ngươi hai cái tiểu con rơi, xem ra là muốn làm sự tình. Hừ hừ, liền biết các ngươi con rơi đều không phải cái gì thứ tốt, ngoan ngoan chính mình trói lại chính mình, miễn cho lão tử động thủ ha. Như cũ là quen thuộc giọng, như cũ là kiêng như bức tư thái, hòn đá nhỏ ở một bên đại phóng khuyết tử. Từ hắn trong thanh âm là có thể đủ nghe ra tới, thứ này căn bản là khinh thường trước mắt hai cái huyết tộc, dựa theo chính hắn nói chuyện, chính là thật là ẩn lại đây, hắn đều sẽ không cấp cái gì sắc mặt tốt. Hừ, phá cục đá, chính ngươi cũng đã bị thương, hôm nay còn muốn ngăn trụ chúng ta sao? Khai Phổ trong mắt lập lòe quan mang, cắn răng, cổ đủ dũng khí mở miệng. Vương tử điện hạ, chúng ta thời gian càng ngày càng ít, Dương Đào còn không biết cái gì thời điểm sẽ qua tới, đợi lát nữa ta tới ngăn trở bọn họ, ngài nhanh lên động thủ. Hảo. Hai người âm thầm thương lượng hảo lúc sau, Khai Phổ trực tiếp tiến lên, đối với kia nhà giam lại lần nữa ra sức một kích. Hắn cần thiết muốn đánh cuộc một phen, vì chính mình tương lai. Đi theo giai ẩn, hắn có thể có một cái thực tốt tương lai, nếu rơi xuống Dương Đào trên tay, kia hắn cuối cùng kết quả, chỉ khả năng có một cái. Lúc này đây, Khai Phổ liều mạng, hắn cả người biến thành một đạo lưu quang, hai cánh triển khai, đối với trước người nhà giam vành kích mà đi. Ân hử, thật đúng là tìm chết ta, nhìn đến lao tử tại đây, còn dám lại đây. Hòn đá nhỏ tức khắc kêu gào lên, thậm chí, thân thể mặt trên còn phóng xuất ra từng đợt quang mang. Kia tư thế, hoàn toàn là phải hảo hảo giáo huấn một chút Khai Phổ tiết tấu. Bất quá đường thanh linh mắt đẹp trùng, lại là có vẻ nghi hoặc. Bởi vì cùng hòn đá nhỏ tiếp xúc cũng coi như tương đối nhiều, đối với hòn đá nhỏ cá tính, còn tính hiểu biết. Gia hỏa này, nếu thật sự muốn ra tay nói, nhất định sẽ không có như thế nói nhảm nhiều. Hoặc là, hắn là một bên ra tay một bên vô nghĩa. Nhưng là lần này, rõ ràng không thích hợp. Vâng, Khai Phổ lực đạo, vẫn là thực khả quan. Quy định phạm vi hoạt động lực lượng, tại đây một khắc bị hoàn toàn phá khai rồi. Gì? Hòn đá nhỏ nhìn đến, một bên dần thế nhưng chủ động xuất kích, hướng tới cái khe bên kia mà đi. Tức khắc hú lên quái dị, cũng vội vàng đuổi đi qua. Tiểu tử, đó là lão tử. Ngay từ đầu, hòn đá nhỏ mục tiêu chính là quỷ thủy. Hiện tại nhìn đến dần thế nhưng cùng Khai Phổ hợp lưu, hòn đá nhỏ tức khắc liền vài lần. Lập tức thêm, muốn ở trước tiên, được đến quỷ thủy. Chạm vào. A, đáng chết, đây là cái gì ngạch? Hòn đá nhỏ hú lên quái dị, lại lần nữa từ cái khe chung đến vọt ra. Ma dần vận khí nhưng không có như vậy hảo, cả người đã chịu một cổ thật lớn lực đạo hoành kích, bay ngược ra tới. Sắc! Cái khe tại đây một khắc, hoàn toàn bị một cổ thật lớn lực lượng, từ bên trong hoành kích mở ra. Ngoan ngoãn, Dương Đào kia tiểu tử thúi, thế nhưng trộm đem thứ này lộng lại đây, đều không nói cho lão tử một chút. Thật là thật quá đáng. Hòn đá nhỏ nhìn đến cả người giống như đồng nước tới cương thi lúc sau, nội tâm lập tức chua xót lên. Quý thủy, thế nhưng là bị này cương thi đi lấy tới. Ngại ngoại tích, nói như vậy, kia chính mình chẳng phải là làm không đến. Đây là... đáng chết, không phải ngươi đi đoạt được quý thủy, là hắn. Zion cùng Khai Phổ nháy mắt hiểu rõ lại đây, nhìn đến này đông phương cương thi xuất hiện, hai người không biết vì cái gì, nháy mắt nội tâm từng đợt lạnh lên. Bá! Chi chi! Giai ẩn độ là thức mau, đồng thời hắn móng vuốt cũng thực bén nhọn, nháy mắt liền ở cương thi trên người xẹt qua. Đáng tiếc, lưu lại gần là trong không khí một đạo hỏa hoa. Mà cương thi thân thể mặt trên, gần để lại một đạo bạch ấn. Cái gì? Cương đại như vậy lực phòng ngự, làm dần nội tâm lại lần nữa chấn kinh rồi lên. Trốn! Đây là dần giờ phút này duy nhất ý niệm, cái này cương thi cường đại, xa xa qua hiện tại chính mình. Giống! Cương thi giống giận, cả người đột nhiên cao cao nhảy lên, hướng tới dần đánh tới. Chương 1310 tính cái cây búa. Khai phổ, đi. Giai ẩn nội tâm kinh hãi, như vậy cương thi, tựa hồ đã ở vào bất bại chi địa. Mặc kệ như thế nào, hôm nay chính mình nếu tiếp tục lưu lại nơi này, là thảo không đến cái gì chỗ tốt rồi. Vạn nhất Dương Đào gấp trở về, kia hậu quả. Giai ẩn không dám tưởng, đành phải lôi kéo khai phổ cùng nhau. Ít nhất, khai phổ cùng chính mình cùng nhau, tốt xấu có thể chiều ứng lẫn nhau. Thời điểm mấu chốt, nói không chừng còn có thể đủ thế chính mình chắn đao. Giống. Đi. Nếu là phía trước, có lẽ còn có cơ hội. Nhưng là hiện tại, cương thi như thế nào khả năng sẽ làm trước mắt hai người cứ như vậy đào tẩu. Nay ở cương thi trong mắt, kia chính là sống sờ sờ mỹ vị. Cương thi này nhảy dựng nhảy, liền tới rồi cửa, ngăn chặn đường ra. Hắn một bàn tay chung. Ta này một đoàn xương mù đồ vật, nhìn qua rất là mông lung, mang theo mê huyễn sát thái. Đó chính là quy thủy, lần này Dương Đào mục đích. Mà mặt khác một bàn tay, lại là hướng tới phía trước cắm qua đi. Nhảy nhảy nhảy. Trong không khí, thế nhưng xuất hiện âm bạo. Đây là vượt qua âm thời điểm, mới có thể xuất hiện hiện tượng. Mà cương thi giờ phút này cánh tay, liền đạt tới như vậy độ. Chạm vào. Giai ẩn đem hết toàn lực tránh né, hắn có thể cảm nhận được, đối phương này đen nhánh mà lại thật dài móng tay, có một loại bức nhân hơi thở. Cho dù là thân thể của mình, đều khiêng không được lực lượng như vậy. Chết! Khai phổ tự nhiên sẽ không bỏ qua như vậy cơ hội tốt, hắn khác sâu minh bạch, nếu cùng giai ẩn cùng nhau, hoặc là chính mình còn có cơ hội. Nếu gần là chính mình một người, kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giờ phút này, hắn cũng liều mạng. Ngón tay mặt trên thánh khí giới tử, không ngừng ra từng đạo quan mang, hướng tới cương thi mặt bên trực tiếp phách qua đi. Sắt! Nhưng là lúc này đây, kết quả lại là làm tất cả mọi người sợ ngây người. Một trận rách nát thanh âm vang lên tới, ngay sau đó, hét thảm một tiếng cũng truyền tới mỗi người trong hai. A! Ra kêu thảm thiết người, thế nhưng là khai phổ. Hắn tay! Giờ phút này máu tươi đầm địa, mà nguyên bản mang giới tử ngón tay, giờ phút này đã hoàn toàn biến mất. Cái gọi là thánh khí, thế nhưng ở vừa mới trong quá trình, nước toạc, rách nát rớt. Rách nát uy lực, trực tiếp xúc phạm tới khai phổ ngón tay. Như thế nào sẽ như vậy? Khai phổ cả người đều run run lên, hắn sợ hãi. Kia chính là chính mình thánh khí à, ở chém giết người khác thời điểm. Thế nhưng bị phản chấn rách nát. Này! Này! Này không khỏi cũng quá khôi hài sao. Trước nay đều không có nghe nói qua có chuyện như vậy sinh. Chính là vừa mới, chính mình trước mắt, chính mình trên người, liền sinh chuyện như vậy. Trong tay đau đớn, ở không có lúc nào là nhắc nhở chính mình, vừa mới kia hết thảy đều là chân thật. Nhưng là kia chính là thánh khí A. Phảng phất trời sinh bị trước mắt cương thi khắc chế giống nhau. Này! Vĩ đại kẻn thủy tổ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Sắc! Mà kế tiếp sinh sự tình, tránh ra phổ cả người đều mở bước. Cái gì phản kháng, cái gì chạy đi, sở hữu ý niệm, ở nháy mắt đều tiêu tán một tia không dư thừa. Cho dù là dần ở như thế nào dùng sức trốn tránh, mặc kệ dùng cái gì biện pháp, này cương thi đều là nhất đơn giản nhất chiêu. Thứ, không có chút nào kết cấu, không có bất luận cái gì pháp thuật, chính là thẳng lăng lăng đã đâm đi. Hơn nữa, hắn đột nhiên hiện, chính mình nhất lấy làm tự hào độ, ở trước mắt cương thi ra tay độ trước mặt, thế nhưng lại như vậy bất kham một kích. Gần là mấy cái hiệp, cương thi cái tay kia cánh tay, liền thẳng tắp đâm xuyên qua dởn đầu vai. Đáng chết, cương thi. Hoa hạ cương thi, cái gì thời điểm có như vậy biến thái? Giai ẩn giống giận, này hết thể với hắn mà nói, hoàn toàn điên đảo hắn đối hoa hạ nhận thức. Ngay từ đầu dương đảo, thế nhưng như vậy lợi hại. Sau lại toát ra tới một cái tiểu nha đầu, thế nhưng có được cùng giáo đình thánh tử giống nhau thần kỳ năng lực. Hiện tại, ra tới một cái nho nhỏ cương thi, thế nhưng đều có thể đủ như vậy nhẹ nhàng liền chế phục chính mình. Đáng chết, chính mình rốt cuộc là gặp cái dạng gì hoa hạ. Đường Thanh Linh, ngươi không thể đủ giết ta. Ta phía sau, có công tước. Tới rồi lúc này, hắn thật sâu cảm thấy chính mình sinh mệnh đã chịu nhất nghiêm trọng uy hiếp, hắn đã bắt đầu hoảng loạn. Bắt đầu không ngừng tự hỏi, chính mình có thể dựa vào sở hữu hết thảy. Hiển nhiên, hắn cái kia đang ở ngủ say phụ thân, là hắn lớn nhất dựa vào. Công tước, kia chính là qua nguyên anh kỳ thực lực cường đại tồn tại, gần là cái dạng này tên tuổi, hẳn là có thể làm Đường Thanh Linh khủng hoảng đi. Ý tưởng đích xác rất tốt đẹp, đáng tiếc, Đường Thanh Linh căn bản là sẽ không đi quản như vậy nhiều. Đường Thanh Linh, ngươi chính là nếu muốn rõ ràng. Nếu ta có việc, ngươi cùng Dương Đào đều sẽ sống không bằng chết. Đường Thanh Linh lạnh nhạt, hung hăng kích thích tới rồi dai ẩn. Hắn thật sự sợ hãi, sợ hãi đối phương cứ như vậy trực tiếp xử lý chính mình. Hắn sớm đã thành thói quen lâu dài sinh mệnh, thói quen hưởng thụ này hết thảy. Hiện tại, đột nhiên làm hắn mất đi này hết thảy, hắn nếu có thể chịu được. Ngẫm lại đều cảm giác muốn điên rồi, nếu có thể, hắn không ngại dùng bất luận cái gì đại giới, tới đổi hồi chính mình sinh mệnh. Hừ, ngươi thật to gan. Cũng dám uy hiếp đào ca. Đường Thanh Linh ôn giận thanh âm vừa mới kết thúc, giai ẩn trên mặt đột nhiên xuất hiện một cái ấn ký tới. Bang! Tiểu tử ngươi thực kiêu ngạo a, cũng dám uy hiếp chúng ta. Hừ hừ, ngươi tính cái cây búa à, ngươi kia lão tử công tức tính cái cây búa a, liền tính là các ngươi kia cái gì nên ẩn, ở lão tử trước mặt, cũng coi như cái cây búa a. Hòn đá nhỏ trực tiếp hung hăng nện ở đối phương trên mặt, làm hắn kia tuấn tiếu trên mặt để lại một cái đại đại bao bao. Bang! Hòn đá nhỏ thực ra sức, không ngừng ở gần trên người va chạm. Nhất khinh thường ngươi như vậy. Động bất động liền biết cầm người khác tới uy hiếp người. Hừ. Ta. A. Zion còn tưởng mở miệng nói cái gì, nhưng là hòn đá nhỏ căn bản là không cho hắn cơ hội, trực tiếp nện ở hắn hàm răng mặt trên, đánh nát hắn vài cái răng. Hừ, trong miệng như thế xú, thật đặc sao ghê tởm a, ngươi không phải nói các ngươi là cao quý sao, nha đều không soát, cao quý cái cây búa a. Nghe được hòn đá nhỏ lời này, Giai ẩn ủy khuất đều sắp khóc, có như vậy sao? Đáng chết, này tính cái gì? Ngay cả nói chuyện, đều không cho chính mình nói. Đường Thanh Linh còn lại là đầy mặt cổ quái, hòn đá nhỏ này biểu hiện, giống như có điểm không thích hợp tha như vậy ra sức, hình như là cố ý làm ra bộ dáng này, phải cho cái gì người xem giống nhau, quá không bình thường. Ai ra hắc, người đó là cái gì ánh mắt ta? Lao tử hoan uổng ngươi sao, tới ngươi nói một chút. Nói tốt làm nhân ra nói, nhưng là dần lại lần nữa mở miệng, hòn đá nhỏ lại lần nữa hướng tới trong miệng của hắn tạp qua đi, lại là đại đại mấy cái răng bị ngạnh sinh sinh tạp chặt đứt. Giai ẩn đầy miệng máu tươi cùng hàm răng, khuôn mặt vặn mẹo, nội tâm ở báo táp nước đắng. Khu khu, hòn đá nhỏ, ngươi liền không cần ở trang. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi là như thế nào tưởng sao. Đúng lúc này, Dương Đào thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Trong giọng nói mang theo nồng đậm khinh bỉ. Chương 1311 loại nhập đạo loại. A. Tiểu tử, ngươi là không biết ta, vừa mới này tiểu con rơi hảo kiêu ngạo a, cầm hắn lao tử cái kia công tức tới uy hiếp ngươi à, lao tử đều xem bất quá đi, lúc này mới giáo huấn một chút hắn. Hòn đá nhỏ phảng phất không có nghe được Dương Đào nói giống nhau, ở một bên lời lẽ chính đáng mở miệng. Nếu không biết người, thật đúng là sẽ cho rằng thứ này là một cái ghét cái ác như kẻ thù, lại thực giảng nghĩa khí người đâu. Chẳng lẽ ngươi quên mất, đây là ta cương thi sao? Dương Đào đại đại mắt trợn trắng, ở một bên lại lần nữa nhắc nhở nói. Đây là chính mình cương thi, vừa mới hòn đá nhỏ sở hữu hết thảy, nhưng đều bị Dương Đào xem ở trong mắt. Cương thi có thể nhìn đến hết thảy, đối với Dương Đào tới nói, đều có thể đủ ngắn ngủi hồi ức ra tới. A, cái kia gì, vừa mới ta cũng là lo lắng quỷ thủy bị này tiểu con rơi cấp đoạt đi rồi sao, ngươi cũng là biết đến, con người của ta từ trước đến nay đều là cái dạng này trượng nghĩa. Hòn đá nhỏ một chút đều không có cảm giác ngượng ngùng, ngược lại còn tự mình cảm giác rất là cao thượng. Một bên dần muốn giải thích, nhưng là hiện tại, hắn đầy miệng đều là hàm răng, hơn nữa hòn đá nhỏ cũng ở một bên không ngừng xoay quanh, như hổ rình mồi, chẳng sợ dần nội tâm khổ, nhưng là lại cũng không có chút nào biện pháp dám mở miệng. Uy hiếp, hồng quả quả uy hiếp a. Chỉ cần một mở miệng, hòn đá nhỏ khẳng định sẽ gào thét mà đến, lại lần nữa nhắm ngay miệng mình đi. Tính, đều như vậy, vẫn là thiếu chịu khổ một chút hảo. Hừ, đối với hòn đá nhỏ chuyện ma quỷ, Dương Đào mới sẽ không tin tưởng. Vừa mới hỗn đả này chính là muốn cướp đoạt quỷ thủy tới, tuyệt đối không phải cái gì hảo điều. Cái kia, Dương Đào A ngươi nhìn xem, này quỷ thủy cũng không ít. Ngươi một người, cho dù là tu luyện quỷ thủy thân thể, cũng muốn không được như thế nhiều. Hơn nữa ngươi hiện tại muốn kết đan, quỷ thủy thân thể vẫn là không cần tu luyện hảo. Nếu nói như vậy, vậy cho ta mượn như thế nào? Yên tâm, đến lúc đó ta nhất định trả lại cho, hơn nữa vẫn là gấp đôi. Hòn đá nhỏ quả nhiên lộ ra chính mình đuôi cáo, ở Dương Đào bên người không ngừng biến chuyển quyển quyển, muốn lộng tới này quỷ thủy. Đồng thời, hắn nội tâm cũng lo lắng, sợ hãi Dương Đào căn bản là không cho hắn. Thiết, ta sẽ không tu luyện quỷ thủy thân thể. Điểm này Dương Đào cũng không có phủ nhận, hắn nếu tính toán kết đan, hơn nữa vẫn là kết kim loại tính đơn giản, vậy sẽ không giờ phút này tu luyện quỷ thủy thân thể. Nói như vậy, cuối cùng khả năng sẽ ảnh hưởng đến kim đan kết đan quá trình, thủy cùng kim, rốt cuộc có tương khắc vấn đề tồn tại. Đúng rồi đúng rồi. Nghe được Dương Đào lời này, hòn đá nhỏ nội tâm nhất định, cảm giác mục đích của chính mình liền phải đạt tới. Nhưng là ngươi không được quên, thủy thuộc tính chung cũng có thần thông, là yêu cầu dùng đến này quỷ thủy. Dương Đào kế tiếp những lời này, tức khắc liền đem hòn đá nhỏ sở hữu niệm tưởng đều cấp đánh mất rớt. Tiểu tử này thế nhưng biết, đáng giận, hắn như thế nào toàn bộ đều đã biết. Ngũ hành tông những cái đó lỗ mùi trâu, rốt cuộc là như thế nào ký lục truyền thừa a? Vì cái gì một chút tầng cấp đều không có, liền một cổ não cấp tiểu tử này đã biết đâu. Cái kia tiểu tử a, ngươi nhìn xem, nếu không ngươi liền cho ta mượn điểm. Hòn đá nhỏ vẫn là không có tính toán hoàn toàn từ bỏ, như cũ ở Dương Đảo bên thai không ngừng năn nỉ ý ôi. Nhưng là Dương Đảo căn bản là không phản ứng hòn đá nhỏ, mà là đi tới Dần trước người. Dần, ngươi hẳn là biết, ngươi sẽ có cái dạng gì hậu quả đi. Hừ, Dương Đảo, ngươi không được quên. Ngươi ở phương Tây, mà phụ thân ta, là vĩ đại công tước. Dần trong miệng không thể đủ mở miệng, nhưng lại như cũ có thể dùng mặt khác phương thức truyền âm. Hắn ngữ khí rất là cường ngạnh, phảng phất an định rồi Dương Đảo giống nhau. Nhìn dáng vẻ, ngươi vẫn là không có đủ giác ngộ ai như vậy đi, ta đây hỏi một chút ngươi, ngươi biết bát kỳ đại xà sao? Dương Đào khỏe môi treo lên mỉm cười, làm cho hòn đá nhỏ mặt, trực tiếp đem quỷ thủy thu lên. Tiểu tử ta có điểm mệt nhọc, làm ta đi ngươi túi chữ vật nghỉ ngơi đi. Hòn đá nhỏ quả nhiên thực vô sỉ, nhìn đến quỷ thủy vào Dương Đào túi chữ vật, nháy mắt liền đưa ra muốn vào đi nghỉ ngơi. Có thể a. Ta đây trước hấp thu quỷ thủy, ngươi giúp ta hộ pháp đi. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, làm hòn đá nhỏ thiếu chút nữa phát điên. Bát kỳ đại xà, hừ. Ta đương nhiên biết, đảo quốc một cái thần thú, rất lợi hại. Nga. Ngươi lão tử, có thể cùng bát kỳ đại xà đối kháng sao? Dương Đào đôi tay chẳng những tiếp theo phức tạp pháp quyết, một viên tuyết trắng quang đoàn, chậm rãi từ Dương Đào đôi tay trung xông ra. Trắng tinh quang đoàn trùng, có vô số ký hiệu xuất hiện, ngay sau đó biến thành một chương thật lớn võng, đồng nhiên biến thành một mảnh mây trắng. Một đám pháp quyết, không ngừng dung nhập đi vào, làm quang đoàn biến hóa, không ngừng nhanh hơn. Ừ, kia chính là thần thú, có thể cùng thần đấu tranh tồn tại, ta phụ thân tự nhiên không thể đủ cùng đối phương tranh hùng. Cho dù là không phục, nhưng là dần như cũ rất là kiêu ngạo, cho rằng Dương Đào nói lời này, không có chút nào hiệu quả. Cho rằng chính mình phụ thân, đối với Dương Đào tới nói, chính là một tòa không thể đủ vượt qua núi lớn. Nga! Chẳng lẽ ngươi không biết, Bát Kỳ Đại Xà có một con đầu lưỡi, ở Cao Lệ Quốc sao? Cái gì? Lời này là cái gì ý tứ? Này tin tức bọn họ cũng đều biết, chính là thật từ Dương Đào trong miệng nói ra, làm giờ nội tâm đột nhiên xuất hiện một tia bất an. Không có gì, lần trước ta liền trực tiếp hô quá kia một cái đầu rắn, ngươi cho rằng, ngươi lão tử ở ta trong mắt, tính cái gì đâu. Dương Đào nói rất là tùy ý, nhưng là dần cùng khai phổ trong đầu mặt, đã có vô số Dương Đào thanh âm đang không ngừng hồi tưởng. Trước mắt người này, thế nhưng như vậy càn rỡ. Bọn họ không cho rằng Dương Đào là đang nói mạnh miệng, bởi vì căn bản là không có như vậy tất yếu. Chính là đối với cái này tin tức, bọn họ đều có điểm tiêu hóa không được. Đặc biệt là Zion, hắn chính là rõ ràng biết Bát Kỳ Đại Xà là cái dạng gì cảnh giới tồn tại, thế nhưng đều bị Dương Đào cấp hố. Cho dù là chỉ có một đầu rắn, nhưng là kia cũng là Bát Kỳ Đại Xà A. Cây bữa. Đến cuối cùng, Zion cùng khai phổ trong đầu, thế nhưng phá lệ xuất hiện này hai chữ. Tựa hồ thật sự, giống như hòn đá nhỏ theo như lời, ở Bát Kỳ Đại Xà đều không e ngại Dương Đào trong mắt, một cái công tước, hắn thật sự sẽ sợ hay sao? A A Dông, lại đây, nuốt bọn họ. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, trong tay quang đoàn đã thành hình. Đó là một viên đạo chủng, Dương Đào sở hữu hết thảy đều là vì đào tạo này đầu cương thi. Nay đầu bởi vì đạo tâm trùng ma, cùng chính mình có liên lụy cương thi. Cái gì? Ngươi làm một cái tử tức tới cắn nuốt ta. Zion giống giận lên, hắn chính là vương tử, một cái bình thường tử tức cắn nuốt chính mình, kia chính là nhất chính mình lớn nhất vũ nhục. À A Dông, nếu như vậy ngươi đều không thể đủ làm hắn câm miệng nói, vậy ngươi liền không có tất yếu để lại. Dương Đào không có quay đầu lại, mà là một bàn tay hơi hơi vương, cầm trong tay đạo chủng, chậm rãi nốt đánh vào cương thi trong cơ thể. Chủ nhân, yên tâm, ta sẽ thu phục. A A Dông cả người đều ở run run, hắn thật sự là quá kích động, hai cánh triển khai, cánh triển qua 5 mét, bay thẳng đến dần bao vây qua đi. Chương 1312 ta không tham gia. Đáng chết, A A Dông ngươi muốn làm gì? Ta là vương tử, ngươi dám như vậy đối ta, sẽ không sợ toàn bộ gia tộc lửa giận sao? Đáng giận, ngươi cái này đê tiện huyết tộc, như thế nào có thể như vậy đối ta? Zion giống giận liên tục, muốn kháng chấn, chống chấn động, bất quá một bên đường thanh linh lại không có cho hắn cơ hội này, quy định phạm vi hoạt động mà lượng, trực tiếp xuất hiện, trói buộc Zion, làm hắn không thể đủ có chút núp ních. Zion đến chết đều không có nghĩ đến, chính mình thế nhưng sẽ bị những người khác cắn ướt, hơn nữa vẫn là một cái nho nhỏ tử tước. Đáng chết, Dương Đào, ngươi đây là muốn làm cái gì, ngươi làm như vậy, chẳng lẽ sẽ không sợ toàn bộ Hy Bá gia tộc trả thù sao? Khai phổ ra đầu ma, Dương Đào sợ làm này hết thảy, thật sự là quá cả gan làm loạn. Hy Bá gia tộc có bao nhiêu sao cường đại, khai phổ chính là biết đến nhà. Hắn nhưng không cho rằng, Dương Đào có như vậy năng lực, cùng như vậy gia tộc đối kháng. Khai phổ, nếu ta là ngươi nói, ta liền sẽ không ở thời điểm này nói ra như vậy ngu xuẩn nói tới. Ngươi cho rằng ngươi như bây giờ nói, có thể làm ta cảm thấy sợ hãi sao? Đúng vậy, Dương Đào nói một chút cũng chưa sai. Chính mình liền tính là nói như vậy, kia có thể thay đổi cái gì đâu. Giờ phút này, A A Dông đều đã bắt đầu ở cắn ướt, kia chính là một cái bá tước máu tươi, cũng đủ làm A A Dông thực lực lại lần nữa tăng lên. Liên tính là không thể đủ trực tiếp tăng lên tới bá tước chính tự, nhưng là cũng có thể đủ vô hạn tiếp cận. Từ từ, Nói như vậy, kia nếu là chính mình đâu? Khai Phổ lại lần nữa cả người run run lên, Dương Đào đây là muốn bài trừ dị kỷ, thành lập chính mình thế lực sao? Nếu chính mình hiện tại không tỏ vẻ cái gì nói, kia cuối cùng. Không đúng, vừa rồi đối Dương Đào ra tay, ta hoàn toàn có thể đẩy đến dần vương tử trên người. Rốt cuộc hắn là vương tử, ta nói như vậy, Dương Đào cũng sẽ không hoài nghi. Hơn nữa, ta so A Dông thực lực cường đại, ta đây nhất định có thể được đến càng tốt trọng dụng. Nếu nói như vậy, ta tại gia tộc bên trong, nói không chừng còn có thể đủ cung cấp Dương Đào tin tức. Không thể không nói, Khai Phổ đầu óc chuyển động chính là mau. Thực mau liền đem chính mình định vị tới rồi song mặt gián điệp nhân vật chung tới. Hơn nữa, càng muốn, hắn càng cho rằng, ý nghĩ của chính mình thực hoàn mỹ, không có chút nào lỗ hổng. Điểm này, hắn thực tự tin. Dương Đào đại nhân, khẩn cầu ngài nhận lấy ta đi. Ta có thể bảo đảm, sau này nhất định chung với ngươi. Khai Phổ tư thái bày biện thực đế, khoe miệng mang theo một tia azure. Chủ nhân, ta cảm giác chính mình càng thêm cường đại rồi. Thực mau, A-A-Dông bên kia cánh giãn ra mở ra. Giờ phút này, hắn cánh triển càng thêm thật lớn. Hơn nữa cánh thượng, xuất hiện một tia văn lạc. Tuy rằng không phải thực toàn diện, nhìn qua mang theo tàn khuyết. Nhưng này cùng phía trước so sánh với, không thể nghi ngờ có rõ ràng thay đổi. Đại nhân, hiện tại ta tưởng, thực lực của ta cũng đủ cho ngài mang đến lớn hơn nữa trợ giúp. Nhìn đến A-A-Dông giờ phút này hình thái lúc sau, Khai Phổ nội tâm có điểm nôn nóng. Mặc kệ như thế nào, giờ phút này chính mình sinh tử, nhưng đều ở Dương Đào nhất niệm chi gian. Chủ nhân, giai ẩn ta không có trực tiếp muốn hắn mệnh. Nếu là như vậy, ta sợ vị kia công tước đại nhân, sẽ nhận thấy được cái gì? Điểm này, A-A-Dông vẫn là suy xét thực đúng chỗ. Nếu giai ẩn thân chết, làm công tước huyết mạch, công tước nhất định sẽ có điều phát hiện. Ân, ngươi làm thực hảo. Trước tiên ở một bên chậm rãi thích hướng thực lực của chính mình đi, đến nỗi Khai Phổ, ngươi yên tâm, không cần quá mức lo lắng, ta không có tính toán trực tiếp giết chết ngươi. Dương Đào một đôi mắt chữ, gắt gao nhìn trước mắt cương thi. Giờ phút này Dương Đào ở chẳng những dung hợp đạo chủng, điểm này, Dương Đào rất là lo lắng. Mà một bên hòn đá nhỏ, cũng cực kỳ an tĩnh. Cái này, hẳn là sẽ không có vấn đề đi. Ta nhớ rõ chính mình không có nhớ lầm à, nhưng ngàn vạn không cần xuất hiện cái gì vấn đề à. Nếu Dương Đào biết hòn đá nhỏ giờ phút này trong lòng, nhất định sẽ dôi hòn đá nhỏ chửi ầm lên, cảm tình hôn đàn này, chính mình cũng không biết này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ân. Bất quá lo lắng sự tình không có sinh, hết thể đều còn tính thực thuận lợi. Dương Đào có thể cảm nhận được chính mình cùng cương thi chi gian kia kỳ lạ liên hệ. Nay cùng phía trước có chút bất đồng. Nếu dựa theo hòn đá nhỏ giới thiệu, loại cảm giác này, xác thật giống như phân thân giống nhau. Hoặc là nói, giờ phút này còn gần xem như con rối, bởi vì cương thi giờ phút này như cũ không có linh thức, không thể đủ độc lập đi tự hỏi vấn đề. Đương nhiên, điểm này Dương Đào chút nào đều không lo lắng, hắn tin tưởng, thực mau là có thể đủ làm cương thi có được chính mình linh thức. Rốt cuộc, kia đạo trùng bên trong chính là có chính mình linh thức tồn tại. Đại nhân! Câm miệng! Khai Phổ còn tưởng nói điểm cái gì, nhưng là lại bị Dương Đào trực tiếp cấp quát lớn ở. Quy định phạm vi hoạt động. Lúc này đây, Dương Đào trực tiếp tự mình động thủ. Một đạo kim sắc quang mang xuất hiện, biến thành mấy cái thật lớn xiềng xích, khóa lại Khai Phổ. Kia hàng yêu phục ma lực lượng, tránh ra Phổ không ngừng kêu rên lên. Mao Sơn pháp thuật, đối với âm tà sinh vật, tự mang khắc chế tác dụng. Đại nhân, ngươi, yên tâm, ta đã nói rồi, sẽ không giết ngươi, liền sẽ không giết ngươi. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, trực tiếp vung tay lên, một bên cương thi chủ động tiến lên. A, Dương Đào, ngươi đây là phải làm cái gì? Khai Phổ nhìn đến cương thi lại đây lúc sau, tức khắc cả người đều trợn tròn mắt. Hắn nội tâm càng thêm sợ hãi lên, không biết này cương thi rốt cuộc có cái gì mục đích. Bất quá thực mau, hắn liền minh bạch lại đây. Cương thi không có chần chờ, trực tiếp bổ nhào vào hắn trên người, đối với cổ hắn chỗ, dùng sức một cắn. A! Khai Phổ thậm chí có thể cảm nhận được, chính mình trong cơ thể máu, đang không ngừng hướng tới cái kia bị cắn xé địa phương mãnh liệt mà đi. Cho dù là chính mình kiệt lực ngăn trở, đều không thể đủ thay đổi chút nào. Gì? Mà Dương Đào cùng hòn đá nhỏ, lại là tò mò nhìn cương thi. Giờ phút này cương thi thân thể mặt trên, xuất hiện từng vòng cổ quái ký hiệu. Trên da mặt không ngừng chìm nổi, như vậy ký hiệu Dương Đào trước kia trước nay đều không có nhìn đến quá. Bất quá một bên hòn đá nhỏ, lại là thần thần thao thao lên. Ha ha, thế nhưng là cái dạng này, quả nhiên a, lão tử chính là cái thiên tài. Kia từng đợt khoe khoang xú mỹ lời nói, làm Dương Đào đều nhịn không được muốn đá nó mấy đá. Mà ở giáo đường bên trong, thánh tử giống như một chuyện sau cảnh sát giống nhau, khoan thai tới muộn. Sophia, lần này mặc kệ như thế nào, ngươi đều phải giúp ta. Tắc Phỉ Lị làm cho thánh tử mặt, lạnh giọng mở miệng. Trong giọng nói, có không dung làm trái bá đạo. Chính là, Sophia gắt gao cắn môi đỏ, đối với vừa mới tỉ tỉ nói kế hoạch, nàng nội tâm vô cùng chống lại. Như vậy hố Dương Đào, nàng thật đúng là làm không được. Sophia, làm cho thánh tử mặt, chẳng lẽ ngươi tưởng nói, ngươi phải vì một cái hoa hạ người, mà phá hư kế hoạch của ta sao? Hơn nữa, này quan hệ đến toàn bộ giáo đình. Ta, lời nói đều nói tình trạng này, Sophia thật sự không biết như thế nào phản bác. Chẳng qua một bên thánh tử lại đột nhiên mở miệng. Cái này kế hoạch, ta không tham gia. Cái gì? Tắc Phỉ Lị đầy mặt khiếp sợ. Chương 1313 có ân tất báo. Không tham gia. Lúc này, thánh tử thế nhưng nói không tham gia. Không chỉ là Tắc Phỉ Lị, liền tính là Sophia đều có điểm không rõ. Thánh tử này rốt cuộc là cái gì ý tứ? Lúc này, thánh tử chẳng lẽ không phải muốn lấy giáo đình sự tình là chủ sao? Tắc Phỉ Lị thánh nữ, hy vọng ngươi không cần hiểu lầm. Ta có chuyện của ta muốn đi làm. Lần này, ta thật sự không thể đủ tham gia. Thánh tử mang theo mỉm cười, tựa hồ mặc kệ là gặp được cái dạng gì sự tình, đều có thể đủ mang theo như vậy làm người cảm nhận được ôn hòa mỉm cười tới đối mặt. Thánh tử, không phải ta hồ nghi, nhưng là đối với chuyện của ngươi. Tắc Phỉ Lị mày đẹp đều nhíu lại, rất là không thể đủ lý giải, nội tâm đang không ngừng phỏng đoán. Thánh tử rốt cuộc là bởi vì cái gì nguyên nhân mới nói ra lời như vậy tới. Đồng thời, nàng còn liên tưởng đến không lâu trước đây sự tình. Lần đó, thánh tử cũng là đi bảo lộ nhà thờ lớn, lúc này mới làm Dương Đào mang theo người lại đây. Lần đó giống nhau đều là tương đương đột ngột, nếu thánh tử lúc ấy ở chỗ này, chính mình căn bản là không cần trả giá như vậy nhiều đại giới. Thánh nữ điện hạ, lời nói thật cùng ngươi nói đi. Lần này ta không thể đủ tham gia, ta biết ngươi ở cố kỵ cái kia tiểu nữ hài. Hơn nữa ta có thể minh xác nói cho ngươi, lần này ngươi lo lắng sự tình, không cần suy nghĩ nhiều. Ta bảo đảm, cái kia tiểu nữ hài năng lực còn sẽ không khôi phục. Thánh tử hỏi một đằng trả lời một nẻo mở miệng, cái này làm cho Tắc Phỉ Lị càng thêm nghi hoặc. Nhìn dáng vẻ, thánh tử là biết cái gì? Chính là, mặc dù là biết, vì cái gì còn có như vậy thái độ đâu. Hơn nữa, thánh tử như vậy thản nhiên tư thái, làm Tắc Phỉ Lị càng thêm cân nhắc không ra, đối phương rốt cuộc là cái gì ý tưởng. Hảo, ta có thể nói cho ngươi cũng chỉ có như thế nhiều, chuyện khác, ta không hảo nói nhiều. Hơn nữa, rất nhiều chuyện, thánh nữ vẫn là không cần xem mặt ngoài hảo. Còn có, phiền thoái thánh nữ cùng giáo hoàng đại nhân nói một chút, ta gần nhất trong khoảng thời gian này, sẽ không đi thánh giáo đường. Thánh tử đã chậm rãi đứng dậy, ở mọi người khó hiểu ánh mắt chung, hướng tới ngoài cửa đi đến. Tắc Phỉ Lị cùng Sophia, đều bị thánh tử cuối cùng lời nói, cấp lại lần nữa chấn kinh rồi. Này tính cái gì ý tứ, làm chính mình đi cùng giáo hoàng đại nhân nói. Vì cái gì thánh tử không trực tiếp cùng giáo hoàng đại nhân nói, phương diện này rốt cuộc còn có cái gì đồ vật, là chính mình không biết. muội muội, ngươi đi gọi điện thoại đi. Tắc Phỉ Lị đối với Sổ Phỉ ạ dùng mệnh lệnh miệng lưỡi mở miệng, đồng thời, nàng chính mình cũng trộm lấy ra di động, ra một cái tin tức. Đến nỗi này tin tức tiếp thu đối tượng, chỉ có nàng chính mình một người biết. Cho dù là nàng Hoàng Kim Kỵ Sĩ, cờ gì ẹp cũng không biết. Uy, Dương Đào giờ phút này chính vô cùng vừa lòng nhìn trước mắt cương thi, còn có một bên hơi thở thoi thóp Khai Phổ Bá Tước, nội tâm vô cùng vui sướng. Đột nhiên nhận được một cái xa lạ dãy số, cái này làm cho Dương Đào hơi hơi sửng sốt. Đào ca, là ta, Sophia. Sophia. Lúc này, Sophia cấp chính mình gọi điện thoại, này tính mấy cái ý tứ. Ân, Đào ca, ta. Ta tưởng cầu ngươi một việc. Không đợi Dương Đào mở miệng, Sophia tiếp tục ở điện thoại chúng nói. Đào ca, lần này, ta thật là không có mặt khác biện pháp. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta cái này vội, mặc kệ như thế nào, ta thật sự không có mặt khác biện pháp. Nàng sợ Dương Đào mở miệng cự tuyệt, chỉ có thể đủ không ngừng mở miệng. Ta đã chán ghét như vậy sinh hoạt, ta tưởng ngươi giúp ta tưởng rời đi giáo đình. Ta cảm giác, ta tỉ tỉ hảo xa lạ, này đã không phải trước kia ta sở nhận thức cái kia giáo đình. Tắc Phỉ Lị thanh âm mang theo khóc nức nở. Nàng đối diện, đứng Tắc Phỉ Lị, mang theo vừa lòng tươi cười, chậm rãi gật gật đầu. Ha ha! Sophia, ngươi chính là thánh nữ, liền tính ngươi phải rời khỏi, kia cũng không phải là như vậy dễ dàng đi. Dương Đào tuy rằng ở trước tiên, cũng bị Sophia lời nói cấp khiếp sợ tới rồi. Chính là hắn cũng không phải 3 tuổi tiểu hài tử, tự nhiên biết, thánh nữ như vậy nhân vật. Không có khả năng nói không làm liền không làm. Điểm này ta biết, cho nên mới muốn tìm ngươi giúp ta. Ta thật sự là không thể tưởng được, rốt cuộc còn có ai, có thể giúp ta. Đào ca, ta biết ngươi đối quỷ thủy vật như vậy cảm thấy hứng thú. Thiệt tình chi tâm ta tuy rằng không thể đủ lộng tới, nhưng là ta còn biết trưởng thành một tin tức. Tựa hồ là sợ hãi Dương Đào bất quá tới hỗ trợ. Sophia lập tức để lộ ra một cái tin tức trọng yếu. Trương Thanh Mục, cùng thật kim chi tâm cùng đẳng cấp đồ vật. Trước kia Dương Đảo trước nay đều không có quan tâm quá, nguyên nhân rất đơn giản, hắn không có một thuộc tính truyền thừa. Nhưng là vật như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Thật sự, Dương Đảo tức khắc hai mắt sáng như tuyết lên, một bên hòn đá nhỏ phảng phất càng thêm cảm thấy hứng thú, không ngừng ở không trung đánh đi dạo. Đào ca, ngươi hẳn là biết ta tính cách. Ta như thế nào khả năng lừa ngươi đâu, này tin tức, ta thật sự biết. Nhưng là, đừng nhưng là, nói địa phương cùng phương pháp, việc này, chúng ta hỗ trợ. Không đợi Dương Đào mở miệng, hòn đá nhỏ đã ở một bên không ngừng kêu gào lên. Thật sự sao? Kêu đào ca, ngươi đêm mai lại đây, liền ở áo lộ nhà thờ lớn phụ cận. Nơi này tỉ tỉ của ta khẳng định không thể tưởng được. Sophia trong giọng nói mang theo kinh hỉ, nhưng là cũng đồng thời xẹt qua một tia âm thầm ưu tang. Không thành vấn đề. Hòn đá nhỏ nội tâm cái kia kích động A, lập tức sảng khoái đáp ứng rồi xuống dưới. Uy, đây chính là lão tử làm ra tin tức, cho nên lần này trưởng thanh mục, tiểu tử ngươi cũng không nên nghĩ nhiều A hơn nữa, ngươi muốn cũng vô dụng A. Hòn đá nhỏ lập tức liền bắt đầu tuyên thệ chính mình chủ quyền, lần này thứ tốt, cũng không thể đủ làm Dương Đào lại lần nữa cướp đi. Không thành vấn đề A, nếu là như thế này, vậy ngươi đi hỗ trợ nhân gia hảo. Dương Đào vẻ mặt không sao cả, quay mặt đi, lại lần nữa nhìn một bên Khai Phổ cùng Giai ẩn. Bọn họ hai người sắc mặt, muốn nhiều khó coi liền có bao nhiêu khó coi. Toàn bộ trên mặt, đều nhìn không tới nửa điểm tơm máu, hai mắt ao hãm, rất là dọa người. Không thể không nói, cương thi cắn ướt, thật đúng là khủng bố. Nếu không phải Dương Đào trước đó khiến cho cương thi muốn khắc chế, bảo đảm giờ phút này Khai Phổ đã bị hoàn toàn cắn nuốt thành cặn bã. Hiện tại, Khai Phổ xem như hiểu được. Dương Đào thật sự sẽ không giết chính mình, điểm này hắn không có lừa gạt chính mình. Chính là đặc nãi nai tích. Này hoàn toàn là muốn trường kỳ dưỡng chính mình, lấy chính mình đảm đường cương thi đồ ăn a đáng chết, chính mình một cái đường đường bá tước, thế nhưng thành như vậy kết cục, ngẫm lại Khai Phổ liền muốn khóc ra. Hừ, tiểu tử, lão tử đi qua. Ngươi ngàn vạn không cần qua đi, nhớ kỹ, lão tử nhưng không nghĩ ngươi dùng mặt khác lấy cớ, tới đoạt lão tử đồ vật. Ngày hôm sau buổi tối, hòn đá nhỏ vô cùng thần khí mở miệng. Trong giọng nói mang theo ngạo nghễ, lặp đi lặp lại nhiều lần dặn dò Dương Đào lúc sau, nhận chuẩn phương hướng, gào thét mà đi. Đào ca, ngươi thật sự không tính toán qua đi sao? Đường Thanh Linh đầy mặt lo lắng mở miệng, nàng rất là thiện lương, cho rằng Sophia nói chính là thật sự, ở thế Sophia lo lắng. Ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, ta chính mình sẽ không quá khứ. Nhưng là không ngươi muốn đã quên, ta chính mình bất quá đi, nhưng là không đại biểu những người khác bất quá đi. Yên tâm đi, Sophia tốt xấu ở Vân Sơn đối ta có ân, ta là cái có ân tất báo người. Dương Đào nhìn nhìn Đường Thanh Linh, rồi mới nhìn nhìn một bên vách đá, nguyên bản nơi đó mặt mang theo cương thi, giờ phút này đã không thấy. Chương 1314 rốt cuộc có nghĩ. Tỷ tỷ, ngươi, không cần nhiều lời, ngươi chỉ cần xác định Dương Đào lại đây là được, chuyện khác, ngươi đều không cần nhọc lòng. Tắc Phỉ Lị quyết đoán từ bỏ cùng Sophia trò chuyện, nàng đã dẫn người ở chung quanh chuẩn bị tốt. Lúc này đây, mặc kệ như thế nào, nàng đều sẽ không bỏ qua Dương Đào. Cái này đông phương người, cho nàng mang đến áp lực quá lớn. Lại còn có làm nàng tổn thất như vậy nhiều, mặc kệ như thế nào, gần là quý thủy, đều cũng đủ làm Tác Phỉ Lị đối Dương Đào khởi sát tâm. Tỷ tỷ, như vậy ngươi biết ngươi gặp mặt Lâm cái gì sao? Sophia ngốc ngốc nhìn bầu trời đêm, đầy mặt mê mang, mang theo một tia thống khổ. Nàng cũng không nghĩ như vậy, nhưng là ở Dương Đảo cùng giáo đình chi gian, nàng cần thiết làm ra lựa chọn. Đương lần đầu tiên, biết chính mình bị ngươi xem quang thời điểm, ngươi biết ta nội tâm là cái gì ý tưởng sao? Sophia nội tâm đang không ngừng hồi ức trước kia hết thảy, nàng thậm chí nhịn không được sẽ đi nghĩ nhiều Dương Đảo ngay lúc đó biểu tình, còn có Dương Đảo nội tâm ý tưởng. Lần đó ở Vân Sơn, Sophia đều không có nghĩ nhiều, trực tiếp liền đi cứu Dương Đào. Nay hoàn toàn đã trở thành một loại theo bản năng hành động, ngay lúc đó chính mình đều không có nghĩ đến, chính mình sẽ như vậy xúc động. Chính là hiện tại nhớ tới, Sophia cảm giác chính mình trên mặt thế nhưng nhiệt lên. Thật sự hy vọng, ta vẫn luôn liền ở Hoa Hạ, chúng ta liền như vậy hảo hảo. Ta thật sự sai rồi, không nên mang ngươi tới phương Tây. Sophia rất là tự trách, nếu không phải chính mình, chỉ sợ Dương Đào như cũ có thể ở Đông Phương tiêu giao đi. Căn bản là không cần đối mặt hắc ám hội nghị cùng giáo đình, cũng sẽ không bị chính mình tỉ tỉ nhìn chúng, do đó sinh mặt sau như thế nhiều chuyện tình tới. Đào ca. Sophia tự nội tâm kêu gọi, nàng thậm chí nghĩ tới, nếu Dương Đào lại đây, chính mình liền hướng đối phương thẳng thắn hết thảy. Thậm chí, nàng còn nghĩ tới, hiện tại liền đánh gọi điện thoại cấp đối phương, nói cho đối phương, này hết thể đều là một cái cục. Đáng tiếc, Sophia cũng minh bạch, chính mình không có cơ hội như vậy. Chính mình tỉ tỉ, đồng dạng sẽ không cấp chính mình cơ hội như vậy, cũng sẽ không cho Dương Đào cơ hội như vậy. Bóng đêm, đang không ngừng trở nên nồng đậm lên. Chung quanh cây cối, bị uy phong gợi lên, ra từng đợt lạnh run thanh âm. Làm chung quanh hoàn cảnh, đều trở nên âm trầm vài phần. Nữ hoa hoa. A. Hòn đá nhỏ kia đột ngột thanh âm, làm Sophia cả người đều cả kinh. A cái gì a? Nữ hoa hoa, lão tử ở chỗ này đâu? Hòn đá nhỏ gào thét xuất hiện ở Sophia trước mặt, không ngừng lắc lư. Trong thanh âm lại là mang theo từng đợt vội vàng. Ngươi nói một chút. Ngươi biết Trường Thanh Mục tin tức là cái gì? Nhanh lên nói cho ta a. Cục đá tiền bối. Đào ca đâu? Mà Sophia căn bản là không có đem lực chú ý đặt ở hòn đá nhỏ trên người, cả người nhìn chung quanh, ở chung quanh sưu tầm. Đào ca, ngươi ngàn vạn không cần trước ra tới a. Nàng nội tâm, vô cùng rối rắm, một phương diện, tự nhiên là hy vọng Dương Đào không cần xuất hiện. nhưng là mặt khác một phương diện, chính mình tỉ tỉ bên kia, giáo đình bên kia, chính mình lại không biết như thế nào công đạo mới hảo. Ngươi nói kia tiểu tử A. Hắn chưa từng có tới A. Hòn đá nhỏ nhưng không có nhận thấy được Sophia không thích hợp, mà là tiếp tục tùy tiện mở miệng. Liên ngươi nói những việc này, lao tử lại đây là có thể đủ thu phục. Yên tâm, đến lúc đó ngươi cùng ta nói kia tin tức là được. Tới, lao tử mang ngươi đi. Hòn đá nhỏ ở phía trước không ngừng lắc lư, trong miệng còn không dừng đại phóng khuyết tử. Ngươi yên tâm, lão tử ra mặt không có cái gì sự tình là trị không được. Liên tính là các ngươi kia cái gì chủ, ở lão tử trước mặt cũng không dám quá phận. Yên tâm, lão tử chính là vô thượng mà lại vĩ đại tồn tại. Hòn đá nhỏ lại lần nữa tiến vào chính mình kia cao cao tại thượng tư thái, cho dù là đối phương chủ, đều một bộ xem thường bộ dáng. Cái này làm cho Sophia nội tâm hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng là nàng lập tức lại lo lắng lên, chính mình nơi này hết thảy, nhưng đều là bị chính mình tỉ tỉ nhưng giám thị. Giờ phút này hòn đá nhỏ thế nhưng nói, Dương Đào chưa từng có tới, kia tỉ tỉ sẽ như thế nào làm? Sophia có điểm lo lắng, nếu tỉ tỉ muốn trực tiếp bắt lấy hòn đá nhỏ, rồi mới áp chế Dương Đào đâu? Ông! Sophia sao sợ còn không có ở chính mình trong lòng rơi xuống? Trung quanh tức khắc xuất hiện một cái thật lớn thánh lực màn hào quang, giống như một cái thật lớn cái lồng, đem chung quanh một tảng lớn địa phương, đều bao phủ đi vào. A, ta dựa, thế nhưng muốn hố lao tử. Hòn đá nhỏ hơi hơi sửng sốt lúc sau, lập tức chửi ầm lên. Đáng chết, các ngươi thật là quá gà tặc à, lao tử liền nói, kia tiểu tử lần này như thế nào như vậy dễ nói chuyện. Trực tiếp khiến cho lão tử lại đây. Cảm tình, phương diện này còn có như vậy môn đạo A, các ngươi cấp lão tử ra tới. Hòn đá nhỏ không ngừng kêu gào, thậm chí hướng tới chung quanh không ngừng va chạm lên. Phanh phanh phanh. Màn hào quang mặt trên, xuất hiện từng đợt gợn sóng. Hừ, ngươi liền không cần nghĩ nhiều, lần này, ngươi là không có cách nào công phá. Nơi này, ta mượn áo lộ nhà thờ lớn lực lượng. Ngươi muốn cứ như vậy đào tẩu, không có khả năng. Tắc Phỉ Lị mang theo kỵ sĩ, từ một bên đi ra, khỏe miệng mang theo một tia trào phúng. Đồng thời, nàng cũng thực tức giận, Dương Đào thế nhưng chưa từng có tới. Hừ, ngươi cái nữ hoa hoa, tâm nhãn cũng quá xấu rồi đi. Còn có ngươi, rốt cuộc có phải hay không liên hợp hảo, chính là muốn hô Dương Đào. Hòn đá nhỏ đối với Sophia chất vấn lên. Nó trong lòng chính là thực tức giận. Đồng thời ở cân nhắc, chính mình rốt cuộc muốn như thế nào đi bộ đi ra ngoài. Ta. Sophia tức khắc không lời gì để nói, nàng tưởng phủ nhận, nhưng là lại không có chút nào lý do. Sophia, chẳng lẽ ngươi phía trước nói, đều là lừa dối ta sao? Mà ở lúc này, Dương Đào thanh âm, lại là đột nhiên truyền tới Sophia trong thai tới. Cái này làm cho Sophia cả người đều chấn kinh rồi. Chẳng lẽ Dương Đào thật sự lại đây, hơn nữa liền tại bên người? Không. Đào ca, đó là ta nội tâm nhất chân thành lời nói, nhưng là ta tỉ tỉ. Ngươi đi mau, ngươi nhanh lên đi a, đợi lát nữa tỉ tỉ của ta khẳng định còn có mặt khác thủ đoạn, ngươi ngàn vạn không cần hiện thân. Sophia nội tâm vô cùng rồi dám, dãy rùa tới rồi cuối cùng. Như cũ lựa chọn đứng ở Dương Đào bên này. Bởi vì nàng cảm giác, chính mình tỉ tỉ, đã trở nên thực xa lạ. Ta đây hiện tại hỏi ngươi, ngươi thật sự muốn rời đi sao? Dương Đào thanh âm, tiếp tục ở Sophia bên tai vang vọng. Đào ca, ngươi không cần phải xen vào ta. Ngươi phải trả lời ta vấn đề thì tốt rồi, rốt cuộc có nghĩ. Ta tự nhiên là tưởng, chính là... Sophia gần hơi chần chờ một cái nháy mắt, liền cấp ra nhất mình xác hồi đáp. Không có cái gì chính là, ngươi đứng đừng nhúc nhích thì tốt rồi. Dương Đào trong thanh âm, mang theo một tia cười xấu xa. Ngay sau đó, hắn thanh âm tức khắc ở chung quanh vang vọng lên. Tắc Phỉ Lị, ngươi thật đúng là lợi hại, thế nhưng trực tiếp đào một cái hố. Bất quá thực đáng tiếc, liền tính ngươi biết ta ở bên trong này, cũng tìm không thấy ta, trừ phi ngươi có thể trước chấn áp hòn đá nhỏ. Ngoa tào, tiểu tử ngươi muốn hay không như vậy hồ ta? Lao tử chính là ngươi tiền bối, tiểu tử ngươi, thật quá đáng. Hòn đá nhỏ tức giận, cả người phóng xuất ra từng đợt thổ hoàng sắc quang mang, nháy mắt thêm, hướng tới một phương hướng oanh kích mà đi. Chương 1315 thật không có tới. Sắc. Đáng tiếc, cuối cùng như cũ không có có thể đột phá chung quanh màn hào quang tử. Lần này, Tắc Phỉ Lỵ chuẩn bị tựa hồ vô cùng sung túc, trước đó cũng đã tính kế hảo hòn đá nhỏ ở bên trong nhân tố. Đáng giận à, thằng nhóc chết tiệt, ngươi không thể đủ như vậy hố ta a, ta và ngươi chính là bạn tốt ta, sau này ta có thể cho ngươi rất nhiều trợ giúp nha. Hòn đá nhỏ ở một bên kêu rên liên tục, trên người quang mang lại là trở nên làm nhạt lên. Tắc Phỉ Lỵ đúng không, ngươi cũng không nên nghe kia tiểu tử nói bậy a. Ta bảo đảm, kia tiểu tử căn bản là chưa từng có tới, hắn là ở lừa dối ngươi. Hòn đá nhỏ vừa mới kêu một chút, phảng phất dùng hết chính mình trên người sở hữu sức lực giống nhau. Giờ phút này chỉ có thể đủ không ngừng ở chung quanh tán loạn, tìm kiếm đi ra ngoài cơ hội. Nhưng là theo nó một vòng chuyển xuống dưới, lại là buồn bực hiện, căn bản là không có cái gì địa phương, là có thể làm nó lợi dụng sơ hở. Tắc Phỉ Lỵ à, ngươi yên tâm, nếu ngươi đem ta phòng rớt, ta đi giúp ngươi đối phó kia tiểu tử. Thật sự, làm Dương Đào đều không có nghĩ đến chính là, hòn đá nhỏ thế nhưng như vậy không tiết tháo. Thế nhưng ở thời điểm này, chủ động phản chiến, tỏ vẻ muốn hỗ trợ trấn áp chính mình. Ngươi không cần hoài nghi, ta đã sớm xem kia tiểu tử khó chịu. Hắn trên người chính là có rất nhiều bí mật, hơn nữa, kia tiểu tử tặc hư, ở các ngươi giáo đường bên trong, còn để lại sau tay. Hòn đá nhỏ tiết tấu không chế thực hảo, nói trọng điểm thời điểm, liền đình chỉ. Chính là muốn cho đối phương nội tâm hồng y, chủ động mở miệng dò hỏi. Hòn đá nhỏ, ngươi cái phá cục đá, ngươi muốn hay không như vậy không biết xấu hổ. Dương Đào nháy mắt liền nổi giận, thanh âm mang theo phẫn nộ, từ chỗ nào đó không ngừng truyền đến. Hòn đá nhỏ phảng phất cảm nhận được cái gì, bay thẳng đến kia địa phương oanh kích mà đi. Đáng tiếc, cái gì đều không có. Dương Đào che giấu tung tích địa phương, thế nhưng không phải nơi đó. Đáng chết, thằng nhóc chết tiệt, ngươi rốt cuộc ở nơi nào, nhanh lên ra tới, lao tử sắp khiêng không được. Hòn đá nhỏ gầm nhẹ, nhưng là đối với Tác Phỉ Lỵ bên kia, lại là càng thêm cẩn thận lên. Hắn không tin đối phương có thể cứ như vậy bỏ qua cho chính mình, rốt cuộc, chỉ cần là đầu óc không có hư rất người, liền sẽ không như vậy tùy ý tin tưởng chính mình hồ ngôn loạn ngữ. Nga! Ngươi nói xem, hắn ở ta giáo đường, rốt cuộc để lại cái gì? Tắc Phỉ Lỵ thanh âm chậm rãi từ từ truyền đến, gần là thanh âm, căn bản là không thể đủ nghe ra nàng cảm xúc có cái gì biến hóa. Chính là nàng người này, trời sinh tính đa nghi, nội tâm cũng ở bắt đầu không ngừng tự hỏi lên. Thậm chí, nàng còn đang suy nghĩ, có thể hay không là chính mình tẩm cung. Nay tựa hồ cũng không phải không có như vậy khả năng, bất quá mặc kệ nàng như thế nào phỏng đoán, đều không thể sẽ nghĩ đến, là chính mình tín ngưỡng chi trì. Nàng càng thêm không thể tưởng được, nguyên bản thuộc về nàng thiên sứ, tại đây một khắc, đã hoàn toàn bị treo đầu dê bán thịt chó. Hừ hừ, chứ phi ngươi hiện tại liền thả ta. Bằng không ta như thế nào khả năng nói cho ngươi. Bất quá ta có thể lộ ra một chút chính là, kia tiểu tử tặc hư, nếu ngươi hiện tại không đi thu phục những cái đó sau tay, sau này phiền toái của ngươi liền lớn lạc. Hòn đá nhỏ thanh âm rất có kích động hiệu quả, làm Tác Phỉ Lỵ mày đẹp trực tiếp ninh tới rồi cùng nhau, nàng giờ phút này tựa hồ, thật sự có điểm tin tưởng hòn đá nhỏ nói. Nếu là như thế này, kia hảo, ta có thể thả ngươi, nhưng là ngươi phải đáp ứng. Giúp ta đem Dương Đào trảo lại đây, ta nhất định phải làm hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Tắc Phỉ Lỵ đôi tay không ngừng vũ động, một cái thần kỳ ký hiệu đột nhiên xuất hiện, treo không, bay tới hòn đá nhỏ trước mặt. Ngoa tào! Hòn đá nhỏ nhìn đến này ký hiệu lúc sau, tức khắc chửi ầm lên. Tắc Phỉ Lỵ, ngươi cái tiểu nương gia, ngươi nội tâm cũng quá xấu rồi một chút đi. Ngươi cùng kia tiểu tử so, hỏng rồi vài cái cấp bậc ga đáng giận, ngươi thế nhưng phải dùng này nô lệ làm phù văn tới khống chế lao tử. Dương Đào nghe được lời này lúc sau, mãn đầu góc đều là hát tuyến, hảo hảo lại mang lên chính mình làm gì. Chính mình nhưng không có trêu chọc ngươi đi, đây đều là chính ngươi yêu cầu lại đây. Hơn nữa, còn không cho ta lại đây, vì chính là phải biết rằng trưởng thanh một tin tức. Hừ! Tắc Phỉ Lị khinh thường hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn ngập khiêu khích. Nếu ngươi tiếp thu này phù văn, ta đây liền tin tưởng ngươi nói hết thảy, hơn nữa chung quanh màn hào quang, cũng vây không được ngươi. Nếu ngươi phản kháng nói, hừ! Mặt sau nói, không cần phải nói đều biết, khẳng định không phải cái gì lời hay. Mà hòn đá nhỏ như vậy tồn tại, như thế nào khả năng tiếp thu như vậy phù văn? Tắc Phỉ Lị cùng Dương Đào, đều là như thế này tưởng. Chính là hòn đá nhỏ biểu hiện, lại là làm cho bọn họ lại lần nữa đồng thời đổi mới chính mình nhận chi. Chạm vào. Hòn đá nhỏ thế nhưng vô cùng kiên quyết, không có chút nào ngăn trở, bay thẳng đến kia phù văn và chạm qua đi. Hừ, còn không phải là cái phù văn sao? Lão tử phải hướng mọi người chứng minh, lão tử nói đều là thật sự, lão tử là một cái chính trực, vĩ đại cùng vô thượng tồn tại. Phù văn quang, xuất hiện một đám thật nhỏ ký hiệu, này đó ký hiệu không ngừng tổ hợp, biến thành từng điều xiềng xích, chậm rãi dấu vết ở hòn đá nhỏ mặt ngoài. Thấy được sao? Hiện tại đã biết sao? Lão tử nói đều là thật sự. Kia tiểu tử căn bản là chưa từng có tới. Hắn gần là mượn dùng nào đó đồ vật ở truyền âm thôi. Vì chính là muốn dương đông kích tây, chính hắn, đã hướng tới ngươi giáo đường đi. Hòn đá nhỏ cả người quang, ở chung quanh không ngừng chuyển động, miệng rộng tử không có chút nào tạm dừng. Kỳ thật ta vừa mới thật sự không có nói sai, hắn hiện tại, cũng đã đi ngươi giáo đường, bố trí mặt khác thủ đoạn, lần này các ngươi hành vi, làm kia tiểu tử phẫn nộ rồi. Cho nên, hắn muốn trả thù các ngươi. Đến nỗi này tiểu nha đầu, hắn đều biết là ngươi muội muội, ngươi cho rằng hắn sẽ tin tưởng, ngươi sẽ đối Sophia động thủ, ngươi cho rằng hắn thật sự sẽ tin tưởng, Sophia sợ hết thảy, rồi mới lại đây cứu đi Sophia sao? Hòn đá nhỏ vênh váo tự đắc ở chung quanh không ngừng xoay tròn, trên người kim sắc xiềng xích không ngừng quang, giống như một cái thật lớn bóng đèn giống nhau, không ngừng chuyển động. Đồng thời, nó thật đúng là nếm thử một chút, quả nhiên có thể xuyên qua màn hào quang. Cái này làm cho hòn đá nhỏ nội tâm đại hỉ, nhưng là nó cố ý không có đi ra màn hào quang, mà là lại lần nữa lắc lư tiến vào. Tắc Phỉ Lị, ngươi chẳng lẽ còn không tin ta sao? Nay phù văn, chính là kia cái gì chủ thủ đoạn, vật như vậy, trừ phi thực lực so với kia cái gì chủ còn muốn cao. Nếu không như thế nào trốn kéo đâu. Xem đi, ta liền nói, Dương Đào kia tiểu tử mặc kệ như thế nào, đều sẽ không lại đây. Ngươi nhìn xem, bên kia Sophia cũng chỉ có thể đủ đứng ở nơi đó. Ân. Hòn đá nhỏ nói một nửa, tức khắc thanh âm liền đình chỉ. Bởi vì vừa mới Sophia nơi phóng, nơi nào còn có nửa bóng người a? Ngoa tào. Tiểu tử ngươi không thể đủ như vậy hố ta a! Hòn đá nhỏ lập tức gào thét, hướng tới màn hào quang bên ngoài đánh sâu vào qua đi. Này biến hóa thật sự là quá đột nhiên, vừa mới ở mọi người trước mắt Sophia, giờ phút này thế nhưng hư không tiêu thất. Sắc! Mà từng đợt xiềng xích đứt gãy thanh âm, giờ phút này lại cũng truyền vào mọi người trong tai. Hòn đá nhỏ mặt trên những cái đó xiềng xích, giờ phút này thế nhưng xuất hiện một tia rách nát dấu vết. Chương 1316 sẽ không tiếc. Cái gì? Tắc Phỉ Lị cũng là hơi hơi sửng sốt, bất quá thực mau, nàng khoe miệng hiện ra một tia đắc ý tươi cười. Cơ gì em, này trận pháp hẳn là không có vấn đề đi. Thánh nữ đại nhân xin yên tâm, nơi này trận pháp sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Kia Dương Đào hiện tại khẳng định đã tại đây nhà giam bên trong. Cơ gì ẹp khoe miệng đồng dạng treo ý vị sâu xa tươi cười, đầy mặt đều là tin tưởng mười phần. Bất quá đại nhân, chúng ta ở Hy Bá gia tộc cáng tử, lại là đột nhiên đã không có tin tức. Thời gian cùng Dương Đào ra tới thời điểm, vừa vặn ăn khớp. Giống như Hắc Ám hội nghị tại giáo đình có gián điệp giống nhau, giáo đình tự nhiên ở Hắc Ám hội nghị bên trong cũng có nội ứng, này đó mọi người đều biết, hơn nữa trong lúc nhất thời, cũng căn bản ngăn chặn không được. Ít nhất, trước mắt như vậy thời điểm, là căn bản là không có thời gian cùng tinh lực đi xử lý những việc này. Cho nên hai bên đều nhận định chuyện như vậy tồn tại, mà rất nhiều chuyện, đều có thể đủ cố ý đi thông qua nội ứng, tiết lộ cho đối phương biết. Ừ, chỉ sợ là Dương Đào đã nhận ra cái gì đi. Bất quá hắn căn bản là sẽ không nghĩ đến, ta đã sớm liệu đến hắn sẽ ra tới. Chẳng qua hắn cụ thể sẽ đi bên kia, ta cũng không xác định. Cho nên mặc kệ là ta giáo đường, vẫn là nơi này, ta đều đồng dạng coi trọng. Hừ hừ, hơn nữa, dị năng giả bên kia cũng nên được đến tin tức, sẽ đi Hy Bá gia tộc gần nhất cái kia lâu đài cổ, bọn họ đám kia người, đi bắt một cái nho nhỏ đường thanh linh, hẳn là sẽ không có bất luận cái gì vấn đề đi. Tắc Phỉ Lị rất là tự đắc, cho rằng kế hoạch của chính mình, thật là thiên ý để vô phùng. Cho dù là này hai bên rằng co không dưới, dị năng giả bên kia, cũng có thể đủ bắt được đường thanh linh. Đến lúc đó, Dương Đào còn không phải phạm sao. Huống chi, khi bà gia tộc cao tầng, cũng nhất định đã chịu tin tức. Zion bị thương, khẳng định sẽ làm Hy Bá gia tộc cao tầng chấn động. Rốt cuộc, hắn lao tử chính là một cái sống sờ sờ công tước. Như vậy khủng bố tồn tại, nếu xuất hiện, cũng đủ dẫn một hồi tai họa thật lớn. Chính là, kỵ sĩ muốn nói dục ngăn, trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng hảo. Ta kỵ sĩ, chẳng lẽ ngươi ở ta trước mặt, còn có cái gì là không thể đủ nói sao? Tắc Phỉ Lị cho đối phương một cái cổ vũ ánh mắt, cái này làm cho kỵ sĩ cả người trong lòng nóng lên. Đại nhân, vừa mới kia cục đá, quá cổ quái. Như vậy phù văn, thế nhưng cũng có thể đủ trực tiếp phá vỡ. Việc này, trước kia nhưng cho tới bây giờ đều không có xuất hiện quá. Chủ động tiếp thu phù văn lúc sau, làm phù văn hình thành xiềng xích, thế nhưng còn có thể đủ tránh thoát mở ra. Chuyện như vậy, thật sự là quá mức không thể tưởng tượng. Cái này, ta cũng không biết. Ta tổng cảm giác, cái này Dương Đào trên người có rất nhiều bí mật, giống như bao phủ một tầng tầng sương mù, xem không rõ. Cho nên, ta muốn trực tiếp thăm dò linh hồn của hắn, biết hắn sở hữu bí mật. Nghe được Tác Phỉ Lị cuối cùng những lời này, nguyên bản cả người lửa nóng kỵ sĩ, tức khắc như truy hầm băng, cả người không ngừng run run run rẩy, phảng phất nghĩ tới nhất khủng bố sự tình. Ngầm, cương thi mang theo sổ phi ạ đang không ngừng đi qua. Đào ca, thật là xin lỗi, ta thực xin lỗi ngươi. Không cần phải nói này đó, ở Vân Sơn Thượng ngươi đã cứu ta, nếu ngươi thật muốn thoát ly, ta sẽ không mặc kệ. Dương Đào thanh âm ở cương thi trong cơ thể chậm rãi truyền ra. Bất quá thanh âm này có điểm kỳ quái hương vị, phảng phất băng ghi âm từng đợt nghẹn ngào. Không, Đào ca, ngươi không biết, lần này là một cái củ. Hoàn toàn là nhằm vào ngươi, cho nên, chỉ sợ, chúng ta lần này đi không ra đi. Sophie ạ đầy mặt bất đắc dĩ, nàng biết chính mình tỉ tỉ kế hoạch, cũng minh bạch cái này trận pháp đáng sợ chỗ. Toàn bộ trận pháp một khi vận chuyển lên, liền giống như một cái thật lớn mê cung giống nhau. Người ở bên trong này, giống như thân ở một cái thật lớn mê cung bên trong, cho dù là không đi xem, không thèm nghĩ, liền tính là dưới mặt đất, đều sẽ bị lạc phương hướng. Đây mới là cái này trận pháp khủng bố chỗ, mặc kệ là cái gì người, trừ phi dùng cường đại lực lượng, trực tiếp phá vỡ cái này trận pháp. Ân, ngươi là nói, chỉ cần là người là có thể đủ bị lạc. Hơn nữa là bởi vì không có phương hướng, mới bị lạc chính là sao? Dương Đào thanh âm mang theo một tia cổ quái, Sophia cũng không có phát hiện. Không sai. Nàng rất là khẳng định trả lời, trong giọng nói mang theo một tia bị thương. Tuy rằng không biết chính mình tỉ tỉ còn có cái gì mặt khác thủ đoạn, nhưng là gần là lúc này đây, Dương Đào khẳng định chạy không thoát. Ân, ta đây đã biết. Yên tâm, chúng ta thực mau là có thể đủ đi ra ngoài. Dương Đào trong lòng cười lạnh, liền này cũng trận pháp, nếu là đối người khác thật đúng là có điểm dùng, nhưng là đối chính mình. Ha ha đát, này căn bản là cương thi, lại không phải chính mình bản tôn. Nghiêm khắc tới nói, cương thi căn bản là không xem như người. Hơn nữa, cương thi căn bản là không thể đủ bị lạc phương hướng, bởi vì có chính mình bản tôn ở chỉ dẫn phương hướng. Mà ở Hy Ba gia tộc lâu đài cổ trước mặt, giờ phút này, Khuê Ân mang theo mấy cái dị năng giả, đã giết đến. Giao ra đường Thanh Linh cùng Quỷ Thủy, bằng không, cái này lâu đài cổ liền không cần tồn tại. Khuê Ân vô cùng bá đạo mở miệng, chẳng sợ bọn họ là minh hữu, nhưng là lần này, hắn cũng không thể đủ quản như vậy nhiều. Hết thảy đều phải làm đến Quỷ Thủy. Đây là tổ chức muốn nhiệm vụ, cho dù là cùng Hy Bá gia tộc nháo ra một ít mâu thuẫn, cũng không tiếc. Nga! Khuê Ân tiên sinh sao? Ta thật sự rất tò mò, chẳng lẽ là dị năng giả cùng chúng ta hắc ám hội nghị quyết liệt sao? Bằng không, ngươi như thế nào sẽ đến ta nơi này, như vậy đại phóng khuyết từ đâu? A Dông thực hưởng thụ giờ phút này thực lực, tự tin cũng mười phần rất nhiều. Đi lên lúc sau, khoe miệng mang theo một tia khinh miệt, mắt lạnh nhìn trước người này mấy cái dị năng giả. Ngươi là A Dông. Đối với giờ phút này xuất hiện A Dông, Khuê Văn sắc mặt hơi hơi sửng sốt. Hắn không nghĩ tới, thực lực của đối phương thế nhưng sẽ có như vậy tiến bộ. Loang thoáng, tựa hồ đều có thể đủ cùng chính mình chống lại. Không sai, hiện tại, ta chính là này lâu đài cổ chủ nhân. Khuê Ân tiên sinh, nếu không có chuyện khác, ta có thể thỉnh ngươi tiến vào uống một chén, nhưng là ngươi cần thiết phải vì vừa mới nói, vì ta xin lỗi. A Dông rất là thân sĩ mở miệng, lời nói cùng hành vi, đều thực tự nhiên. Hừ! A Dông, ta được đến xác thực tin tức, đường Thanh Linh liền ở các ngươi bên trong. Têu ra tới, còn có, Hải Dương chi tâm, không phải các ngươi có thể có được đổ vận. Lần này, ta cần thiết muốn bắt đến. Khuê Ân cả người lượng, nháy mắt tiến vào chiến đấu hình thái, lần này là cái cơ hội tốt. Khi ba gia tộc mặt khác cao tầng đoạn thời gian nội không thể đủ cảm thấy, mà A Dông xuất hiện, này liền chứng minh khai phổ cùng dần đã trọng thương tới rồi nhất định trình độ. Như vậy cơ hội tốt, chính mình tự nhiên là hẳn là từ bỏ, mà là muốn trực tiếp đi cướp lấy hết thảy. Cho dù là dỡ xuống này lâu đài cổ, cũng phải tìm đến chính mình hết thảy. Nga! Khuê Ân tiên sinh, nếu là cái dạng này lời nói, ta đây chỉ có thể đủ trước hết mời bảo cho biết chủ nhân của ta. Nếu hắn tức giận lời nói, ta cũng không thể đủ thừa nhận hắn lửa giận. Chủ nhân! Cái này từ xuất hiện ở Khuê Ân trong đầu thời điểm, hắn đầu óc có điểm chuyển động bất quá tới. Đối với một cái huyết tộc mà nói, chủ nhân cái này từ, ý nghĩa chính là quá lớn. Cho dù là xưng hô giai ẩn, A Dông đều không nhất định sẽ xưng hô chủ nhân đi. Hắn thật sự rất tò mò, muốn biết, cái này chủ nhân rốt cuộc là cái gì người. Đồng thời, hắn càng thêm muốn trực tiếp động thủ. Chương 1317 ta là ở giúp ngươi. Không sai, Khuê Ân tiên sinh, ta còn là hy vọng, ngươi tốt nhất trước trưng cầu hạ ta chủ nhân đồng ý, bằng không hắn sẽ tức giận. Nga, hắn ngài hẳn là cũng là biết đến, hắn như vậy đạt cho rằng, nếu tức giận lời nói, kia hậu quả. Chập chập chập. A Dông lộ ra từng đợt cổ quái tươi cười tới, hơn nữa toàn bộ lâu đài cổ bầu không khí, tức khắc làm chung quanh tức giận, lại lần nữa âm trầm vài phần. Hừ, A Dông, đừng nói ta làm người không cho các ngươi hắc ám hội nghị mặt mũi, ngươi tránh ra, nơi này sự tình, liền cùng ngươi không quan hệ. Hơn nữa, nếu ta đối với ngươi lâu đài cổ có tổn hại, ta đều sẽ bồi cho ngươi cũng đủ tài chính cùng mặt khác vật tư. Lúc này đây, đường Thanh Linh cùng Hải Dương chi tâm, mặc kệ như thế nào, ta đều phải được đến. Khuê Ân ngữ khí rất là kiên quyết, thân thể hướng tới phía trước bước ra một bước, tức khắc, hắn sau lưng mấy cái dị năng giả, cũng toàn bộ tiến lên. Một cổ khí thế, hướng về phía A Dông đánh sâu vào mà đi. Ngậy! Khuê Ân! chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ta là ở kéo dài thời gian sao? Kỳ thật, ta là ở giúp ngươi a. A A Dông đầy mặt yêu thương, phảng phất là chính mình làm chuyện tốt, nhưng là lại bị người hiểu lầm giống nhau. Đương nhiên, hắn cũng không có ngăn ở trước cửa, mà là làm ra một cái làm Khuê Ân bọn người không tưởng được động tác tới. Hắn rất là phối hợp, đứng ở cạnh cửa. Khuê Ân tiên sinh, ta vừa mới nói đã nói thực rõ ràng. Hơn nữa, ta cũng có thể đủ thực người phụ trách nói cho ngươi, Đường Thanh Linh tiểu thư, liền ở bên trong này. Khả năng, các ngươi muốn Hải Dương Chi Tâm, cũng ở bên trong này. Nghe được A A Dông lời này lúc sau, Khuê Ân cả người tức khắc càng thêm kích động lên. Đương nhiên, Khai Phổ Bá Tước cùng Giản Vương Tử cũng ở bên trong này. Đương lời này xuất hiện thời điểm, Khuê Ân sắc mặt hơi đổi. Hai người kia cường đại, Khuê Ân chính là biết đến. Nhưng là hắn rất tin, giờ phút này hai người, hẳn là còn không có hoàn toàn khôi phục. Đương nhiên, hai vị bá tước đại nhân, căn bản là không có khôi phục lại. Lời này, làm Khuê Ân nội tâm lại lần nữa hơi hơi thả lỏng một chút. Đương nhiên, này đó đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là chủ nhân của ta lửa giận. Tính, nếu ngươi vẫn là muốn nhất ý cô hành, vậy ngươi liền vào đi thôi. A A Dông nói, làm Khuê Ân nhíu mày. Đối phương thế nhưng ở ngay lúc này, còn đưa ra chủ nhân tới. Khuê Ân nội tâm cũng khó tránh khỏi có điểm buồn trồn lên, đối phương chủ nhân, rốt cuộc sẽ là ai? Nhưng là giờ phút này, lại không phải đi nghĩ nhiều như thế nhiều thời điểm. Ừ, đi vào. Khuê Ân cuối cùng vẫn là bàn tay vung lên, mang theo mấy người nhảy vào đi vào. Lâu đài cổ giờ phút này rất là trống trải, đập vào mắt là có thể đủ nhìn đến tận cùng bên trong đại sảnh. Cái gì? Có người ra kinh hô, bởi vì bọn họ thấy được bên trong đại sảnh bộ dáng. Cái kia cao cao đài mặt trên, có hai người ngồi ngay ngắn. Không phải dần cùng Khai Phổ còn có thể đủ là ai. Chính là làm cho bọn họ chân chính nội tâm kinh hãi chính là, giờ phút này Khai Phổ cùng dần bộ dáng. Dài lùa tái nhợt, không có chút nào ánh sáng. Cả người giống như da bọc xương giống nhau, nhìn qua cực kỳ ghê tởm. Tuy rằng mọi người đều có thể xác định, bọn họ như cũ còn tồn tại. Chính là như vậy tồn tại, gần là treo một hơi đi. Nói đơn giản, chính là một cái hoạt tử nhân giống nhau. Làm không tốt, bọn họ linh hồn chi hỏa, tùy thời đều khả năng tắt. Đại nhân, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Có hỏa hệ dị năng giả thanh âm mang theo run rẩy, này qua bọn họ có khả năng đủ tưởng tượng hình ảnh. Làm người không tự giác vang lên, vừa mới bên ngoài Á Á Dông cái gọi là chủ nhân. Chẳng lẽ này hết thảy đều là cái gọi là chủ nhân thủ đoạn sao? Không nói Khai Phổ, liền chỉ cần nói Giai Ẩn, kia chính là công tức con vợ cả A bị biến thành này phó dáng vẻ, sẽ không sợ công tức tức giận sao? Công tức lửa giận, này thiên hạ rốt cuộc còn có mấy người có thể thừa nhận được. Ta cũng không biết, nhưng là hiện tại sự tình đã là như thế này, chúng ta không có bất luận cái gì đường lui. Ta đã có thể cảm nhận được, Đường Thanh Linh hơi thở. Khuê Ân nhận chuẩn một phương hướng, tính toán trực tiếp qua đi. Này lâu đài cổ bên trong, nơi trốn lộ ra tà môn. Liên tính là Khuê Ân, giờ phút này đều cảm giác ra đầu ma, nội tâm ở bồn chồn. Sợ một cái không cẩn thận, liền từ mặt khác địa phương đột nhiên toát ra một cái cường đại tồn tại tới. Đặc biệt là cái nào cái gọi là chủ nhân, đến bây giờ đều không có nhìn đến đối phương bóng người, cái này làm cho Khuê Ân trong lòng càng thêm không đế. Lách cách. Chính là, hắn đệ nhất chân còn không có bán ra, chung quanh lập tức liền toát ra vô số kim quang tới. Từng điều xiềng xích, cùng với kim sắc nhà giam không ngừng ở chung quanh lắc lư. Kia bộ dáng, rất là dọa người. Này, đây là cái gì? Ta như thế nào nhìn, giống như có điểm quen mắt. Đáng giận, này không phải kia hoa hạ người thủ đoạn sao? Mấy cái dị năng giả, không ngừng giống giận liên tục, bất quá bọn họ đều không có vọng động. Bởi vì Khuê Ân giờ phút này sắc mặt, cực kỳ khó coi. Ha ha! Khuê Ân, ngươi thật đúng là lợi hại ai như vậy man tàn nhẫn. đi tới ta địa phương, cũng bất hòa ta cái này chủ nhân đánh chào hỏi sao. Dương Đào trong thanh âm, mang theo cười xấu xa. Từ một bên góc, chậm rãi trở nên rõ ràng lên. Là ngươi. Khuê Ân trừng lớn mắt, gắt gao nhìn chằm chằm một bên Dương Đào. Này cấp kết quả, thật đúng là ra ngoài hắn dự kiến. Một cái hoa hạ người, thế nhưng có thể làm huyết tộc như vậy. Thiên Lạp, chẳng lẽ hắn không biết huyết tộc lợi hại sao? Đây là ở khiêu khích huyết tộc A. Như thế nào, chẳng lẽ liền không thể đủ là ta sao? Dương Đào tùy ý phất tay, quy định phạm vi hoạt động bên trong, tức khắc toát ra từng đợt ngọn lửa. Hỏa trạch lực lượng, tức khắc bạo ra tới. Vậy, mà theo Dương Đào ngón tay hoạt động, chung quanh xiềng xích, lập tức động tác, hướng tới mấy cái dị năng giả buộc chặt mà đi. Đáng giận, thế nhưng là hắn. Đáng chết, nơi này xiềng xích, vì cái gì sẽ như vậy cường đại? Còn có này biển lửa, ta ngọn lửa thế nhưng đều không thể đủ chống lại. Nay quả thực là gặp quỷ, hỏa hệ dị năng giả ở giống giận. Hắn cảm thấy vô cùng nghẹn quất, chính mình ngọn lửa, thế nhưng chủ động dung nhập chung quanh biển lửa. Không đúng, không phải dung nhập, là bị bá đạo cắn ướt. Đáng chết, chính mình mới là ngọn lửa quân vương mới đúng vậy. Đáng giận, ta nước chảy, thế nhưng cũng ở trôi đi. Trên bầu trời mặt, có vô số dòng nước bắt đầu hội tụ lên, thủy thuộc tính công pháp, cũng bị Dương Đào vận dụng. Chẳng sợ giờ phút này Dương Đào thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục, chính là đối phó như vậy mấy cái dị năng giả, hơn nữa vẫn là như vậy chuyên tâm, này đối Dương Đào tới nói, căn bản là không tính cái gì. Duy nhất có điểm khó khăn, chính là Khuê Ân. Đáng tiếc, Dương Đào cũng đã vì hắn chuẩn bị tốt. Chỉ cần hắn dám có chút vọng động, kia hỏa trạch hạ sinh linh, liền sẽ nháy mắt xuất kích. Khuê Ân tiên sinh, ta ngay từ đầu liền nhắc nhở quá ngươi. Chủ nhân tính tình nhưng không thế nào hảo, ha ha. A A Dông liếm liếm đầu lưỡi, trong đôi mắt mang theo tham lam, chậm rãi đi rồi gần đây. Được rồi, nhanh lên đi thôi. Dương Đào hừ lạnh một tiếng, A A Dông tức khắc cả người đánh cái dùng mình. Ở Khuê Ân còn không có hiểu được dưới tình huống, thế nhưng bay thẳng đến biển lửa phát đi lên. Chương 1318 lại lần nữa tăng lên. Cảm tạ chủ nhân vĩ đại. A A Dông thật sự là quá kích động, đây chính là dị năng giả máu tươi, nói không chừng có thể cho hắn mang đến mặt khác không tưởng được hiệu quả đâu. Đáng chết, A A Dông ngươi muốn làm cái gì? Khuê Ân ra đầu ma, trước nay liền không có nghĩ đến quá, thế nhưng sẽ có như vậy một ngày xuất hiện. Hắn cả người dị năng gia tăng tới rồi lớn nhất, sắt thép chi khu lực phòng ngự kinh người. Mà làm như vậy, gần là hy vọng chính mình sẽ không bị A A Dông này huyết tộc cấp cắn được. A A Dông phảng phất biết Khuê Ân lợi hại, cũng không có đem mục quan trọng tiêu đặt ở Khuê Ân trên người, mà là hướng tới mặt khác vài người nào qua đi. Thật lớn cánh, lại lần nữa thư giãn mở ra. Bao bọc lấy một cái hỏa hệ dị năng giả, răng nanh lóe hàn quang, hướng tới đối phương cổ một ngụm cắn hạ. Không. Dị năng giả muốn đấu tranh, làm chính mình trên người toát ra tảng lớn ngọn lửa. Muốn dùng ngọn lửa tới bảo hộ chính mình, làm A A Dông không thể đủ thực hiện được. Đáng tiếc, chung quanh xiềng xích làm hắn không thể đủ nhúc nhích, ngầm hỏa trạch lại ở chẳng những cắn nuốt hắn ngọn lửa. Mặc kệ hắn trên người toát ra lại nhiều ngọn lửa, đều bị hỏa trạch cấp cắn nuốt rớt. Cho nên, hắn chỉ có thể đủ cảm thụ được chính mình trong thân thể máu cùng nhiệt lượng, bị hoàn toàn rút cạn, thực mau liền hơi thở thòi thóp lên. Chung quanh mặt khác mấy cái dị năng giả nhìn đến này đó lúc sau, một đám cẳng chân run lên, cho dù là đứng thẳng, đều có chút không vững chắc. Không cần để lại, không có cái kia tất yếu. Liên ở A A Dông dựa theo lệ thường, muốn lưu lại người này tánh mạng thời điểm, Dương Đào thanh âm lạnh lùng truyền tới A A Dông trong tai, cái này làm cho hắn nội tâm lại lần nữa kích động lên, nháy mắt, kia hỏa hệ dị năng giả liền biến thành một câu thây khô. Không, ngươi không cần lại đây, ta có thể làm ngươi người hầu, mặc kệ ngươi mặt khác cái gì yêu cầu ta đều có thể đủ đáp ứng. Thủy hệ dị năng giả là cái nữ tử, tư sắc còn tính không tồi. Nàng thấy được hỏa hệ dị năng giả hậu quả lúc sau, cả người đều bị dọa không được. Mặt đẹp trắng bệch, cả người thế nhưng đều nhấc không nổi phản kháng sức lực. Chủ yếu là Dương Đào ở chỗ này, hắn pháp thuật quá mức lợi hại. Chính mình năng lực, phảng phất hoàn toàn bị khống chế giống nhau. Cái này làm cho nàng cảm thấy từng đợt tuyệt vọng, nhưng là nàng lại không muốn chết. Cho nên, nguyện ý trả giá bất luận cái gì đại giới, chỉ cần có thể giữ lại chính mình tánh mạng. Ha ha ha! Thật đúng là buồn cười. A A Dông mang theo mê người mỉm cười, mở ra hai cánh, tiếp tục hướng tới nữ tử nhào tới. Thức mau, mặt khác mấy cái dị năng giả, đều bị cắn nuốt sạch sẽ. Ở hỏa trạch tiểu mặt, liền tính là thây khô, đều đã bị thiêu trở thành hư vô. Ma Khuê Ân, giờ phút này lại là ở gắt gao kiên trì. Hắn muốn tránh thoát, nhưng là lại căn bản không có chút nào biện pháp. Trung quanh quy định phạm vi hoạt động, hoàn toàn là một cái nhà giam, vây khốn chính mình. Mà dưới thân hỏa trạch, đang không ngừng tiêu hao chính mình trong cơ thể năng lượng, không nhiều quá một phút đồng hồ, hắn liền ly tử vong đến gần rồi một phút đồng hồ. Nếu tiếp tục như vậy rằng co đi xuống, Khuê Ân có thể khẳng định, cuối cùng chính mình nhất định sẽ bị hao chết. Đáng tiếc, vừa mới hắn tưởng biến sở hữu biện pháp, đều không có nghĩ đến, rốt cuộc có cái gì biện pháp có thể làm chính mình thoát vây. Dương Đào, ta nhưng không có thời gian cùng ngươi vô nghĩa. Dương Đào, ngươi chẳng lẽ cho rằng, cái này nho nhỏ huyết tộc hàm răng, có thể cắn ta làn ra sao? Cho dù là tới rồi như bây giờ tình huống, Khuê Ân như cũ có chính mình ngạo khí. Hắn vô cùng tự tin, ít nhất, như bây giờ trạng thái hạ, A A Dông căn bản là không thể đủ cầm chính mình như thế nào. Chính mình lực phòng ngự là nhất lợi hại, liền A A Dông giờ phút này năng lực, căn bản là phá không khai chính mình phòng ngự. Ngu ngốc! Đối với người như vậy, Dương Đào từ trước đến nay đều là lười đến phản ứng. Hắn hừ lạnh một tiếng, chung quanh hỏa trạch nháy mắt bắt đầu giảm nhỏ. Khuê Ân nội tâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, cho rằng Dương Đào cũng là minh bạch điểm này, cho nên không nghĩ tiếp tục ở chính mình trên người lãng phí thời gian. Chính là tiếp theo cái nháy mắt, hắn liền cảm thấy một trận tim đập nhanh hơi thở. Ở hắn dưới thân, phảng phất có một đầu viễn cổ mãnh thú, gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Giống. Không tiếng động gào giống. Giống như một đạo thiên lôi, ở Khuê Ân trong đầu nổ vang. Đông. Ngay sau đó, một cổ thật lớn đến Khuê Ân vô pháp kháng cự lực lượng, nháy mắt từ hắn dưới thân trực tiếp hoành kích mà thượng. Chạm vào. Khuê Ân chỉ cảm thấy thân thể của mình, giống như bị một chiếc toàn vận hành cao thiết va chạm đến. Ngay sau đó, tiết hầu ngọn, cả người thẳng lăng lăng hướng tới trên không cao cao vứt bỏ. Tiếp theo cái nháy mắt. A A Dông hai cánh, thay thế Khuê Ân trước mắt hết thảy. Hắn bên ngoài thân dị năng, ở vừa mới một cái nháy mắt, trực tiếp tiêu tán. A A Dông không có sai quá như vậy cơ hội tốt, hai cái lượng lệ răng nanh, đối với Khuê Ân cổ, hung hăng cắn hạ. Không. Đối với Khuê Ân gào giống, Dương Đào không có chút nào để ý, như vậy cặn bã, căn bản là không thể đủ nhập hắn mắt. Đào ca. Hiện tại chúng ta làm cái gì? Đường Thanh Linh chậm rãi đi tới Dương Đào bên người, tò mò nhìn Dương Đào. Nàng rất tò mò, Dương Đào nội tâm rốt cuộc là như thế nào tưởng. Dựa theo nàng đối Dương Đào hiểu biết, nếu bên này không có cái gì sự tình, tự nhiên là hồi hoa hạ hảo. Rốt cuộc, cũng không biết giờ phút này đảo quốc đã làm ra cái gì Dương Đào chuẩn bị, cũng không biết Lý Văn Đình bên kia đã là như thế nào. Cuối cùng đại chiến, chết không đã triển khai đâu. Đường Thanh Linh đột nhiên nhận thấy được, từ đi tới phương Tây lúc sau, hoa hạ tin tức, thật giống như rất khó truyền ra tới. Cho dù là Lý Văn Đình bên kia, cũng thật lâu không có liên hệ. Ha ha, nếu tới, ta đây tự nhiên là sẽ không tay không trở về, hơn nữa bọn họ còn như vậy đối ta, thật sự là thương thấu ta tâm nha. Ta cần thiết phải cho bọn họ một phần đại đại hảo lễ mới có thể. Hơn nữa, ta đã biết. Trường Thanh Mục cụ thể vị trí. Thật là không thể tưởng được, thế nhưng sẽ là ở nơi đó. Bất quá con hảo, chỉ cần A A Dông nhiều hơn nỗ lực. Ân. Dương Đào kinh ngạc nhìn một bên A-A-Dông, giờ phút này hắn cánh mặt trên, nguyên bản tàn khuyết ký hiệu, giờ phút này bắt đầu trở nên hoàn chỉnh lên. Mà hắn cả người hơi thở, cũng đang không ngừng tăng cường. Trung quanh, từng vòng khói đen bao phủ, hắn cánh, lại lần nữa gia tăng, trực tiếp đạt tới 10 mét cánh triển. Ở hắn ấn đường, có tối đen như mực hơi thở, chợt lóe mà không. Bá tước. Ta thế nhưng đạt tới bá tước. Không sai, A-A-Dông giờ phút này đã hoàn toàn đột phá tới rồi bá tước chính tự. Hắn tham lam cảm thụ được chính mình trong cơ thể lực lượng, nội tâm dị thường kích động. Nay quá thần kỳ, như vậy đoạn thời gian nội, chính mình là có thể đủ đạt tới bá tước tu vi, nay quá không thể tưởng tượng. Chính là, hắn đồng dạng có thể cảm nhận được, chính mình trong cơ thể ma chủng như cố gắt gao cắm rễ ở chính mình thân thể trong cơ thể, không có chút nào dao động. Chính là, hiện tại A-A-Dông tâm thái, hoàn toàn thay đổi lại đây. Ma chủng lại như thế nào, chỉ cần có thể làm chính mình tiếp tục cường đại, làm Dương Đào người hầu, cũng không có chút nào quan hệ. Đại nhân, nhìn xem thời gian, hẳn là không sai biệt lắm. Cơ gì ép đối với tác phỉ lị không người mở miệng, hắn tin tưởng, như thế lớn lên thời gian, Dương Đào giờ phút này đã ở trận pháp bên trong bị lạc, nói không chừng đã bắt đầu phát điên. Chương 1320 ta hảo khổ a. Đây là một phần tạo hóa, một phần có thể cùng minh giới các đại nhân liên hệ đại tạo hóa. Toàn bộ hoa hạ tu tiên giới, có thể hoàn toàn vô số như vậy tạo hóa người, không có nhiều ít. Gia Mao Sơn Thiên Sư Đạo Nga Mi Thục Sơn, như vậy ở tiên giới đều có cường đại hậu thuẫn tông môn cùng gia tộc ở ngoài, mặt khác thế lực, không có người không nhiệt tâm. Thì như, Tạ Gia, Tiểu Sơn A, ngươi chính là Tạ Gia thiếu chủ, chuyện như vậy, tự nhiên là ngươi đi hảo. Hơn nữa ngươi cùng Dương Đảo quan hệ không tồi, nhất định có thể được đến càng nhiều tiên cơ. Tạ Gia tổ trạch bên trong. Một cái cả người bị sương mù bao phủ lão giả, đối với trước người Tạ Tiểu Sơn lời nói thâm thía mở miệng. Cơ hội như vậy, đối Tạ gia tới nói, tuyệt đối không dung bỏ qua. Chính là lão tổ A, ngươi cũng biết, bên kia thủy rất sâu A ngươi ngẫm lại xem, thánh tử thánh nữ một đồng lớn, hơn nữa bọn họ đều còn có kỵ sĩ bảo hộ, ta có thể đắc thủ sao? Tạ Tiểu Sơn gục xuống mặt, rất là bất đắc dĩ mở miệng. Này sai sự cũng không phải là cái gì hảo sai sự à, một khi đi qua, kia chính là tứ phía toàn địch. Hơn nữa những cái đó hắc ám hội nghị người, một đám đều không phải cái gì thứ tốt đi. Khu khu. Lão giả bất đắc dĩ đánh gãy Tạ Tiểu Sơn nói, trước mắt tiểu tử này đánh cái gì chủ ý, lão giả như thế nào khả năng không biết. Ngươi thiên nhãn thần thông đã tiến hóa, nếu muốn tiếp tục tiến hóa, vậy yêu cầu giáo đình cùng hắc ám hội nghị bên kia người linh hồn cùng huyết nhục, điểm này ngươi hẳn là biết đi. Chính là, ngươi trước hết nghe ta nói xong. Nhìn Tạ Tiểu Sơn còn tưởng nhiều lời cái gì, lão giả trong giọng nói mang theo một tia ôn giận. Tiểu tử này, còn không phải là muốn càng nhiều chỗ tốt sao? Có thể ở Dương Đảo trước mặt khoe khoang, tiểu tử này hẳn là rất vui lòng mới là. Hiện tại nói này nói kia, còn không phải là tưởng từ phía chính mình, vớt càng nhiều chỗ tốt. Đợi lát nữa chúng ta mấy cái lão nhân giúp ngươi, trực tiếp ngưng tụ kim đan. Rầm. Kim đan hai chữ xuất hiện, làm Tạ Tiểu Sơn cả người hô hấp đều dồn dập lên. Hắn nguyên bản ngồi thân thể, nháy mắt thẳng tắp, thiếu chút nữa trực tiếp kéo thẳng, liền phải đứng thẳng đi lên. Cái kia lão tổ à, ngươi cũng biết. Ta chính là thiếu chủ A bên kia nhưng còn có dị năng giả A, ngươi ngẫm lại xem, Dương Đào kia hôn đản là cái an phận chủ sao. Làm không hảo ta đã qua đi, liền sẽ bị bắt lính A, khi đó. Được rồi, tiểu tử ngươi không cần quá phận. Kim đan trung kỳ phòng ngự cùng công kích pháp bảo linh phủ, đều cho ngươi một ít. Ngươi muốn liền đi, không cần liền cấp lao tử cút đi. Lao tổ trong thanh âm mang theo một tia ôn giận. Trung quanh không gian tức khắc xuất hiện từng đợt run rẩy, cho dù là trong không khí, đều xuất hiện từng vòng sóng gợn. Làm trung quanh trên vách tường, rớt xuống vô số phân tiết. Ngạch, hảo, lão tổ đừng nóng giận, ta đi còn không được sao? Tạ Tiểu Sơn đầy mặt ủy khuất, đương nhiên này hoàn toàn là giả vờ. Vì cái gì lại là ta? Thiên sư đạo, chấp pháp đường trung truyền ra một trận tê tâm liệt phế kêu rên tới. Sở Hữu nghe thế kêu rên đệ tử, đồng thời xoay người, vội vàng chạy chậm rời đi. Sợ tới gần lúc sau, cấp chính mình rước lấy tai họa. Luyện trời cao, ngươi cái hỗn đản, ngươi có phải hay không cố ý, ngươi nói. Chu Tiểu Tráng cả người chân khí cổ động, hai mắt đỏ bừng, rất có một loại, nếu ngươi không nói ra cái 1-2-3 tới, lao tử liền phải cùng ngươi liều mạng tư thế. Bình tĩnh, đây là chuyện tốt. Luyện trời cao hơi hơi mỉm cười, túi đầu, bưng trên bàn chén trà, không vội không chậm uống một ngụm. Đánh giám, bình tĩnh. Tiểu tử ngươi tự nhiên là bình tĩnh, lại không phải cho ngươi đi phương Tây. Vì cái gì là lao tử, luyện trời cao, ngươi cấp lao tử nói rõ ràng, vì cái gì không phải ngươi, lại là lao tử. Chu Tiểu Tráng khổ bức đã chết, vừa mới được đến pháp chỉ, nói làm chính mình đi phương Tây nhìn xem, có thể hay không giúp Dương Đảo kia tiểu hỗn đản. Đáng giận, kia tiểu hỗn đản gây chuyện bản lĩnh, chính mình đi còn không bị hố chết ta. Đặc biệt là, tiểu tổ tông nhưng ở bên kia a tiểu công chúa năng lực, Chu Tiểu Tráng ngẫm lại liền cảm giác da đầu tê dại. Chính mình đi qua, làm không hảo sẽ bị đùa chết ta. Đặc biệt là phía trước chính mình còn hố quá Dương Đảo kia tiểu tử, vạn nhất kia tiểu hôn đảng trực tiếp cố ý cầm việc này hố chính mình đâu. Không được, chính mình tuyệt đối không thể đủ đi, đi chính là vạn kiếp bất phục a. Nay cùng ta có cái gì quan hệ, ta cái gì cũng chưa nói a. Luyện trời cao đầy mặt vô tội mở miệng, nhưng là bưng chén trà tay, vừa mới hơi hơi run run một chút. Việc này đi, thật đúng là hắn cùng cao tầng cực lực tiến cử Chu Tiểu Tráng. Nguyên bản Chu Tiểu Tráng cùng Dương Đào tiếp xúc nhiều, ở chung lên hẳn là càng thêm dễ dàng. Đây là luyện trời cao lý do, cho nên mới làm nhiệm vụ này từ chính mình trên người, trực tiếp chạy xuống tới rồi Chu Tiểu Tráng trên người. Đương nhiên, việc này là không thể đủ làm Chu Tiểu Tráng biết đến, bằng không, tiểu tử này tuyệt đối sẽ cùng chính mình tức giận. Thật sự, ngươi không lừa dối ta. Thật không? Thiên lạc, ta mệnh như thế nào cứ như vậy khổ a, ta hảo khổ a, trời xanh a, vì cái gì sẽ như vậy a? Chu Tiểu Tráng ngửa mặt lên trời thở dài, không ngừng kêu rên. Trung quanh đại điện bên trong, không ngừng quanh quẩn hắn thanh âm, nếu là tu vi yếu ớt người, giờ phút này nhất định sẽ bị thanh âm này cấp chấn thương. Tiểu Tráng a, không cần nghĩ nhiều. Đây là một cái cơ hội tốt, rốt cuộc ở hoa hạ bên trong, làm không hảo liền cùng tiểu quỷ tử làm đi lên. Đánh lén cái gì, không muốn không muốn. Ngươi nhìn xem Nga Mi cùng Mao Sơn bên kia sẽ biết liền tính là chúng ta thiên sư đạo, đều có nội gian, cho nên. Thí, nếu như vậy, vậy ngươi vì cái gì không đi? Nếu chính ngươi chủ động xin ra trận, chẳng lẽ còn sẽ đi không được sao? Chu Tiểu Tráng lập tức phản bác lên. Ai ngươi cho rằng ta không nghĩ sao? Không có biện pháp, ta tu vi cao a. Than buồn. Chu Tiểu Tráng vô cùng tức giận, trước mắt hôn đàn này, càng thêm đáng giận. Thế nhưng ở ngày hôm qua đạt tới Kim Đan Trung Kỳ, đáng chết, hắn đến nay đều không có lộng minh bạch, hôn đàn này rốt cuộc lại như thế nào làm được. Hảo hảo, ngươi chạy nhanh qua đi đi. Không cần quên mất, tiểu công chúa nhất định phải chiếu cố hảo. Khả năng giáo đình người, sẽ đối tiểu công chúa động thủ. Nay cũng không phải là luyện trời cao nguyên lời nói, mà là cao tầng lời nói. Hừ. Chu Tiểu Tráng lại lần nữa khó chịu hừ lạnh một tiếng, thu hồi chính mình chân nguyên, hai mắt cũng khôi phục bình thường ánh mắt. Hiện tại chính mình cùng luyện trời cao kém một cái tiểu cảnh giới, khẳng định không thể đủ trải qua đối phương. Hơn nữa pháp chỉ cũng đã xuất hiện. Chính mình tự nhiên là không thể đủ cãi lời. Còn có, nhắc nhở Dương Đảo kia tiểu tử, tiểu tâm vương gia. Nói lời này thời điểm, luyện trời cao cả người hơi thở, nháy mắt trở nên đột nhiên sắc bén lên. Liên tính là Chu Tiểu Tráng, đều cảm nhận được luyện trời cao trên người sắc ý. Yên tâm, ta biết đến. Cũng không biết, lần này vương gia sẽ lấy ra cái dạng gì điều kiện. Chu Tiểu Tráng lại lần nữa hung tợn trừng mắt nhìn Luyện Trời Cao liếc mắt một cái, rồi mới không cam lòng xoay người mà đi. Chương 1321 sinh mệnh nước suối. Trừ bỏ thiên sư đạo, tạ gia. Mặt khác gia tộc cùng thế lực cũng đều nháy mắt động, Ma Môn, Trần gia, này đó thế lực một đám cũng đều không yếu sau, không ngừng hướng tới phương Tây mà đi. Bất quá Chu Tiểu Tráng có một cái thực tốt ưu thế, đó chính là mục tiêu thực minh xác, biết Dương Đào hiện tại ở cái kia thành thị. Mà mặt khác thế lực, phỏng chừng liền phải hao chút sức lực, đi tuần tra một phen. Chu Tiểu Tráng trước cấp chính mình định hảo chuyến bay, chờ ở thượng phi cơ thời điểm, mới cho Dương Đào ra một đạo đưa tin linh phủ. Nói như vậy, ở nửa đường hoặc là chính mình xuống phi cơ thời điểm, là có thể đủ nhận được Dương Đào tin tức. Hắn cho rằng, như vậy an bài mới là tốt nhất. Mà Tạ Tiểu Sơn còn lại là càng thêm trực tiếp, cấp Dương Đào cái tin nhắn. Hỏi Dương Đào hiện tại ở nơi nào, lại còn có rất là trượng nghĩa đem sở hữu sự tình, đều nói cho Dương Đào. Dựa theo hắn cách nói, này đó đều là bắt đầu hồi hoa hạ thời điểm, chính mình vì chính mình làm những chuyện như vậy một ít bồi thường. Đương nhiên, hắn còn lời thề son sắt mở miệng, này đó đều không tính cái gì, chờ đến chính mình đã đến thời điểm, muốn cái gì đồ vật, chính mình chỉ cần có thể lấy ra tới, tuyệt đối sẽ trực tiếp đôi tay đưa lên. Lại còn có đem mặt khác sở hữu tình huống, đều các mặt, kỹ càng tỉ mỉ cấp giới thiệu một lần. Tinh tế không muốn không muốn, thậm chí cuối cùng, còn nói ra sở hữu khoe khoang địa phương, đều trước làm Dương Đào đi khoe khoang. Như vậy điều kiện vừa nói ra tới, tức khắc làm Dương Đào cảm giác được tràn đầy thành ý. Đặc biệt là cuối cùng cái kia, Tạ Tiểu Sơn nói chính mình cũng không có biện pháp, hết thảy đều là bởi vì Chu Tiểu Tráng thả ra đi nói, hắn cũng không dám nói a. Chu Tiểu Tráng thực lực, kia hoàn toàn có thể treo lên đánh chính mình a, chính mình nếu dám nói, sau này tuyệt đối sẽ bị tấu. Hiện tại hảo, nếu Dương Đào đã giao ra đi, Tạ Tiểu Sơn cũng không có nhiều quản. Hảo, vậy ngươi lại đây tìm ta đi. Dương Đào cũng một trận đầu đại, không nghĩ tới thế nhưng toát ra chuyện như vậy tới. Trực tiếp đem chính mình địa chỉ cho Tạ Tiểu Sơn lúc sau, mắt lạnh nhìn nhìn đã đi tới chính mình trước người Sophia. Ngươi đưa đi, rốt cuộc là cái gì? Ân. Sophia làm Dương Đào bất thình lình lạnh băng, cấp dọa tới rồi. Thậm chí, nàng đều còn không có nghĩ đến. Dương Đào yêu cầu rốt cuộc là cái gì sự tình, cái gì đổ vật? Ở Vân Sơn, đưa đi minh giới, rốt cuộc là cái gì? Dương Đào thật sâu hít một hơi, nội tâm cân nhắc, trước mắt Sophia, khả năng cái gì cũng không biết đi. Là một phần hiệp ước giống nhau đổ vật đi, cụ thể là cái gì ta không biết, đó là tỷ tỷ cho ta, nói là giáo hoàng đại nhân dựa theo chủ ý chỉ, định ra. Này có cái gì vấn đề sao? Sophia không có chút nào giấu giếm, đem chính mình sở hữu biết đến sự tình, toàn bộ nói ra. Quả nhiên, ngươi bị người đương thương. Dương Đào bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đem hoa hạ sinh sự tình, đại khái cùng Sophia nói một chút. Cái gì? Nghe thế tin tức lúc sau, Sophia đầy mặt kinh hoàng, nàng căn bản là không nghĩ tới. Sự tình thế nhưng sẽ chuyển đến như vậy nông nỗi. Giáo đình này rốt cuộc muốn làm cái gì, cùng hóa hạ khai chiến sao? Vẫn là nói, đây là mặt trên ý tứ, chính mình đám người, căn bản là không có chút nào biện pháp tả hữu. Tình huống hiện tại ngươi cũng biết, hoa hạ bên kia, tuy rằng sẽ không lại đây quá nhiều người, nhưng là lại cũng sẽ có nhằm vào tìm ngươi. Bất quá này đều không phải nhất quan trọng. Dương Đào nhìn nhìn một bên tiểu công chúa, nội tâm không khỏi phạm sầu lên. Nay tiểu nha đầu, ngay từ đầu còn tưởng rằng, nghỉ ngơi thì tốt rồi. Nhưng vừa mới sổ phỉ ạ cho nàng chuyển vận sinh mệnh chi lực, như cũ không có chút nào khí sắc. Tiểu xảo khuôn mặt, vô cùng trắng bệnh, làm người nhìn liền nhịn không được đau lòng. Nhất quan trọng là, Chu Tiểu Trắng cũng muốn lại đây. Hắn đưa tin. Dương Đào ở không lâu trước đây đã thu được. Nếu hắn nhìn đến tiểu công chúa hiện tại bộ dáng, nói không chừng sẽ trực tiếp cùng chính mình liều mạng. Ngạch, không đúng. Hẳn là treo lên đánh chính mình. Tiểu nha đầu, ngươi rốt cuộc đây là như thế nào đâu? Dương Đào cau mày, có điểm không xác định mở miệng. Hắn cũng kiểm tra quá Long Tuệ Hân thân thể, nhưng là lại không cảm giác được có bất luận cái gì vấn đề. Ta cảm giác chính là có điểm mệt, cụ thể cũng không nói lên được. Đào ca ngươi yên tâm đi, ta sẽ không có việc gì. Tiểu nha đầu vai cổ, cẩn thận suy nghĩ hạ. Chính là như cụ không cảm giác được có cái gì địa phương là không thích hợp, gần chính là cảm giác quá mệt mỏi. Đào ca, ta tưởng có một loại đồ vật, hẳn là có thể chữa khỏi tiểu công chúa. Sophia nghĩ nghĩ lúc sau, có điểm không xác định mở miệng nói. Cái gì? Kỳ thật, nghiêm khắc nói, có tam dạng. Bọn họ tác dụng đều không sai biệt lắm, dị năng giả vạn năng gen nước thuốc, huyết tộc vạn linh máu, còn có một loại chính là giáo đình sinh mệnh nước suối. Bất qua phía trước hai người cụ thể hiệu quả ta không biết, cho nên không thể đủ xác định. Chính là sinh mệnh nước suối, nhất định có thể chữa khỏi tiểu công chúa tình huống. Sophia vô cùng khẳng định, phảng phất đối kia sinh mệnh nước suối, có một loại sùng bái mù quáng giống nhau. Thứ này, nơi nào có? Nghe tên này, liền biết này ngoạn ý bức cách có bao nhiêu cao. Dương Đào nhưng không cho rằng, tuy tiện tiện là có thể đủ được đến. Giáo đình thánh thành bên trong, có sinh mệnh chi tuyển. Nơi đó mặt chính là sinh mệnh nước suối. Đương nhiên, này đối trước mắt tới nói, là căn bản không chiếm được. Bất quá có ở chúng ta này một hối, có một người có thể có được sinh mệnh nước suối. Nga. Rốt cuộc là ai? Dương Đào đầy mặt tò mò, trong lúc nhất thời thật đúng là không thể tưởng được, rốt cuộc là cái gì người có thể có như vậy thứ tốt? Nên sẽ không, là cái nào tác phỉ lị đi? Nếu là đối phương, kia còn không tính quá mức không xong, cùng lắm thì chính mình dưỡng hảo thân thể lúc sau, giết qua đi thảo muốn là được. Nếu đối phương không phối hợp nói, kia càng thêm đơn giản. Vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Dù sao việc này, chính mình cũng sẽ không có quá lớn tâm lý gánh nặng. Thánh tử. Thánh tử. Không sai, tuy rằng hắn giờ phút này không có, nhưng là hắn có thể dùng đại kỳ nguyện thuật trực tiếp triệu hoán, làm giáo đình thánh thành sinh mệnh chi tuyển, lộ ra một bộ phận tới. Này đối thánh tử tới nói, hẳn là không phải cái gì việc khó. Vậy khó ở, như thế nào làm thánh tử ra tay? Ngươi biết thánh tử kêu cái gì sao? Dương Đào đột nhiên mở miệng, hỏi ra chính mình nội tâm rất là hồ nghi vấn đề. Này vấn đề, vô cùng rối rắm, quan hệ đến hắn suy đoán. A, không biết, chỉ sợ không có vài người biết thánh tử tên, bởi vì tất cả mọi người xưng hô hắn vì thánh tử, liền tính là giáo hoàng đại nhân, đều là cái dạng này xưng hô hắn. Sophia hơi hơi sửng sốt. Rồi mới lắc lắc đầu. Mà liền ở ngay lúc này, Dương Đào di động, thế nhưng thực đột ngột vang lên. Uy, đây là một cái xa lạ dãy số, Dương Đào không nhớ rõ chính mình ở bên này, còn có mặt khác cái gì người quen. Ngươi hảo, Dương Đào, bằng hữu của ta. Ta là Lỗ Tây, không biết có hay không cơ hội, cùng ngươi cộng tiến bữa tối đâu. Điện thoại bên kia. Chuyên đến một cái mang theo mỉm cười thanh âm, cái này làm cho Dương Đào mày nhăn lại, đồng thời ấn hạ nút loa. Tấu chương xong. Chương 1322 cấp không được. Là ngươi. Thế nhưng là Lỗ Tây, Dương Đào ngay từ đầu liền tại hoài nghi, cái này Lỗ Tây, có phải hay không chính là thánh tử? Hơn nữa, hắn có thể hay không cùng kia trong truyền thuyết lũ sải ở, có hay không liên hệ? Không sai. Bằng hữu của ta, là ta. Không biết vừa mới ta đề nghị, ngươi đồng ý sao? Lỗ Tây thanh âm sâu kín từ điện thoại trung truyền đến, Dương Đào gắt gao nhìn Sophia, trong đôi mắt mang theo dò hỏi ánh mắt. Mà Sophia trong mắt, xuất hiện hoàn toàn là mê mang. Hảo, địa điểm là nơi nào? Dương Đào đành phải tiếp tục mở miệng, muốn cho Sophia tiếp tục xác nhận. Đối phương rốt cuộc có phải hay không chính là cái kia cái gọi là thánh tử? Ân, liền ở là trung tâm tối cao kia đống lâu, tất cả mọi người biết, tầng cao nhất một cái nhà ăn, ta đã đính hảo vị trí. Hai bên xác nhận địa điểm lúc sau, liền cắt đứt điện thoại. Hắn có phải hay không thánh tử? Dương Đào thu hồi di động, gắt gao nhìn chằm chằm Sophia. A, này như thế nào khả năng, thánh tử thanh âm, như thế nào sẽ như vậy cổ quái? Sophia hơi hơi sửng sốt, phảng phất giờ phút này mới hiểu được lại đây. Dương Đào ngay từ đầu mở ra loa mục đích. Cổ quái. Nguyên bản có một ít mất mát trong lòng Dương Đào, nghe được đối phương lời nói lúc sau, tức khắc rất nghi hoặc. Đúng rồi, thanh âm này giống như một cái lão giả, thánh tử chính là tương đương tuổi trẻ. Yên tâm đi, nay tuyệt đối không phải là thánh tử. Sophia tiếp tục mở miệng, chính là đối phương nói, lại là làm Dương Đào nội tâm vừa mới tới diệt ý niệm. Lại lần nữa chuyển chạy trốn ra tới. Vừa mới rõ ràng chính là lỗ tây nguyên bản thanh âm, như cũ thực tuổi trẻ. Nhưng là vì cái gì Sophia lại nói giống như một cái lão giả? Đúng rồi, đại kỳ nguyện thuật, nếu đối phương thi triển đại kỳ nguyện thuật, vậy có thể làm được như vậy. Dương Đào cũng không có nhiều lời cái gì, nếu đối phương cố ý làm như vậy, vậy có hắn đạo lý. Ta đi ra ngoài hạ, thanh linh. Ngươi ở chỗ này mang theo đi. Khả năng quá đoạn thời gian, Tạ Tiểu Sơn cùng Chu Tiểu Tráng sẽ qua tới. Nơi này đồ vật, không thể đủ làm cho bọn họ lộn xộn. Dương Đào lại lần nữa dặn dò lúc sau, lúc này mới rời đi. Đến nỗi Sophia, Dương Đào cũng an bài hảo. Mặc kệ là Chu Tiểu Tráng hoặc là Tạ Tiểu Sơn, hẳn là đều sẽ không khó xử Sophia mới đúng. Đến nỗi cái gọi là độc, Sophia chính mình cũng không biết. Bất quá nàng đồng dạng đưa ra, nếu nói có cái gì đồ vật có thể giải độc nói, kia sinh mệnh nước suối, nhất định có thể. Đây là một loại cơ hồ sùng bái mù quáng, Dương Đào đều rất tò mò, kia rốt cuộc là cái dạng gì nước suối, chẳng lẽ thật sự giống như tên của nó giống nhau thần kỳ sao? Ngươi hảo, xin hỏi là Dương Đào tiên sinh sao? Vừa mới đến địa phương, liền có người hầu chủ động tiến lên, rất có lễ phép dò hỏi. Ân, bên này thỉnh, lỗ tây tiên sinh ở mặt trên chờ ngài. Người hầu chủ động ở một bên dẫn đường, không dám có chút chậm trễ. Thức mau, Dương Đào liền ở tầng cao nhất vị trí, thấy được lỗ tây. Mà hắn bên người, đứng một vị hoàng kim kỵ sĩ, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đào, trong ánh mắt mang theo phòng bị. Dương Đào, bằng hữu của ta, ngươi hảo. Lỗ Tây chủ động đứng dậy, đi tới đón chào, hơn nữa chủ động cùng Dương Đào bắt tay. Ngươi hảo, không biết ta hẳn là xưng hô ngươi vì thánh tử đâu. Vẫn là. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, không lưu dấu vết xem khẩu. Đồng thời tò mò đánh giá một chút một bên kỵ sĩ, cảm giác tựa hồ cùng tác phỉ lị bên người cờ gì em, có điểm bất đồng. Nhưng là cụ thể là nơi nào bất đồng, Dương Đào lại trong lúc nhất thời không thể nói tới. Ha ha! Quả nhiên vẫn là không thể đủ giấu giếm được Dương Đào ngươi mắt, chúng ta có thể chậm rãi liêu. Người trước đi xuống đi, đừng cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy ta cùng Dương Đào tiên sinh. Tốt, đại nhân! Hoàng Kim kỵ sĩ không có mặt khác gì thường biểu hiện, đối với Dương Đào lễ phép tính gật đầu lúc sau, bay thẳng đến vừa đi đi. Mà toàn bộ này một tầng, gần chỉ còn lại có Dương Đào cùng trước mắt lỗ tây. Thế giới này, thật là tốt đẹp tha ta tưởng, hoa hạ cảnh đêm, khả năng càng thêm mê người đi. Lỗ tây xa xa nhìn toàn bộ đô thị, ra từng đợt cảm khái. Lỗ tây tiên sinh. Nga không, thánh tử điện hạ, ta lần này tới mục đích, ngươi đã biết đi. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, cũng không có đi để ý đối phương cảm khái. Ở hắn xem ra, hắn trong lòng như cũ có cái rất lớn nghi hoặc. Hắn rất muốn, nương cơ hội này, trực tiếp mở miệng, giáp mặt hỏi một chút đối phương. Ân, ta đại khái có thể đoán được. Thánh tử không có xoay người, ánh mắt như cũ nhìn trước mắt cảnh đêm, trong mắt có lưu luyến. Ta hy vọng, chúng ta hai người nói chuyện, sẽ không bị mặt khác bất luận kẻ nào dò thám biết. Ông, một trận vô hình sóng gợn. Tức khắc tràn ngập ở Dương Đảo cùng thánh tử chung quanh 3 mét nội. Đại kỳ nguyện thuật, liền ở vừa rồi, thánh tử thế nhưng vận dụng đại kỳ nguyện thuật. Chẳng lẽ còn có người dám tìm kiếm thánh tử lời nói sao? Dương Đào có điểm không dám tưởng tượng, rốt cuộc là cái gì người, có như vậy lá gan. Dương Đào, ta hy vọng chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Thánh tử lúc này mới chậm rãi quay đầu, khóe miệng mang theo mỉm cười. Này tươi cười có điểm tà tà, nhưng là thánh tử lại không có chút nào cố ý che lấp. Làm một cái thánh tử, ta rất khó tưởng tượng, ở ngươi trên mặt nhìn đến như vậy tươi cười. Ta nội tâm vẫn luôn có cái phỏng đoán. Thánh tử không có nói tiếp, nhưng là lại bày ra một bộ chăm chú lắng nghe tư thái tới. Ta rất muốn biết, ngươi, Lô Tây, Lưu Sài ở. Dương Đào liên tiếp nói ba cái từ, không phải hắn muốn trực tiếp mở miệng dò hỏi, mà là cố ý như vậy điểm đến mới thôi. Bởi vì vừa mới thánh tử động tác, làm hắn nội tâm cũng có điều cố kỵ. Một cái thánh tử, thế nhưng đều phải vận dụng đại kỳ nguyện thuật tới phòng ngự những người khác, kia chính mình tự nhiên là có thể ít nói điểm liền ít đi nói điểm. Ha ha! Lỗ Tây không có trực tiếp cấp ra trả lời, chính là Dương Đào vừa mới từ đối phương trong ánh mắt, thấy được hai tròng mắt hơi hơi co chặt, thấy được đối phương kinh ngạc, còn có tán thưởng. Dương Đào, khó trách ngươi là bị lựa chọn người. Ta hy vọng chúng ta trở thành chân chính hảo bằng hữu. Ngươi vấn đề đáp án, ta hiện tại không thể đủ nói. Nhưng là ta có thể nói cho ngươi một bí mật, như cũ xem như sổ phỉ ạ cũng không biết bí mật. Cái gì? Mặt sau nói, tuy rằng là truyền âm lại đây, nhưng là lại cho Dương Đào một trận thật lớn chấn động, hắn nội tâm, đã bắt đầu sông cuộn biển gầm lên. Ngươi nói bị lựa chọn người. Xin lỗi, điểm này ta như cũ không thể đủ nói. Thánh tử quyết đoán đánh gây Dương Đào dò hỏi, lại còn có nói thẳng ra một cái làm Dương Đào vô pháp tiếp thu sự thật. Sắc thực nói, ta cũng biết ngươi muốn sinh mệnh nước suối. Nhưng là xin lỗi, bằng hữu của ta, ta cấp không được ngươi. Chính là ngươi không phải có đại kỳ nguyện thuật sao? Dương Đào lần này bình tĩnh không được, tiểu nha đầu thân thể, kia chính là nhất đẳng nhất đại sự tình. Nếu lần này chị không được nói, mặc kệ như thế nào, hắn đều không có biện pháp công đạo. Dương Đào, không cần kích động. Không phải ta đại kỳ nguyện thuật vô dụng, mà là hiện tại giáo đình, xuất hiện một ít kỳ quái vấn đề. Không tin, ngươi nhìn xem. Rầm. Thánh tử đột nhiên đứng dậy, mà từ hắn phía sau, đột nhiên xuất hiện một đôi thật lớn cánh chim. Chương 1323 hai viên. Này một đôi cánh chim. Cùng á á rông bất đồng, gần là có 3 mét cánh triển. Không phải màu đen, cũng không phải kim sắc, mà là nhất trắng tinh màu trắng. Cánh tộc. Thậm chí, Dương Đào đang xem đến này cánh chim thời điểm, theo bản năng ra như vậy hai chữ. Bởi vì giờ phút này, lù xa ở phía sau cánh chim, thế nhưng không phải quang hình thành, mà là sống sờ sờ, có máu có thịt có lông chim. Nay ở Dương Đào xem ra, căn bản chính là trong TV mặt cái gọi là dị tộc sao. Thật sự cùng điều nhân, không hòa hợp tha hơn nữa, Lỗ Tây giờ phút này trên người, cũng không có chút nào cao cao tại thượng thánh khiết hơi thở. Ngược lại giống như thường nhân giống nhau, có vẻ rất là bình phàm. Đây là, bất quá này đều không phải trọng điểm, quan trọng là, Lỗ Tây phía sau cánh chim, mặt trên có một thoáng thoáng thần kỳ văn lạc. Những cái đó văn liền nối đoạn tổ hợp thành một đám kỳ quái ký hiệu, trải rộng sở hữu màu trắng cánh chim. Dương Đào thậm chí còn hiện, cho dù là nhất thật nhỏ mỗi một cọng lông vũ mặt trên, đều có như vậy ký hiệu. Cái này làm cho toàn bộ cánh chim, đều trở nên vô cùng thần bí lên. Chân chính làm Dương Đào khiếp sợ chính là, này đó nguyên bản cũng là màu trắng ký hiệu chung, xuất hiện một ít đen nhánh khoa tay múa chân. Có vẻ vô cùng chói mắt, nhìn qua, hình như là có màu đen lực lượng, ở màu trắng ký hiệu bên trong nảy sinh, muốn phá tan ra tới giống nhau. Vì cái gì sẽ như vậy? Thực rõ ràng, đây là hai loại không ngừng lực lượng, đang không ngừng đánh sâu vào kết quả. Một loại đại biểu quang minh, một loại đại biểu hắc ám. Hai loại bất đồng năng lượng, thế nhưng toàn bộ xuất hiện ở Lỗ Tây trên người, nhìn dáng vẻ. chính mình phía trước vẫn là tưởng sai rồi. Lỗ Tây là cùng Lũ Sa ở có quan hệ, nhưng là đối phương thân phận, giống như cũng không phải nằm vùng. Bằng không, đối phương thân thể bên trong, vì cái gì sẽ toát ra quang minh chi lực? Rất đơn giản, giáo đình xuất hiện vấn đề. Cho nên thân thể của ta cũng xuất hiện vấn đề, chỉ sợ ngươi còn không biết đi, kỳ thật làm thánh tử, quan trọng nhất một chút, chính là vật chứa. Vật chứa. Nay từ ngữ vừa ra, làm Dương Đào tức khắc kinh hãi. Làm cái gì vật chứa, vẫn là nói là ai vật chứa. Ha ha. Không sai, cũng không hoàn toàn có thể nói như vậy đi. Tóm lại ngươi chỉ cần biết rằng, đến lúc đó, mặc kệ là thánh tử cùng thánh nữ, đều sẽ bị người coi như vật chứa một đoạn thời gian, tiếp theo liền phải xem chính mình tạo hóa. Nếu chính mình năng lực cường đại, là có thể đủ được đến một cổ lực lượng cường đại, nếu không được, tắc tiêu vong. Lỗ Tây tuy rằng nói rất là mơ hồ, nhưng là Dương Đào lại phảng phất minh bạch cái gì. Nhìn dáng vẻ, này hết thể đều là cùng thiên sứ có quan hệ. Đến lúc đó, chỉ sợ là nhất cường đại hạt giống, sẽ cắm rễ ở thánh tử trong cơ thể đi. Nếu có thể trực tiếp cướp lấy hạt giống lực lượng, kia đối chính mình tới nói, chính là tạo hóa. Nếu không được, vậy hoàn toàn trở thành hạt giống thân thể, trong cơ thể linh hồn hoàn toàn bị thay đổi. Dầm. Lỗ Tây thu hồi chính mình cánh, như cũ mang theo mỉm cười. Ta vừa mới cho ngươi xem, kỳ thật chính là muốn cho thấy một chút, hiện tại giáo đình xuất hiện vấn đề. Giáo hoàng đã đóng cửa sinh mệnh chi tuyển, bởi vì như vậy, cho nên ta trong cơ thể hắc ám lực lượng, đã có điểm áp chế không được. Hơn nữa, ta biết, ngươi muốn cái này. Nói này, Lỗ Tây trong tay, xuất hiện một cái vương miện. Này vương miện hoàn toàn là từ vàng dòng làm thành. Ở trên cùng, có một viên nước mắt tích bộ dáng hoàng kim ba thật kim chi tâm. Không cần hoài nghi, ta thật sự muốn cùng ngươi làm bằng hữu. Ta cùng Lù Sa ở không phải một đường, cùng chủ cũng không phải một đường. Lỗ Tây lại lần nữa mở miệng, nhưng là lời này, lại thứ đánh sâu vào này Dương Đào nội tâm niệm tưởng. Này tính cái gì? Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trước mắt người, rốt cuộc là ai? Lỗ Tây trên người, phảng phất có vô số sương mù. Dương Đào trong lúc nhất thời, thế nhưng đã không có chính mình phán đoán. Đối phương vừa mới lời này, rốt cuộc có phải hay không thật sự? Hoặc là nói, đây là nói cho người khác nghe. Nhưng là, rốt cuộc còn có cái gì người, có thể dưới tình huống như thế, như cũ nhìn chăm chú vào chính mình. Dương Đào hơi hơi nhắm mắt, linh thức tứ tán mở ra. Không có. Như cũ không có hiện chút nào không ổn, nhưng Lô Tây Cương mới vừa sở hữu hành động, ở Dương Đào xem ra, phảng phất đều là ở cố tình vì này, giống như làm tú giống nhau. Dương Đào, ta vừa mới nói qua, sẽ nói cho ngươi một cái mặt khác bí mật. Kỳ thật rất đơn giản, hiện tại ngươi không có sinh mệnh nước suối, cũng không đại biểu liền không có mặt khác phương pháp đi giải quyết ngươi gặp vấn đề. Ngươi là nói, ngươi có thể dùng đại kỳ nguyện thuật. Dương Đào mày một trọn, bên hai lại là lại lần nữa truyền đến Lỗ Tây âm thầm truyền âm. Hắn có thể kết luận, giờ phút này sở hữu hết thảy, đối phương còn ở phòng bị người nào đó. Không, nếu có thể nói, lúc ấy ta liền trực tiếp vận dụng. Tuệ hân thân thể vấn đề, đã qua ta trước mắt năng lực. Lỗ Tây cũng không có nói dối, cũng không có cái này tất yếu. Nếu thật sự có thể nói, lúc ấy Lỗ Tây liền sẽ ra tay. Ít nhất, đối phương có thể cứ như vậy nhẹ nhàng cấp ra thật kim chi tâm, này đã thuyết minh đối phương thành ý. Chẳng lẽ ngươi là nói dị năng giả hoặc là huyết tộc? Không sai, huyết tộc Hy Bá gia tộc liền có vạn linh máu. Mà dị năng giả cũng có vạn năng gen dược tề, bất quá ta cho ngươi đề cử, là vạn năng gen dược tề. Phảng phất xem minh bạch Dương Đào nghi hoặc, Lỗ Tây tiếp tục mở miệng nói. Bởi vì vạn năng gen dược tề, bản chất bên trong, liền có sinh mệnh nước suối. Ngươi chỉ cần được đến sau, hơi chút tinh luyện là được. Điểm này, ta đại kỳ nguyện thuật có thể làm được. Này tin tức, làm Dương Đào trợn mắt há hốc mồm. Này rốt cuộc là cái gì ý tứ, dị năng giả cùng giáo đình, chẳng lẽ còn có mặt khác liên hệ sao? Nhưng là vì cái gì, dị năng giả còn muốn bắt thánh nữ đâu? Dương Đào Tổng cảm giác, chính mình xem nhẹ cái gì? Phảng phất là một kiện chuyện rất trọng yếu, bị chính mình làm lơ. Hơn nữa, việc này nếu là ở trước kia, chính mình nhất định sẽ biết mới đúng. Loại cảm giác này, thật không tốt. Hơn nữa, ta biết gần nhất, sẽ có người mang theo vạn năng gen dược tề đi vào nơi này. Người nọ mục tiêu, vừa vặn chính là ngươi trong tay Hải Dương Chi Tâm. Dựa theo ngươi cách nói, ta chỉ cần ôm cây đợi thỏ là được. Dương Đào thực buồn bực, phảng phất trước mắt bị vô số sương mù che đậy, làm người xem không rõ. Đây là tự nhiên, hơn nữa hoa hạ rất nhiều người, không đều là muốn lại đây sao? Để ý, các ngươi hoa hạ bên trong, cũng có người sẽ đối phó ngươi. Lô Tây lại lần nữa mở miệng, ngữ khí rất là kiên định. Nhưng là cụ thể là cái gì người, hắn lại không có nói ra. Phảng phất có rất lớn cố kỵ giống nhau, làm hắn không thể không tiểu tâm cẩn thận. Hai người lại lần nữa hàn huyên trong chốc lát sau, Dương Đào liền rời đi. Ai không biết ta trả lời, ngươi có thể suy đoán ra cái gì tới đâu. Lô Tây một người, nhìn trước mắt bóng đêm, lẩm bẩm mở miệng. Hắn muốn phòng bị người, Dương Đào căn bản là đoán không được. Không ở chung quanh, không ở địa phương khác, mà là chính hắn. Hoặc là nói, là ở hắn trong cơ thể. Lỗ tây lồng ngực bên trong, cùng những người khác bất đồng chính là, bình thường nhảy lên hai trái tim. Một viên trắng tinh như tuyết, một viên đen nhánh như mực. Chương 1324 ngươi không biết xấu hổ. Còn có một cái thánh tử. Cho dù là ở trở về trên đường, Dương Đào trong đầu đều ở hồi tưởng vấn đề này. Đây là Lỗ Tây nói cho chính mình bí mật chí nhất, thánh tử, cũng không gần là hắn một người. Giáo đình, rốt cuộc là ở làm cái gì? Dị năng giả ban đầu xuất hiện, có thể ngược dòng đến cái gì thời điểm? Trước kia Dương Đào trước nay đều không có suy nghĩ quá mấy vấn đề này, nhưng là hiện tại, hắn đột nhiên cảm giác, chính mình xem nhẹ rất nhiều. Đúng rồi. Nháy mắt, Dương Đào phảng phất nghĩ tới cái gì, trong đầu xẹt qua một đạo tia chớp. Hắn biết chính mình xem nhẹ cái gì, vẫn luôn xem nhẹ một việc. Khuê Ân muốn bắt, trước nay đều không phải giáo đình người, mà là Sophia Ba. Không sai, đây là bắt đầu Dương Đào vẫn luôn xem nhẹ vấn đề. Khuê Ân chờ dị năng giả, lúc ấy muốn tìm, chính là Sophia, mà không phải nhằm vào giáo đình. Tuy rằng lần trước, Khuê Ân đối tác Phỉ Lị cũng có định ý. Chính là Dương Đào có một chút vẫn luôn liền không có nghĩ kỹ, tác Phỉ Lị lúc ấy chuẩn bị như vậy sung túc, vì cái gì Khuê Ân thế nhưng có thể đào tàu đâu. Nay không khỏi cũng quá không phù hợp logic đi, kia cắt thuật là như vậy bá đạo. Một cái nho nhỏ Khuê Ân, tựa hồ căn bản là khiêng không được bao lâu đi. Còn có kỵ sĩ ở một bên, còn có trận pháp. Tín ngưỡng chi lực thêm vào. Như thế nhiều thủ đoạn, căn bản là không có khả năng làm Khuê Ân có đào tẩu khả năng mới là. Nhưng là kết quả đâu, Khuê Ân bọn họ đều đào tẩu, hơn nữa lúc sau còn không có tổn thất bất luận kẻ nào. Không sai, là cái dạng này. Nhất định chính là như vậy, hết thể đều có thể đủ thuyết phục. Dương Đào hô hấp đều có điểm dồn dập lên, sở hữu sự tình. Tại đây một khắc phảng phất đều nghị thông suốt. Giả thiết đối phương ngay từ đầu nhằm vào, chính là Sophia, mà không phải giáo đình, kia hết thể đều có thể đủ giải thích rõ ràng. Mặc kệ là đào tẩu, vẫn là trả giá nhỏ sinh đại giới, đều có thể đủ nói lại đây. Nhưng là vì cái gì? Vì cái gì bọn họ phải đối phó Sophia đâu? Thực rõ ràng, tắc Phỉ Lị hẳn là cũng biết cái gì. Rõ ràng là thân tỉ muội, vì cái gì sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Tốt xấu cũng là thánh nữ, như thế nào phảng phất bị giáo đình bán giống nhau? Sở hữu vấn đề, làm Dương Đào tức khắc cảm giác một trận đầu lớn lên. Lâu đài cổ bên trong, giờ phút này lại tới một người khách nhân. Đường Thanh Linh à, Dương Đào hôn đả này thật đúng là sẽ hưởng thụ à, ngươi nhìn xem, như thế đại lâu đài cổ a chợt chợt chợt. Tạ Tiểu Sơn đầy mặt hụt hẫng ở lâu đài cổ bên trong chuyển động, nội tâm có điểm nghẹn quất. Cảm giác Dương Đào làm ra một cái như vậy đại lâu đài cổ, thật sự là quá khí phái. Đây chính là đại đại khoe khoang một lần à, như vậy hảo phương pháp, chính mình như thế nào liền không có nghĩ đến đâu. Không được, chính mình cũng muốn nghĩ cách, lộng một bộ lâu đài cổ tới trụ trụ, như vậy cũng thật là uy phong à. Gì? Tiểu con rơi. Nhìn đến A A Dông lúc sau, Tạ Tiểu Sơn lại lần nữa trước mắt sáng ngời, liền phải hướng tới A A Dông động thủ. Chính là A A Dông tốt xấu đã là bá tước, nơi nào sẽ cứ như vậy làm Tạ Tiểu Sơn động tay động chân A cho dù là chủ nhân bằng hữu, kia cũng không được. Giống. A A Dông không có nghĩ nhiều, trực tiếp liền động thủ. Bang. Ai nha, tiểu con rơi còn thực không tồi sao. Chính là tiếp theo cái nháy mắt, A A Dông liền bị kịch. Tạ Tiểu Sơn hai mắt phóng xuất ra một đạo quang mang, làm A A Dông giống như ở vũng bùn bên trong giống nhau. Hắn nhất ngạo nhân độ, giờ phút này thế nhưng hoàn toàn bị khắc chế. Tạ Tiểu Sơn cuối cùng tìm được điểm cảm giác, đối với A A Dông vô vô đầu. Cả người bày ra một bộ cao thủ bộ dáng, đặc biệt là thấy được Đường Thanh Linh trong mắt kinh ngạc lúc sau, hắn cả người càng thêm kích động. Khinh phiêu phiêu, phảng phất muốn bay lên tới giống nhau. Ân, tiểu gia ta cũng phải đi lộng cái như vậy tiểu con rơi, hảo hảo chơi chơi. Tạ Tiểu Sơn rất là đắc ý lên, cảm giác vẫn là muốn đi theo Dương Đào hảo A tiểu tử này có như thế hay thay đổi đa dạng khoe khoang rộng, này thật đúng là thật tốt quá. Thật không biết, hôn đả này trong đầu rốt cuộc là như thế nào toát ra tới như thế nhiều khoe khoang tư thái. Hừ. Ngươi liền điểm này bản lĩnh sao? Khi dễ một cái tiểu con rơi tính cái gì? Đúng lúc này, trong đại sảnh lại lần nữa truyền đến một người thanh âm. Này trong giọng nói mang theo khinh thường, nhưng là lộ ra kim đan kỳ tu vi dao động. Ai? Tạ Tiểu Sơn bỗng nhiên cả kinh, thực mau liền thấy được một cái thô cuồng bóng người, xuất hiện ở chính mình tầm mắt nội. Chu Tiểu Tráng. Theo bản năng, Tạ Tiểu Sơn cả người đều sau lui lại mấy bước, theo bản năng đối Chu Tiểu Tráng lộ ra sợ hãi chi tâm. Bất quá thực mau, hắn phảng phất nhớ ra rồi cái gì giống nhau, nháy mắt ưỡn ngực, lại lần nữa đi trở về kia vài bước. Ai ra hắc, ta còn tưởng rằng là ai đâu. Chu Tiểu Tráng, ngươi như thế nào mới lại đây a? Này ngữ khí, này tư thái, như cũng là cao cao tại thượng. Một bộ ngưu bức không muốn bộ dáng. Gì? Tạ Tiểu Sơn tiểu tử ngươi như thế nào cũng kim đan kỳ. Chu Tiểu Tráng ở cảm nhận được Tạ Tiểu Sơn tu vi dao động lúc sau, tức khắc hơi hơi sửng sốt. Kia cũng không phải là sao, tiểu gia ta là cái gì người, tu vi tự nhiên là muốn như thế nào tăng lên liền như thế nào tăng lên lạc. Tạ Tiểu Sơn vô cùng ngạo nghễ mở miệng, trên mặt treo ngạo kiểu tươi cười. Không đúng. Lao tử ngồi sớm nhất phi cơ, xuống máy bay lúc sau liền lập tức lại đây. Ngươi như thế nào sẽ so lão tử còn nhanh? Chu Tiểu Tráng lại lần nữa sửng sốt, này thực không bình thường a, chính mình theo lý thuyết mới là nhanh nhất mới đúng vậy, vì chính là tranh đoạt tiên cơ, thuận tiện nhìn xem có thể giúp Dương Đào kia tiểu tử cái gì vội. Nhưng là trước mắt Tạ Tiểu Sơn là chuyện như thế nào? Như thế nào khả năng so với chính mình còn muốn mau? Phi cơ. Tạ Tiểu Sơn vừa nghe, tức khắc tươi cười càng thêm sáng lạn vài phần. Ngươi một cái kim đan kỳ cường giả, tất nhiên không trực tiếp ngự kiếm lại đây, còn ngồi máy bay. Thật đúng là mất mặt ta, chật chật chật. Như vậy ngươi so với ta chậm, đó là quá bình thường bất quá. Ta dựa. Tạ Tiểu Sơn kia khinh bỉ nói, làm Chu Tiểu Tráng mày một trọn. Ngự kiếm. Mẹ nó, ngươi biết nơi này có xa lắm không sao, lão tử ngự kiếm. Kia chẳng phải là muốn sống sờ sờ cấp mệt chết sao. Hừ, ngươi liền không cần làm bộ làm tịch, chẳng lẽ ngươi nói chính ngươi là ngự kiếm lại đây sao? Chu Tiểu Tráng căn bản là không tin đối phương có như vậy bản lĩnh, nhìn đối phương chân nguyên dao động, một chút đều không giống như là vừa mới có đại tiêu hao bộ dáng. Đó là tiểu gia ta như vậy cao thủ, tự nhiên là ngự kiếm lại đây. Ngươi không biết xấu hổ. Chu Tiểu Tráng nghe Tạ Tiểu Sơn lời này, tức khắc chửi ầm lên lên. ngươi không biết xấu hổ nói. Ngươi tu vi dao động, biểu hiện ngươi căn bản là không có quá lớn tiêu hao. Từ Hoa Hạ đến nơi đây, ngươi biết có xa lắm không sao? Muốn tiêu hao? Chu Tiểu Tráng nói còn không có nói xong, liền đánh gãy. Phảng phất là chính mình cổ, bị người ngạnh sinh sinh nắm giống nhau. Hắn nội tâm cảm thấy vô cùng khó chịu, trên mặt nháy mắt xuất hiện đỏ lên. Bởi vì Tạ Tiểu Sơn giờ phút này, trong tay lấy ra một chồng linh phủ. Thế nhưng đều là phi hành ngự kiếm loại linh phủ, mỗi một trường đều có kim đan trung kỳ dao động. Nị mạ! Cuối cùng, Chu Tiểu Tráng nghẹn nửa ngày, chỉ có thể đủ tuân ra hai chữ. Đã sớm biết Tạ Tiểu Sơn thứ này giàu đến chảy mỡ, chính là cũng không có đến trình độ như vậy đi.